Chứng đạo hôn nguyên cần sát khí rất nhiều, thậm chí không thể so với hung thú kiếp thời điểm tán phát sát khí ít. Mặc dù bây giờ tam tộc giết chóc đã biến so sánh nghiêm trọng, nhưng là còn xa xa không đạt được yêu cầu của hắn. Xem ra, ta cần phải nghĩ biện pháp để bọn hắn tam tộc toàn diện khai chiến mới được. La Hầu ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng không có chút nào thương hại. Hồng hoang chính là như vậy, ngươi không chết thì là ta vong. Vì lợi ích, có thể không từ thủ đoạn, vì chứng đạo càng là có thể vứt bỏ bất kỳ phòng tuyến cuối cùng. Thương hại. Tại trong hồng hoang có lòng thương hại, trên cơ bản đều đã chết. Thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn, mới có thể còn sống. Bất quá tam tộc vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, tam phương đều thương vong thảm trọng, trong thời gian ngắn muốn bọn họ đại chiến khả năng rất nhỏ. Kỳ thực nghĩ biện pháp để bọn hắn khai chiến, nhưng là ta hiện tại so sánh lo lắng chính là tam tộc đến tột cùng có thể hay không thay ta tích lũy đầy đủ sát khí. La Hầu có lo lắng như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Hổ tộc liền, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cùng hung thú đại chiến hậu tộc người cơ hồ còn thừa không có mấy. Tuy nhiên đi qua nhiều năm như vậy khôi phục nguyên khí, nhưng là cùng đỉnh phong thời kỳ mấy trăm tỷ số lượng so sánh, thậm chí ngay cả cái số lẻ cũng chưa tới. Càng đáng sợ chính là, nguyên bản đời thứ nhất Phượng Hoàng tộc trưởng thành thấp nhất cũng là Kim Tiên. Nhưng là hiện tại mới ra đời Phượng Hoàng, trưởng thành chỉ có Thiên Tiên Tu Vi. Cho nên bất luận là Tu Vi vẫn là số lượng, đều không có cách nào cùng hung thú kiếp thời điểm so sánh. Húng chi tam tộc vừa mới đại chiến một trận, nhường tộc nhân của bọn hắn số lượng lại giảm ít đi rất nhiều, liền xem như toàn diện khai chiến cũng không nhất định có thể góp nhặt đầy đủ sát khí. Chất lượng không đủ, số lượng đến tiếp cận. Số lượng không đủ, hồng hoang đến tiếp cận. Sau cùng La Hầu cắn răng một cái, quyết định dùng một cái biện pháp khác. So với La Hầu, Hồng Quân kỳ thực cũng không có tốt đi đâu. Theo ta thôi toán, lần này đại thế chi tranh liền lần tiếp theo đại kiếp về sau. Cho nên, ta cần phải nhanh một chút thôi động đại kiếp tiến hành. Một bên khác, thông qua tạo hóa Ngọc Điệp suy đoán ra một chút thiên cơ biến hóa Hồng Quân, đồng dạng tự hỏi làm sao thôi động đại kiếp phát triển. Bất quá so với La Hầu, hắn càng thêm cẩn thận, cũng không có lập tức xuất thủ, mà chính là đánh trước dò xét tam tộc tình huống. Bất quá nhường hắn không hiểu là, hắn phát hiện trong cõi U Minh giống như có một người khác hoặc là nói một cái khác thế lực tại thôi động đại kiếp tiến hành. Đến tột cùng là người nào vậy? Hồng Quân tâm lý có chút bất an, không chỉ là sợ người này hoặc là cái thế lực này ảnh hưởng chính mình bố cục, càng sợ người này sẽ phá hư cơ duyên của mình. Đại thế chi tranh, đại đạo chi tranh, quyết không cho phép có sai lầm. Ta nhất định phải tìm tới người này, đem hắn chém giết mới được. Hồng Quân trong lòng âm thầm quyết định, bất kể là ai, chỉ cần ngăn trở chính mình chứng đạo đều phải chết. Bất quá còn không đợi hắn có động tác gì, đột nhiên cảm giác được nơi xa đang có người hướng mình tới gần. Hồng Quân âm thầm đề phòng, nhìn chăm chú lên nơi xa. Không bao lâu, hắn cảm ứng bên trong người liền đi tới trước người hắn. Hai người, chính thức gặp mặt. Vừa thấy mặt, hai người liền không kiềm hãm được phát ra khí thế của mình. Phảng phất là số mệnh một dạng, rõ ràng không hề có quen biết gì hai người, dưới đáy lòng đều xuất hiện một loại giết chết ý nghĩ của đối phương. Không hề có đạo lý căm thủ, không có nguyên do thu địch. Đùng đùng. Tại khí thế của bọn hắn đối kháng hạ không gian biến vặn mèo, không khí bị xé nứt, giữa hai người không gian bộc phát ra linh xà một dạng hồ quang điện, có thể nghĩ đối kháng có bao nhiêu kịch liệt. Bần đạo Hồng Quân, không biết đạo hữu là vị nào? Hồng Quân biểu lộ ngưng trọng mà hỏi. Hắn tự hỏi cũng đã gặp không ít đại năng, bất luận là Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, Dương Mi, Ngao Thắng, Thanh Long, Trúc Long vẫn là Nguyên Phượng, Tổ Hoàng, Thủy Tổ Kỳ, Thủy Tổ Lân hắn đều gặp. Hiện tại đã biết Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng, chỉ có một cái Bạch Hổ lão tổ hắn còn chưa thấy qua. Nhưng là Hồng Quân biết, người này cũng không phải Bạch Hổ lão tổ. Tuy nhiên người trước mắt đồng dạng khí chất bá đạo, nhưng loại này bá đạo nguồn gốc từ đối tự thân tự tin, cùng sống ngồi phía trên cao y chu nở dê loa y kia bá đạo hoàn toàn khác biệt. Bản tọa, La Hầu. La Hầu tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, càng khinh thường tại dùng giả danh lừa gạt, bởi vậy hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng chắp tay, dị thường cao ngạo nói ra tên của mình. Bành. Theo La Hầu nói ra tên của mình, Hồng Quân khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, nội tâm sát ý cũng giống như là thủy triều từng lớp đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Không có bất kỳ cái gì đạo lý, hai người đều theo bản năng minh bạch, người trước mắt chính là mình số mệnh bên trong địch nhân. Giết đối phương, nhất định phải giết đối phương. Chương 111, Ma đạo trận chiến đầu tiên. Hai người khí thế không hẹn mà cùng tăng lên, như thực chất đồng dạng sát ý không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Vâng. Hai người đồng thời xuất thủ, tựa như là sự tình thương lượng xong trước một dạng. Không chỉ như thế, hai người chiêu số đều là giống nhau. Hồng Quân đánh ra long trời lỡ đất nhất trưởng, La Hầu đồng dạng nhất trưởng địa liệt thiên băng. Hai người pháp lực tồi động đến cực hạn, còn không có giao thủ không gian liền đã trên tay bọn họ tựa háp lực vặn mèo, không khí trực tiếp bị đánh bạo, thời gian cũng phát sinh kết thúc bộ hỗn loạn. Vâng! Trường đối trưởng, không có gì sánh kịp pháp lực tại đối đầu bên trong đồng thời tán loạn. Nhưng là tán loạn pháp lực cũng không có biến mất, mà chính là hướng bốn phía bao phủ. Hào hào hào! Hai người dưới chân đại sơn trực tiếp tan ra thành từng mảnh, bắn bay thạch đầu không kịp bay ra ngoài liền biến thành bột mịn, sau đó lại hoàn toàn biến mất. Giữa hai người không gian trực tiếp chôn vùi, hóa làm một cái mãnh liệt dòng không khí hỗn loạn hấp động, thôn phệ lấy cũng tan rã hết thảy chung quanh. Nhưng là hai người không thèm để ý chút nào, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào trên người đối phương. Tốt một cái La Hầu, Hồng Quân, hôm nay liền để cho chúng ta phân cái cao thấp sinh tử. Hai người đồng thời mở miệng, nói ra cũng là giống như lúc. Vâng! Hai người lần nữa phát lực, đem đối phương chấn khai. Giết! Không có chút gì do dự, hai người lần nữa đồng thời xuất thủ. Giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ đều là dư thừa, chỉ có hết sức chém giết chém dụng đối phương. Dầm dầm dầm. Hai người đều dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Ngoại trừ linh bảo bên ngoài, không có bất kỳ cái gì giữ lại, đều muốn chém đối phương, diệt đi đi cờ hở nhân vô nở có. Nhưng là hai người đều phi thường cường đại, thuộc về hồng hoang đỉnh phong cái kia một nắm, thực lực không kém bao nhiêu. Muốn chém dụng đối phương, tuyệt đối không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hai người đỏ sức giết chóc đến phát điên, mênh mông pháp lực như điên như ma, tinh diệu thủ đoạn tựa như ảo ngộng, thân thể máu thịt bên trong ẩn giấu đi phiên giang đảo hải lực lượng. Nhưng là thực lực của hai người gần gũi quá, đại chiến mấy trăm cái hiệp vẫn không có phân ra cao thấp, chớ nói chi là phân ra thắng bại. Thật là lợi hại La Hầu, nghĩ không ra đã vậy còn quá khó chơi. Hồng Quân một bên đại chiến, trong lòng một bên vì La Hầu thực lực mà sợ hai thán phục. Từ hắn xuất thế đến nay, ngoại trừ thần nghịch bên ngoài xưa nay chưa bao giờ gặp cường đại như vậy đối thủ. Vô luận hắn dùng xuất cái gì thủ đoạn, đối phương đều có thể lấy thủ đoạn giống nhau phản kích. Hồng Quân là ta đại đạo chi lộ chướng ngại vật, ta muốn chứng đạo hôn nguyên nhất định phải giết hắn. Có hắn không có ta không có hắn, hai người chúng ta chỉ có thể sống một cái. Dù là hắn mạnh hơn, hôm nay cũng tất giết hắn. La Hầu trong lòng sát ý vô hạn, bởi vì hắn trong cõi u minh cảm thấy số mệnh ràng buộc. Hắn cùng Hồng Quân chỉ có thể sống một người. Hai người đều muốn giết đối phương, ngoại trừ ra sức chém giết không còn lựa chọn thứ hai. Hai người lực lượng ngang nhau, ngay từ đầu còn có thể duy trì không thắng không bại. Nhưng là thời gian dần trôi qua trên thân hai người liền xuất hiện vết thương, biến thành lưỡng bại câu thương. La Hầu, tiếp bần đạo một chiêu kình thiên tay. Hồng Quân giống to, bàn tay khổng lồ giống như cây cột chống trời, từ đuôi đến đầu hướng La Hầu chụp tới. Đại đạo tại một trường này hạ hội tụ, mênh mông pháp lực chẳng những phong tỏa sở hữu chạy trốn lộ tuyến, mà lại cường lực đè xuống không gian chung quanh, phảng phất muốn cứ thế mà đem La Hầu trực tiếp nghiền nát đồng dạng. La Hầu cảm giác được bốn phương tám hướng áp lực vọt tới, tựa như là phàm nhân ngã vào đầm lầy bên trong một dạng. Chẳng những đè xuống thân thể của mình, còn hạn chế hành động của mình. Nhưng là hắn lại không sợ chút nào, sợi tóc bay múa như điên, lạnh lùng khuôn mặt mang theo không ai bị nổi cuồng ngạo. Đối mặt Hồng Quân kình thiên tay, La Hầu đồng dạng nhất trưởng đánh ra. Hừ, ngươi muốn kình thiên, vậy ta liền đem bầu trời đều che khuất. Ra thiên đại thủ ấn. La Hầu bàn tay từ trên trời giáng xuống, dường như đem bầu trời đều một nắm giữ ở trong tay. Giữa thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể phản kháng hắn, sở hữu không phục tùng người đều muốn bị trấn áp. Vâng! Lực lượng khổng lồ từ giữa hai người phát ra, thông qua trong cõi u minh khí thế truyền đến trên người của hai người. Trong nháy mắt thân thể hai người chấn động, bị lực lượng khổng lồ ném đi, đồng thời cường đại lực phá hoại tuôn ra nhập trong cơ thể. Phúc! Phúc! Máu tươi! Thứ trong miệng của bọn hắn phun ra. Nhưng là hai người không thèm để ý chút nào, hai mắt ngoại trừ đối phương lại không có bất kỳ cái gì hắn vật. Giết! Hai người bất chấp hậu quả, đem hết toàn lực chém giết. Phúc! Hồng Quân một quyền đem La Hầu thân thể đánh một cái lỗ thủng, nhường La Hầu máu nhuộm chiến bào, đẫm máu mà cuồng. Nhưng là hắn cũng không có chiếm được tiện nghi, tại hắn xuất thủ đánh xuyên qua La Hầu cùng đồng thời, La Hầu cũng dựng thẳng trưởng làm đao đối với cổ của hắn chặt xuống dưới. Không tốt! Hồng Quân hoảng hốt, lập tức thoát ra lui lại. Hắn nhìn ra được La Hầu một trưởng này đã uy lực, nếu quả như thật bị hắn chém vào trên cổ, như vậy tất nhiên là đầu một nơi thân một nẻ ho hạ tràng. Nhưng là La Hầu căn bản không cho hắn cơ hội, thủ đao so quàng còn nhanh hơn. Phốc vậy. Tuy nhiên Hồng Quân thời khắc sống còn nghiêng người tránh thoát bị chặt đầu nguy cơ, nhưng cũng không có hoàn toàn tránh thoát đi, bị La Hầu nhất trưởng đao chém đứt một cái cánh tay. Hai người toàn thân đẫm máu, giống như tới từ địa ngục Tu La. Sợi tóc như điên, vẫn không người lui lại. Bản tọa là giữa thiên địa duy nhất, sở hữu đối với ta có uy hiếp người đều phải chết. Hồng Quân, hôm nay bản tọa định chém ngươi. La Hầu không nhìn vết thương trên người, không thèm để ý vẫn đang chảy huyết dịch, chỉ có sát ý vô biên ngút trời. Muốn chạm bần đạo, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, vô tận đại đạo huyền ảo ở trên người hắn chạy xuôi. Âm dương lưu chuyển, ngũ hành tuần hoàn, vạn thú gào the tở, nhất kiếm phá trời. Vô cùng vô tận, dường như giữa thiên địa đại đạo đều ở trên người hắn thể hiện. Vậy bản tọa liền để ngươi xem một chút, bản tọa đến tột cùng có bản lãnh này hay không. La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, thí thần thương ra hiện ở trong tay của hắn. Đánh đến bây giờ, La Hầu rốt cục muốn làm dùng binh khí. Khai sơn liệt địa. La Hầu tay cầm thí thần thương, lấy Thái Sơn áp đỉnh phương thức từ trên hướng xuống bổ về phía Hồng Quân đỉnh đầu. Vô tận hắc sắc ma khí vần quanh, phía trên phát ra giống như gào khóc thảm thiết quỷ dị thanh âm. Hồng Quân bị loại thanh âm này rót lọt vào trong tai, tâm thần một trận chập chờn, dường như bị kéo vào vô tận đáng sợ trong ảo cảnh. Nhưng là Hồng Quân dù sao cũng là Hồng Quân, tại ngàn cân treo sợi tóc cắn đầu lưỡi một cái, từ quỷ dị thanh âm bên trong tỉnh táo lại. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có linh bảo sao? Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, hơn phân nửa khối tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Tạo hóa ngọc điệp là Hồng Quân mạnh nhất pháp bảo, xuất hiện tại Hồng Quân đỉnh đầu sau lập tức rủ xuống hạ một đạo đạo hỗn độn khí lưu, bảo vệ Hồng Quân quanh thân. Oanh. Chương 112, lưỡng bại câu thương. Thí thần thương cùng tạo hóa ngọc điệp, một cái là lực công kích không kém gì tiên thiên chí bảo bản cổ phiên sát phạt dị bảo, một cái là tổn hại hỗn độn chí bảo. Một cái không gì không phá, một cái vạn pháp bất xâm, uy năng đều thập phần cường đại. Cả hai tranh chấp, tất nhiên là thạch phá thiên kinh. Oanh. Thí thần thương mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng chạm tại tạo hóa ngọc điệp màn a nhờ sa nở dê phía trên, nhất thời buộc phát ra quang mang mãnh liệt, quang mang chiếu chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Quang mang sau đó, một thương một đĩa đối chọi gay gắt. Hủy thiên diệt địa pháp lực đem đại địa đều đánh chìm, đem bầu trời đánh nứt, trong vòng nghìn dặm hết thể đều biến mất. Thí thần thương phía trên vô cùng sắc bén lưỡi dao không ngừng phun ra, không gian đều tại cái này lưỡi dao hạ bị vạch ra từng đạo vết nứt, tựa như là pha lê phân mảnh. Mà tạo hóa ngọc điệp phía trên đại đạo chi lực diễn hóa hồng hoang vạn vật, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Thí thần thương cái kia cực độ đáng sợ lưỡi dao, đều không có cách nào đột phá tạo hóa ngọc điệp phòng ngự mảy may, nhanh chóng bị dìm ngập chôn vùi. Giết! Vạn vật tịch diệt. Nhất kích không chúng La Hầu cũng không có cùng Hồng Quân giằng co, mà chính là cấp tốc biến chiêu, từ trẻ dọc cải thành quét ngang. Mặc dù chỉ là thật đơn giản quét ngang, nhưng lại mang theo hủy diệt vạn vật ý chí. Bởi vì cái gọi là quét ngang một mảnh, chính phù hợp vạn vật tịch diệt hàng nghĩa. Thí thần thương bị ném thành loan nguyệt, mũi thương đem không gian chia làm trên dưới hai nửa, dường như trời cùng đất bị một thương tách ra. Một cái thật là tốt sát phạt dị bảo. Hồng Quân nhìn xem thí thần thương uy lực, cũng là thật lòng tán thưởng. Nhưng là càng tán thưởng hắn càng nghiêm túc, bởi vì đối phương binh khí uy lực càng lớn, đối hắn uy hiếp càng lớn. Đạo sinh vạn vật, tạo hóa vô tận. Hồng Quân lấy tạo hóa ngọc điệp diễn hóa vạn vật mới sinh, mô phỏng đại đạo diễn sinh chúng sinh quá trình, bày biện ra vô tận tạo hóa. Hai người có thể nói là chân chính đối chọi gay gắt, La Hầu lấy thí thần thương muốn hủy diệt vạn vật, nhường thiên địa quay về tịch diệt. Hồng Quân thi lại lấy tạo hóa ngọc điệp tái hiện vô tận tạo hóa cùng thiên địa vạn vật diễn hóa. Ào ào ào. Thí thần thương làm sát phạt dị bảo, uy lực thập phần cường đại. Hồng Quân lấy tạo hóa ngọc điệp diễn hóa cùng mô phỏng đại đạo cùng vạn vật, lại bị nhanh chóng phá vỡ. Bất quá tạo hóa ngọc điệp cũng không phải ăn chay. Hồng Quân cũng là không kém gì La Hầu đáng sợ đại năng. Bởi vậy thí thần thương tuy nhiên không ngừng phá vỡ tạo hóa ngọc điệp biến hóa ra đại đạo, nhưng là tự thân uy lực cũng đang không ngừng suy yếu. Làm. Sau cùng thí thần thương chạm tại tạo hóa ngọc điệp phía trên, nhưng là đã không có bao nhiêu lực sát thương. La Hầu, vẫn luôn là ngươi công kích bần đạo, hiện tại đổi lấy ngươi cũng tiếp bần đạo một chiêu. Ngăn lại La Hầu công kích, Hồng Quân hừ lạnh một tiếng tế ra bản thân Hồng Tú Cầu. Hồng Tú Cầu cũng không phải phổ thông tiên thiên linh bảo, mà chính là Hồng Hoàng chỉ có 10 lớn cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong. Bị Hồng Tú Cầu đánh trúng, liền xem như La Hầu cũng phải trọng thương. Tốt, nhường ta nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Bất quá La Hầu không sợ chút nào, đối mặt Hồng Quân Hồng Tú Cầu hừ lạnh một tiếng, một cái màu đen hoa sen ra hiện dưới chân hắn. Hoa sen hoa nở 12 phẩm, tổng thể đen nhánh, tản mát ra từng sợi hắc sắc quang mang, nhưng lại không lộ vẻ tà ác. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Nhìn xem cái này đen nhánh hoa sen, Hồng Quân sắc mặt hơi trầm xuống. Không sai, chính là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi có pháp bảo, chẳng lẽ bản tọa liền sẽ là chỉ huy một mình? La Hầu khinh thường hừ lạnh, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tản mát ra ô quang đem hắn bao phủ. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, tam đại thập nhị phẩm liên thai một trong, 10 lớn cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cực phẩm. Luận phẩm cấp, cùng Hồng Tú Cầu tương đương. Phòng ngự vô địch, vạn pháp bất xâm, cùng cảnh giới cơ hồ không ai có thể phá vỡ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phòng ngự. Coi như ngươi có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cũng đừng hòng ngăn trở bần đạo đường. Đi. Hồng Quân cắn chặt răng, khống chế Hồng Tú Cầu đánh về phía La Hầu. Hừ, câu nói này hẳn là bản tọa nói với ngươi. La Hầu chân đạp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thí thần thương đâm thẳng Hồng Quân. Keng. Đầu tiên là Hồng Tú Cầu đánh vào thập nhị phẩm diệt thế hắc liên ô quang màn sáng phía trên, sức mạnh bí ẩn khó lường từ trong đó phát ra. Mà thập nhị phẩm diệt thế hắc liên từng sợi ô quang sáng ngời, đem Hồng Tú Cầu gắt gao cự trì bên ngoài. Cả hai đều không phải là kim loa y, nhưng là bọn họ gặp gỡ lại phát ra kim loa y giao qua đồng dạng thanh âm. Hồng Tú Cầu phía trên từng cái dường như nhân quả một dạng sợi tơ quấn quanh, đứt đoạn giữa thiên địa nhân quả tuần hoàn. Mà thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thì tản ra hủy diệt hết thể khí tức, bất luận cái gì hết thể tới gần thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đều sẽ bị hủy diệt. Bất luận là pháp lực vẫn là linh bảo, liền xem như nhân quả đều không thể đột phá thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tiến vào bên trong. Bành. Lúc này thời điểm La Hầu thí thần thương cũng đâm vào tạo hóa ngọc điệp màn A nhờ san nở dê phía trên, đồng dạng bị cản lại. Lần này trao đổi, đều là không công mà lui. Nhưng là hai người đều không hề từ bỏ, nhất kích không bên trong lập tức lần nữa chém giết cùng một chỗ. Dầm dầm dầm. Hai người thực lực tương đương, pháp bảo cũng đều không yếu, bởi vậy đánh lên ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Chỉ có thiên địa, bị phá hư không còn hình dáng. Phương viên mười mấy vạn dặm đại địa bị đánh thành vực sâu không đáy. Trên bầu trời bị đánh ra một đạo khe hở không gian. Vết nước không gian răng khắp nơi, dường như thôn phệ hết thể ma ngục. Phanh phanh phanh. Hai người không màng sống chết, tất cả mọi thứ đều bị bọn họ ném sau. Hồng Quân, thiếp ta một kích mạnh nhất, tái tạo càn khôn. Hừ, bần đạo cũng đang có một chiêu để ngươi đánh giá. Nhân quả xóa đi. Tái tạo càn khôn nghe tên giống như cũng không đáng sợ, nhưng là lại muốn tạo càn khôn đầu tiên liền muốn hủy đi trước mắt càn khôn. Cụ không mất đi, như thế nào lại sáng chế mới? Từ đó có thể biết, một kích này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mà nhân quả xóa đi, thì là tại nhân quả phía trên trực tiếp đem người hủy diệt. Bất luận cái gì vạn vật tồn tại đều là có nhân quả, ngoại trừ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liền xem như thánh nhân đều vẫn cùng hồng hoang có nhân quả tồn tại. Nếu không, những cái kia thánh nhân cũng sẽ không vì công đức hoặc là đạo thống truyền thừa mà không từ thủ đoạn. Tại không có trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước đó, bất kỳ người nào tại nhân quả bên trong bị xóa đi, đều sẽ từ trong hồng hoang hoàn toàn biến mất. Đây đều là hai người thủ đoạn mạnh nhất, liền xem như cùng cấp bậc đại năng cũng trên cơ bản không cách nào chống cự. Đinh. Phốc vậy. Phốc vậy. Không gì địch nổi lực lượng từ trong bọn hắn tạo nên, không gian như pha lê trong nháy mắt phá toái. Nhưng là cái đơn vị này phi thường nhỏ, chỉ là tại bọn họ đối bính cái kia một điểm nhỏ phía trên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khuyết tán. Nhưng là nhìn xem không có cái gì lực phá hoại nhất kích lại trực tiếp đem hai người đều đánh bay ra ngoài, đồng thời không ngừng ho ra máu. Trước đó hai người đại chiến lâu như vậy, đều không có lần này đối với song phương tạo thành thương tổn lớn. Vẹn vẹn một kích này, hai người liền toàn bộ trọng thương. Chương 113, Chu Tiên Tứ Kiếm. Hai người tại một kích cuối cùng bên trong toàn bộ trọng thương, nhưng là hai người vẫn không có dừng tay ý tứ. Bởi vì bọn hắn tâm lý đều có một cái ý niệm trong đầu, giết đối phương. Đây là số mệnh quyết đấu. Trong hai người chỉ có một cái có thể còn sống. Hồng Quân, bản tọa tự nhận không người là đối thủ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại trên tay ngươi bị thương thành dạng này. La Hầu run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, toàn thân đẫm máu, nhường hắn lộ ra vô cùng thê thảm. Nhưng là hắn y nguyên vô cùng tự tin. Tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng là hôm nay thắng lợi nhất định là bản tọa. La Hầu toàn thân chấn động, một cỗ vô địch niềm tin từ trên người hắn phát ra. La Hầu, bần đạo thừa nhận ngươi phi thường cường đại. Là cho đến tận này lão đạo gặp phải cái thứ hai đối thủ chân chính. Nhưng là ngươi muốn thắng ta, cũng tuyệt không có khả năng. Hồng Quân đồng dạng dị thường thê thảm, dù sao hai người chém giết quá liều mạng, nhưng là hắn cũng đồng dạng tự tin. Chỉ cần có trí tại chứng đạo hôn nguyên, không có một cái nào là không tin. Coi như cậu thả thành ngao thắng như thế, nội tâm của hắn cũng là đồng dạng tự tin. Thật sao? La Hầu nhếch môi, đùa cợt nhìn xem Hồng Quân. Không phải sao? Hồng Quân rồi lấy máu. Nhưng lại không chút nào yếu thế. Bản đi tới bọn họ cảnh giới này, đừng nói thân thể bị đánh cái động, liền xem như chém thành muôn mảnh cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Liền xem như chỉ còn lại có một giọt máu, cũng có thể tích huyết trọng sinh. Nhưng là hiện tại không giống nhau, bởi vì trên vết thương của bọn họ đều có pháp lực của đối phương cùng đại đạo pháp tắc dấu vết, ma diệt lấy bo nở hà nở sinh cơ, ngăn cản vết thương khép lại. Cho nên, hai người bây giờ nhìn lại vô cùng thê thảm, tỏ rõ lấy trước đó chiến đấu thảm liệt. Bất quá cho dù là dạng này, cũng không ai nguyện ý nhận thua. La Hầu tự tin nhất định có thể thắng, Hồng Quân cũng tự phụ tuyệt sẽ không thua. Dĩ nhiên không phải. Thủ đoạn của ngươi đã ra hết, nhưng là bản tọa vẫn còn có át chủ bài không có đánh. Hiện tại, liền để ngươi xem một chút bản tọa chân chính thủ đoạn mạnh nhất. La Hầu nhếch miệng cười một tiếng, giống như quỷ đói triệu hoán. Ta có một trận, mời ngươi đánh giá. La Hầu hét lớn một tiếng, Chu Tiên Tứ Kiếm trong nháy mắt treo ở đông nam tây bắc thiên địa tứ phương, đồng thời một bức trận đồ tùy theo mà đến. Chu Tiên Tứ Kiếm vừa ra tới, lập tức tản mát ra vô tận sát khí, từng đạo lưỡi kiếm không cần người đi tồi động, đều không ngừng từ kiếm thể bên trong phương ra. Không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa thối phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hoa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. La Hầu nhẹ nhàng ngâm sướng, Chu Tiên Tứ Kiếm theo hắn ngâm sướng không ngừng khẽ run, phát ra trận trận kiếm minh. Bản tọa cái này Chu Tiên kiếm trận uy lực vô tận, biến hóa tự dưng. Chỉ cần tiến ta trong trận, liền xem như chuẩn thánh điên phong cũng phải nuốt hận. Hồng Quân, ngươi cho ta vào đi. La Hầu đối với Hồng Quân nhất chỉ, Chu Tiên Tứ Kiếm lập tức hướng Hồng Quân bay đi. Bất quá bọn họ cũng không phải là trực tiếp chém giết, mà là muốn từ bốn phương tám hướng đem Hồng Quân vây quanh. Đồng thời Chu Tiên trận đồ biến lớn, dường như ngay cả trời cũng muốn che khuất. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì muốn đem Hồng Quân bao phủ tại Chu Tiên kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm tuy nhiên lợi hại, bốn thanh kiếm đều là tiên thiên linh bảo, nhưng cũng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu như chân chính đơn độc lấy ra, thậm chí bốn thanh kiếm cùng nhau sử dụng cũng không so còn lại cực phẩm tiên thiên linh bảo mạnh bao nhiêu. Nhưng là Chu Tiên Tứ Kiếm có một cái tránh thức chỗ, cái kia chính là bọn họ một khi cùng Chu Tiên trận đồ cùng một chỗ, tạo thành Chu Tiên kiếm trận. Vậy liền vô địch chân chính, liền xem như tiên thiên chí bảo cũng không so bằng. Bởi vì, nếu như không có bốn cái cùng cảnh giới cao thủ, tuyệt đối không phá được Chu Tiên kiếm trận. Thậm chí về sau tại Thánh Nhân Thông Thiên giáo chủ trong tay, không phải tứ thánh không thể phá. Cho nên rất nhiều người coi là, chỉ cần tay cầm Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ bày xuống Chu Tiên kiếm trận, liền không phải tứ thánh không thể phá. Trên thực tế, vẫn là nhìn người sử dụng thực lực. So như bây giờ tại La Hầu trong tay, một khi Chu Tiên kiếm trận triển khai, nhất định phải bốn cái chuẩn thánh mới có thể phá. Cho nên Chu Tiên tứ kiếm cũng không có trực tiếp công kích Hồng Quân, mà chính là ý đồ đem Hồng Quân vây vào giữa, sau đó lấy Chu Tiên trận đồ bày xuống Chu Tiên kiếm trận. Một khi thành công, Hồng Quân liền chỉ có thể mặc cho La Hầu xâm lược. Sát khí thật nặng Chu Tiên tứ kiếm. Chu Tiên tứ kiếm vừa ra tới, Hồng Quân trong lòng liền đột nhiên nhảy một cái. Tại kết hợp La Hầu tự tin, Hồng Quân trong lòng đối Chu Tiên tứ kiếm càng là đề phòng. Lúc này Chu Tiên tứ kiếm từ bốn phương tám hướng vây tới, Hồng Quân càng là cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Quyết không thể để chúng nó vây khốn. Hồng Quân ngay đầu tiên liền có phán đoán, tại Chu Tiên trận đồ còn không có cùng Chu Tiên tứ kiếm sát nhập thời điểm, quả quyết đỉnh lấy tạo hóa ngọc điệp bay ra ngoài. Bất quá La Hầu cũng sẽ không nhường hắn dễ dàng như vậy đào tẩu. Muốn đi, hỏi trước một chút bản tọa có đồng ý hay không. La Hầu cười lạnh liên tục, vung tay lên lần nữa chỉ hướng Hồng Quân. Có La Hầu khống chế, Chu Tiên tứ kiếm lập tức quay người hướng Hồng Quân đuổi theo. Tuy nhiên Chu Tiên tứ kiếm vừa mới thai nghén hoàn thành, La Hầu vẫn không có thể triệt để tế luyện, nhưng là cũng có thể làm được điều khiển như cánh tay. Hừ, cút ngay cho ta. Mắt thấy Chu Tiên tứ kiếm bay tới, Hồng Quân lập tức tế ra Hồng Tu Cầu, đánh về phía Chu Tiên tứ kiếm bên trong Tuyệt Tiên kiếm. Chu Tiên tứ kiếm lợi hại chính là Chu Tiên kiếm trận, không có cùng trận đồ tổ hợp thành Chu Tiên kiếm trận Chu Tiên tứ kiếm, cũng chính là phổ thông cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hồng Tú Cầu đồng dạng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại thêm Hồng Quân toàn lực công kích bốn kiếm bên trong một kiếm, cho nên Tuyệt Tiên kiếm không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh một trận. Mà không có Tuyệt Tiên kiếm phối hợp, Chu Tiên tứ kiếm bên trong còn lại ba kiếm đối Hồng Quân liền không có bất cứ uy hiếp gì. Cho bần đạo đến đây đi. Hồng Quân giỗi ra một bàn tay lớn che trời, trực tiếp chụp vào Chu Tiên tứ kiếm bên trong Chu Tiên kiếm. Bởi vì hắn đã nhìn ra, La Hầu cũng không có đem Chu Tiên tứ kiếm luyện hóa. Chỉ cần hắn có thể hái trong đó một thanh kiếm, La Hầu liền cũng đã không thể lấy Chu Tiên kiếm trận uy hiếp được hắn. Ngươi dám? La Hầu hiển nhiên phát hiện Hồng Quân dự định, sắc mặt trong nháy mắt cũng biến. Chu Tiên kiếm trận là lá bài tẩy của hắn, là hắn cường đại nhất đối địch thủ đoạn, nếu như bị Hồng Quân hái đi trong đó một thanh, như vậy toàn bộ Chu Tiên kiếm trận liền phế đi. Hắn cũng không nghĩ tới Hồng Quân vậy mà như thế thông minh, vậy mà trước đánh lui trong đó một thanh kiếm, sau đó lại xuất thủ hái hắn kiếm của hắn. Nhưng là, hắn quyết sẽ không nhường Hồng Quân toàn nguyện. Chu Tiên tứ kiếm, trở về. La Hầu lập tức toàn lực triệu hồi Chu Tiên tứ kiếm, tất cả pháp lực không giữ lại chút nào. Siêu siêu siêu. Vốn là chính đang đuổi giết Hồng Quân Chu Tiên tứ kiếm, đạt được La Hầu triệu hoán lập tức quay đầu, nhường Hồng Quân bắt một cái không. Chương 114, nếm thử đột phá. Đáng tiếc. Đáng tiếc. La Hầu đem Chu Tiên Tứ kiếm thu hồi, nhường Hồng Quân bắt một cái không, hai người đều thầm kêu đáng tiếc. Chỉ bất quá hai người đáng tiếc sự tình cũng không giống nhau, Hồng Quân đáng tiếc là không có thể bắt ở Chu Tiên kiếm, từ đó pha Chu Tiên kiếm trận. Mà La Hầu đáng tiếc là Chu Tiên Tứ kiếm còn không có tế luyện hoàn thành, nếu không lần này liền có thể giết Hồng Quân. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, Hồng Quân mệnh không có đến tuyệt lộ. La Hầu, lần này bần đạo trước không tính toán với ngươi. Sớm vãn có một ngày bần đạo sẽ cùng ngươi điểm cái sinh tử, cáo tử. Đã Chu Tiên Tứ kiếm cùng trận đồ bị La Hầu thu hồi đi, như vậy Hồng Quân cũng không dám lại dừng lại, lưu lại một câu ngoan thoại về sau lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Đạo sĩ thúi, có bản lĩnh chạy đâu? Nhìn xem Hồng Quân chạy trốn, La Hầu hét lớn một tiếng đuổi theo. Bây giờ Hồng Quân trọng thương, chính là giết chết hắn cơ hội tốt, La Hầu làm sao nguyện ý buông tha. Tuy nhiên hắn cũng bị trọng thương, nhưng là hắn có Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận, vẫn là có cơ hội giết chết Hồng Quân. Nhưng là đáng tiếc Hồng Quân trốn thật nhanh, La Hầu đều không có thể đuổi kịp. Đáng giận, vậy mà chạy trốn ở. Không đuổi kịp Hồng Quân, La Hầu phẫn nộ lại tiếc hận no y. Hồng Quân đương nhiên muốn chạy trốn. Chu Tiên Tứ kiếm tăng thêm Chu Tiên trận đồ nhường Hồng Quân cảm thấy uy hiếp chí mạng. Vốn là hắn nghĩ đến nếu như có thể bắt lấy Chu Tiên kiếm, phá La Hầu Chu Tiên kiếm trận, cũng không cần sợ La Hầu. Nhưng là kế hoạch của hắn thất bại, lúc này không trốn chờ đến khi nào? Chờ lấy bị La Hầu Chu Tiên kiếm trận rào sát sao? Hắn tuy nhiên muốn giết La Hầu, nhưng lại không có đần như vậy, biết rõ chịu chết còn để lại. Lần này trước buông tha ngươi, chờ ta trở về đem Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ tế luyện hoàn thành. Lần tiếp theo gặp lại là tử kỳ của ngươi. Mắt thấy thật đuổi không kịp Hồng Quân, La Hầu chỉ có thể hận hận phát thệ, lần tiếp theo nhất định muốn giết Hồng Quân. Có điều hắn cũng không có ở chỗ này ở lâu, dù sao hắn người cũng bị thương nặng. Nếu như lúc này thời điểm bị còn lại đại năng phát hiện, hắn sợ chính mình ăn thiệt thòi. Dù sao hắn Chu Tiên kiếm trận cũng không hề hoàn toàn luyện hóa, còn không cách nào phát huy uy lực chân chính, nếu như đụng tới một cái hoàn hảo không chút tổn hại đỉnh cấp đại năng, chỉ sợ lấy hắn hiện tại thân thể bị trọng thương khó có thể ứng phó. Hồng Quân hòa La Hầu đều trở về đạo trường của chính mình, bắt đầu chữa thương khôi phục. Bất quá lần này hai người thương đều rất nặng, quang trên mặt liền hao tốn mấy ngàn năm thời gian. Chờ mỗi người bọn họ thương lành về sau, lập tức bắt đầu vì lần tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị. La Hầu toàn lực tế luyện Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, tranh thủ lần tiếp theo giết Hồng Quân. Mà Hồng Quân thì biết La Hầu có Chu Tiên kiếm trận nơi tay, tự mình một người chỉ sợ rất khó là La Hầu đối thủ. Bởi vậy sách lược của hắn cùng La Hầu khác biệt. La Hầu toàn lực tăng lên chính mình, mà Hồng Quân thì trợ thủ. Ngũ hành lao tổ từng tại ta chỗ này chữa thương, lẫn nhau xem như có một ít duyên, lại là người nhiệt tâm, có lẽ có thể trở thành trợ thủ của ta. Hồng Quân nghĩ tới người đầu tiên, hành lao tổ. Tại hung thú kiếp thời điểm, ngũ hành lao tổ từng vì thoát khỏi thần nghịch truy kích mà ẩn thân đến Hồng Quân Ngọc Kinh Sơn. Tại thương thế khôi phục, thần nghịch tử vong về sau mới rời đi. Hai xem như có một ít tình nghĩa, cho nên Hồng Quân cái thứ nhất nghĩ tới cũng là ngũ hành lao tổ. Hai người đều đang hành động, trong hồng hoang những sinh linh khác cùng chủng tộc cũng không có nhàn rỗi. Tam tộc y nguyên thỉnh thoảng phát sinh một số ma sát nhỏ cùng quy mô nhỏ chiến tranh, bất quá lại đều rất có an ý không có phát sinh đại quy mô chiến tranh. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, một khi phát sinh đại quy mô chiến tranh liền sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên trừ một chút ma sát nhỏ bên ngoài, tam tộc vẫn là duy trì khắc chế, toàn lực tăng cường chính mình chủng tộc thế lực. Đồng thời rút ra chủng tộc khác tộc nhân tiến vào chủng tộc của mình. Làm lần tiếp theo chiến tranh phá hôi. Thời gian vội vàng, vài vạn năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Mà lúc này một tòa không biết tên bên trong ngọn núi nhỏ, Ngao Thắng đang toàn lực đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Bây giờ thân thể của ta trải qua hơn vạn năm tu luyện, đã đạt đến S đột phá chuẩn thánh hậu kỳ tiêu chuẩn, pháp lực cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Tuy nhiên thiên địa còn có áp chế, nhưng là đã giảm bớt rất nhiều. Có thể hay không đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, thành bại ở đây một lần hành động. Ngao Thắng mở mắt ra, cảm thụ được thân thể biến hóa, quyết định nếm thử đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Tuy nhiên đột phá chuẩn thánh hậu kỳ có nhất định mạo hiểm, dù sao thiên địa áp chế tuy nhiên yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn tồn tại. Nếu như một khi đột phá thất bại, Ngao Thắng liền muốn lãng phí đếm thời gian vạn năm lại tu luyện từ đầu. Dù sao muốn đột phá một cảnh giới, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không chỉ là pháp lực muốn đầy đủ, cảnh giới muốn đầy đủ, còn cần thân thể có thể tiến hóa đến trình độ kia. Đột phá thất bại đối cảnh giới không có có ảnh hưởng. Đối pháp lực ảnh hưởng cũng rất nhỏ, nhưng là đối thân thể phá hư lại vô cùng nghiêm trọng. Một khi đột phá thất bại, muốn tiến hành lần tiếp theo đột phá nhất định phải trước đem thân thể tổn thương hoàn toàn đền bù, khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới có thể. Cho nên là, Ngao Thắng lần này đột phá là bước lên nhất định nguy hiểm. Nhưng là Ngao Thắng cảm thấy, chính mình đột phá khả năng phi thường lớn. Bởi vì hắn tích lũy cũng coi như hùng hậu, cảnh giới sớm đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, mà lại thiên địa áp chế đã rất yếu đi. Tu hành vốn là cùng thiên tranh mệnh, nghịch thiên mà đi. Nếu như bởi vì thiên địa một điểm áp chế liền từ bỏ, cái kia còn như gì chứng đạo hôn nguyên. Ngao Thắng trong lòng có chính mình kiên trì. Chúng sinh sinh lão bệnh tử, vốn là thiên địa chi quy luật, vạn vật chi tự nhiên. Nhưng là người tu hành lại nghịch thiên cải mệnh, đánh vỡ sinh mệnh giới hạn, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Cho nên người tu hành muốn thuận ứng tự nhiên, lấy thuận thiên đến đi nghịch thiên cải mệnh sự tình. Bởi vì chỉ có dạng này tích lũy công đức, mới có thể để cho thiên đạo ban cho một đường sinh cơ. Nhưng bất kể như thế nào, tu hành vốn là đánh vỡ quy luật tự nhiên, nghịch thiên mà đi hành động. Nếu như Ngao Thắng liền nếm thử đánh phá thiên địa áp chế cũng không dám, hắn còn có tư cách tiếp tục truy cầu đại đạo sao? Về sau đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hội càng khó, đối mặt áp chế mạnh hơn, vậy hắn chẳng phải là muốn từ bỏ. Cho nên, Ngao Thắng quyết định mạo hiểm một lần. Đại La Vĩnh Hằng, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Hỗn Nguyên Vô Cực, Vạn Vật Quy Nguyên. Ngao Thắng tay kết pháp quyết, Tổ Long Ngạo Thế quyết điên cuồng vận chuyển, chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới không ngừng xúc tiến Ngao Thắng đột phá. Rất nhanh, Ngao Thắng hết thể chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Ngay từ đầu vô cùng dễ dàng, đại biểu cho Đại La đạo quả Tam Hoa trước đó đã có hai đóa biến hóa thành Khánh Vân, đại biểu chuẩn thánh hậu kỳ thứ ba đóa Tam Hoa cũng biến thành Khánh Vân. Thể nội khiếu huyệt cũng bị mở ra, phóng xuất ra trong thân thể tiến hóa lực lượng. Nhưng là ngay tại khiếu huyệt bên trong đặc thù lực lượng cùng pháp lực muốn dung nhập Khánh Vân, hoàn thành chuẩn thánh hậu kỳ đột phá một bước cuối cùng lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Hoặc là nói đó cũng không phải ngoài ý muốn, mà chính là chuyện trong dự liệu. Ầm ầm. Chương 115, bẻ gãy nghiền nát đột phá. Ngay tại Ngao Thắng muốn tiến hành một bước cuối cùng, triệt để hoàn thành từ chuẩn thánh trung kỳ nhưng chuẩn thánh hậu kỳ thuế biến lúc, thiên địa áp chế rốt cục xuất hiện. Trên bầu trời đống nhiên một tiếng sấm rền, một cỗ áp lực trước đó chưa từng có trực tiếp đặt ở Ngao Thắng trên thân. Đồng thời một cỗ đến từ thiên địa chi đạo lực lượng, không ngừng ngăn cản lấy pháp lực cùng khiếu huyệt bên trong thả ra lực lượng dung nhập Khánh Vân. Khánh Vân chính là Đại La Tam Hoa thuế biến mà thành, mà Tam Hoa là Đại La Kim Tiên tinh khí thần ngưng tụ, đại biểu cho Đại La đạo quả. Từ Tam Hoa lột xác thành Khánh Vân, đại biểu cho Đại La Kim Tiên càng cao tầng thứ, cũng chính là Đại La Kim Tiên bên trong trạng thái đặc thù, chuẩn thánh. Ngao Thắng trước đó đã đem trước hai cái Tam Hoa thuế biến, đồng thời dung nhập pháp lực của mình cùng thân thể khiếu huyệt bên trong lực lượng. Cái này cái thứ ba mặt ngoài biến hóa đã hoàn thành, còn kém rót vào pháp lực cùng khiếu huyệt bên trong lực lượng. Hiện tại thiên địa áp chế Ngao Thắng, đồng thời thiên địa đại đạo ngăn cản pháp lực cùng khiếu huyệt thả ra lực lượng dung nhập Khánh Vân. Liền biểu thị thiên đạo không cho phép hắn đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Tối thiểu nhất, sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy đột phá. Chết, quả là thế. Cảm thụ được thiên địa áp lực cùng thiên địa đại đạo ngăn cản, Ngao Thắng trong lòng âm thầm khó chịu. Tuy nhiên đã sớm đoán được loại kết cục này, nhưng là vẫn nhịn không được phiền muộn. Này thiên đạo thật sự là khác nhau đối đãi, đối với hấp thu công đức liền có thể thương lượng cửa sau, đối với hắn tuyển định những cái kia khí vận chính long người, cũng có thể thương lượng cửa sau. Nhưng là đối với người bình thường, hắn lại liều mạng chèn ép. Có điều, ta sẽ không nhận thua. Bất quá Ngao Thắng đã sớm dự liệu được loại tình huống này, bởi vậy tuy nhiên phiền muộn lại không có không kinh hãi, hắn so sánh cũng đã sớm chuẩn bị. Thiên ý tức ta ý, thiên tâm tức ta tâm. Trong lồng ngực có thiên địa, khiếu huyệt bao hàm càn khôn. Tự tại thiên địa ngoại, tạo hóa tam giới sinh. Huyền hoàng một hơi tại, chư thiên diễn khánh mây. Phá cho ta. Ngao Thắng hét lớn một tiếng. Khống chế pháp lực bao vây lấy khiếu huyệt bên trong thả ra lực lượng, đột nhiên đụng hướng thiên địa đại đạo trong còi u minh trở ngại. Và anh, một mạch mà thành, bẻ gãy nghiền nát. Tuy nhiên thiên địa đại đạo ngăn cản hắn thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng là hắn đối đại đạo lĩnh ngộ đã vô cùng sâu. Mà lại hiện tại thiên địa đại đạo tuy nhiên còn đang ngăn trở, nhưng là đã không có mạnh như vậy. Cho nên tại Ngao Thắng toàn lực đột phá dưới, thuận lợi đột phá thiên địa trở ngại. Ầm ầm. Ngao Thắng chỉ cảm thấy tinh thần một trận. Một loại trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cảm giác xông lên đầu, tựa như là dư A Mu A Đông ngâm một cái ấm áp suối nước nóng, toàn bộ thân thể đều buông lỏng xuống. Hô hô hô. Vô hình vô chất thiên địa linh khí hóa thành tuyển. Tuôn gia nhập thân thể của hắn, nhường hắn chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực đạt được viên mãn. Bành. Sau một hồi, Ngao Thắng thân thể chấn động, vừa tới cực uy áp từ trong thân thể của hắn phát ra. Trung quanh toàn bộ sinh linh, mặc kệ tu vi gì đều bị trong nháy mắt áp nằm rạp trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn qua Ngao Thắng vị trí. Bất quá cỗ uy áp này đến nhanh đi cảm nhận được khí thế khuếch tán, Ngao Thắng lập tức thu liễm. Chủ yếu là hắn không muốn để người ta biết, chính mình đột phá thiên địa áp chế thành chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Nơi này cách Tu Di Sơn cũng không tính toán quá xa, nếu như bị La Hầu cảm giác được, hắn còn tính kế thế nào La Hầu. Nhưng hắn không biết là, lúc này La Hầu đã sớm rời đi Tu Di Sơn. Vài ngàn năm trước hắn khôi phục chỗ có thương thế, lại hao tốn vạn năm đem Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ luyện hóa. Sớm tại mấy vạn năm trước, hắn lại lần nữa đi đến Hồng Hoang Đông Phương. Về phần làm gì? Một phương diện chủ yếu nhất là châm ngòi tam tộc quan hệ, nhường tam tộc đại chiến sinh ra vô biên sát khí. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là nghĩ tìm kiếm Hồng Quân. Hồng Quân là hắn đi cờ hờ nhân vô nở có, hắn trong nhận thức biết địch nhân lớn nhất. Cho nên, hắn muốn phải mau sớm đem Hồng Quân xử lý. Bất quá Hồng Quân hành sự bí hiểm, lại thêm hắn cũng đều là trong bóng tối làm việc, không thể quang minh chính đại đi tìm. Cho nên vài vạn năm, hắn cũng không có gặp lại qua Hồng Quân. Bất quá Ngao Thắng tuy nhiên không biết những thứ này, nhưng là hắn cũng tại tính kế La Hầu. Tính toán thời gian một chút, tam tộc thành lập đã vài vạn năm, bọn họ tranh bá hành động cũng nên bắt đầu. Không biết La Hầu hiện tại có hay không bắt đầu ở Hồng Hoang Tây Phương địa mạch phía trên bố trí trận pháp. Ngao Thắng sờ lên cái cằm, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá bây giờ thiên đạo không hiện, hắn lấy được tạo hóa ngọc điệp phía trên cũng không có thôi diễn pháp môn, cho nên hắn chỉ có thể suy đoán mà không cách nào thôi toán. Nhưng là cái này không thành vấn đề, bởi vì Ngao Thắng quyết định tự mình đến Tu Di Sơn đi một chuyến. Tuy nhiên La Hầu bố trí trận pháp là tại toàn bộ Hát Tây Phương địa mạch phía trên. Nhưng là nếu như hắn bắt đầu bố trí, nhất định là từ Tu Di Sơn bắt đầu. Thông qua La Hầu tại Tây Phương địa mạch phía trên bố trí trận pháp, Ngao Thắng có thể đại khái suy đoán ra tam tộc tranh ba đến cái nào giai đoạn. Đem thân thể thu nhỏ đến giới tử trạng thái, ẩn thân về sau Ngao Thắng bay đến Tu Di Sơn. Tu Di Sơn bên ngoài cũng không có cái gì trận pháp cường đại hoặc là kết giới, bởi vì La Hầu thai nghén cũng không chịu Hồng Hoang Thiên Địa bảo hộ. Không có cách, ai bảo hắn là hỗn độn ma thần dư nghiệt đâu. Không chỉ là hắn, kỳ thực lúc trước hung thú dựng dục thời điểm, cũng không có trận pháp cùng kết giới bảo hộ. Tuy nhiên La Hầu tại Tu Di Sơn bố trí một cái trận pháp, nhưng là cùng tiên thiên dựng dục trận pháp cùng kết giới so sánh, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại đối với trận pháp nghiên cứu đều không sâu, liền xem như đạt được Chu Tiên kiếm trận La Hầu. Tuy nhiên trên trận pháp so với bình thường đại năng mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không tính quá mạnh. Cho nên, Ngao Thắng rất dễ dàng đã đột phá trận pháp hạn chế, thông qua sở hở của trận pháp chui vào. Bất quá vừa tiến vào trận pháp, Ngao Thắng liền biết La Hầu cũng không tại Tu Di Sơn. Xem ra La Hầu đã bắt đầu hành động, ta cũng cần bước nhanh. Ngao Thắng trong lòng có tính toán, sau đó thi triển thần thông chui xuống dưới đất. Thổ độn, đây là hắn từ ngũ hành lão tổ trên thân lĩnh ngộ thần thông. Tuy nhiên cùng ngũ hành lão tổ so sánh còn vô cùng thô bạo, thậm chí không tính là cái gì thần thông, chỉ có thể coi là một cái tiểu pháp thuật, căn bản không thể dùng để chiến đấu, chạy trốn hoặc là đi đường. Nhưng là dùng để đào đất, vẫn là có thể. Ngao Thắng đem thân thể dung nhập đại địa, lấy chính mình độn thuật tốc độ nhanh nhất hướng dưới mặt đất chui vào. Chỗ lấy chui xuống dưới đất, là bởi vì địa mạch đều tại sâu trong lòng đất. Không chui xuống dưới đất, hắn làm thế nào biết La Hầu có hay không bắt đầu ở địa mạch phía trên bố trí trận pháp. Chỉ là, hắn thổ độn thật là vô cùng thê thảm. Mặc dù là lấy chính mình độn thuật tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn chậm làm cho lòng người gấp. Dòng dã hơn 10 năm, hắn mới cảm giác toàn thân chậm nhẹ, đi tới một cái dưới đất không gian. Chẳng lẽ, ta đã đến Tu Di Sơn dưới mặt đất địa mạch. Ngao Thắng sững sờ, kinh hỉ lại có chút khó tin nghĩ đến. Chương 116, bốn giọt tinh huyết. Ngao Thắng nhìn xem không gian thật lớn, vốn cho rằng đến sâu trong lòng đất địa mạch trong không gian. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình suy đoán là cũng không chính xác. Nơi này cũng không có địa mạch khí tức, ngược lại tràn ngập nhàn nhạt hung lệ chi khí cùng hỗn độn khí tức. Đây không phải địa mạch chỗ sâu, ngược lại. Ngao Thắng nắm lên một nắm bùn đất tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện nơi này bùn đất lại có một cỗ mùi màu tươi. Cùng hung thú khí tức có chút giống nhau. Chẳng lẽ, nơi này chính là thai nghén hung thú địa phương. Ngao Thắng sững sờ, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, một cái cự đại huyết chỉ xuất hiện tại Ngao Thắng trước mắt. Bất quá bây giờ huyết chỉ đã khô cạn, chỉ còn lại một cái to lớn giống như hồ hải một dạng tím hồ nước màu đen. Cái kia màu tím đen không phải bùn đất nhan sắc, mà chính là khô cạn huyết dịch ngưng kết mà thành nhan sắc. Nhìn đến cái này cái cự đại khô cạn huyết chỉ, Ngao Thắng có thể khẳng định nơi này chính là thai nghén hung thú địa phương. Bởi vì liền xem như hiện tại, cái này hồ nước cũng y nguyên tản ra cùng hung thú cơ hồ giống nhau như lúc khí tức. Chỉ là, không cách nào lại thai nghén hung thú. Hung thú kiếp đã qua, hung thú bị ném bỏ, bọn chúng thời đại đã qua. Mà lại hỗn độn ma thần huyết nục, đa tư lâu tiêu hao sạch sẽ. Đáng tiếc hỗn độn ma thần, mặc dù dễ rủa thế nào đi nữa, cũng không có khả năng khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. Hiện tại đại đạo đã ẩn nặc, thiên đạo làm ra, hỗn độn ma thần nhất định biến mất. Ngao Thắng lắc đầu, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là tại hắn xoay người trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được một cỗ sinh mệnh ba động. Không, không phải một cỗ. Ngao Thắng quả nhiên quay người, nhìn về phía huyết chỉ dưới đáy phương hướng. Sinh mệnh ba động cũng là từ nơi đó phát ra, mà lại không chỉ một cỗ, mà chính là dòng dã bốn cỗ. Chẳng lẽ còn có hung thú muốn thanh nén? Ngao Thắng biến sắc, biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Tuy nhiên hung thú kiếp đã qua, nhưng là không thể không thừa nhận hung thú phá hư tính phi thường lớn. Tuy nhiên Ngao Thắng không quan tâm, nhưng là nếu quả như thật lần nữa thai nghén hung thú, Ngao Thắng quyết không thể để bọn hắn còn sống. Không phải Ngao Thắng trách trời thương dân, mà chính là hắn không hy vọng ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, lại ra biến cố gì. Vâng! Ngao Thắng vung tay lên, huyết chỉ dưới đáy lập tức bùn đất tung bay. Hắn nắm rất chuẩn, vừa vặn lộ ra cái kia bốn cái phát ra sinh mệnh ba động ngọn nguồn, lại không phá hư bọn họ. Nhưng khi phát ra sinh mệnh ba động đổ vật lộ lúc đi ra, Ngao Thắng lại sửng sốt một chút. Bởi vì cái này bốn thứ gì cũng không phải là cái gì hung thú, thậm chí không là sinh mệnh, mà chính là vẹn vẹn chỉ là bô nở giọt trong suốt sáng long lanh huyết dịch. Sinh mệnh tinh huyết. Ngao Thắng nhướng mày, nơi này tại sao có thể có sinh linh tinh huyết? Mà lại chỉ là tinh huyết liền có như thế mênh mông sinh mệnh lực, như vậy những thứ này tinh huyết chủ nhân hội mạnh bao nhiêu? Nhường ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Ngao Thắng biểu lộ nghiêm túc, thần thức phá thể mà ra, trong nháy mắt chui vào tinh huyết bên trong. Tuy nhiên từ những sinh mạng này lực kinh người tinh huyết bên trong, có thể suy đoán ra chủ nhân của bọn chúng có thể là một cái phi thường cường đại đại năng, nhưng là Ngao Thắng cũng không thèm để ý. Đến Ngao Thắng cảnh giới này, giữa thiên địa có thể uy hiếp được hắn không nhiều lắm. Đừng nói là chỉ là tinh huyết, liền xem như tinh huyết chủ nhân đến rồi Ngao Thắng cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Nhưng khi thần trí của hắn vừa tiến vào tinh huyết, hắn đạo chính mình mười phần sai. Ngao, hung sát, bạo ngược, nóng nảy, không ai bị nổi. Một cỗ đánh vỡ vạn vật, chiến nát thời không, kiệt ngao bất thuần khí tức tại tinh huyết bên trong quanh quẩn. Dường như giữa thiên địa, không có cái gì làm cho hắn cúi đầu. Chiến, chiến, chiến chiến chiến. Cuồng ngạo bất khuất, chiến ý vô song, hiếu chiến lại thiện chiến. Sau đó, một đầu thân cao 100.000 trượng to lớn viên hầu xuất hiện tại Ngao Thắng trong thần thức. Không cách nào hình dung hắn hình dạng, cũng không cách nào hình dung khí chất của hắn. Ngao Thắng duy nhất cảm giác, cũng là hắn có một loại thẳng tiến không lùi. Huyết chiến đến chết cao ngạo. Liền xem như trời, là hỗn độn, cũng không thể ngăn cản hắn. Nếu không, hắn ngay cả trời cũng muốn xuyên phá, liền hỗn độn đều muốn đập nát. Cái này, chút chẳng lẽ là hỗn độn ma viên. Ngao Thắng tâm thần rung mạnh. Tình cảnh biến đổi, to lớn viên hầu cùng vô tận trong hỗn độn hành tẩu, tay cầm một căn cự đại thiết côn. Hắn vô cùng hiếu chiến, chỉ cần gặp phải hỗn độn ma thần liền nhất định phải đại chiến một trận. Mà lại hắn vô cùng thiện chiến, chiến đấu lực cũng phi thường cường đại. Không có bất kỳ cái gì một cái hỗn độn ma thần có thể cùng hắn chống lại. Cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết đánh bao nhiêu chàng, toàn bộ trong hỗn độn đã không có ma thần dám cùng hắn động thủ. Hắn cảm thấy không thú vị, cảm thấy trống rỗng. Hình ảnh lại biến, trong hỗn độn không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái đầu rồng thân người cự hán. Thân cao 108.000 trượng, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, chân đạp tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, tay cầm một thanh to lớn phủ đầu. Chính là bàn cổ. Hắn khua tay bàn cổ phủ, đem hỗn độn bổ ra một cái lại một cái lỗ hổng. Vô số hỗn độn ma thần đến đây ngăn cản, mỗi cả người cao đều tại vạn trượng trở lên, cùng bản cổ đại chiến. Thậm chí, Ngao Thắng tại trong tấm hình thấy được một đầu to lớn hỗn độn khúc thiện cùng một gốc không tâm dương liếu thụ bóng người. Đó là, Hồng Quân cùng Dương Mi ở trong hỗn độn bản thể. Bất quá bọn hắn tại hỗn độn ma thần bên trong thuộc về rất nhỏ yếu tồn tại, hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên hỗn độn ma viên cũng không có quá chú ý bọn họ. Hỗn độn ma thần rất nhiều, nhưng là sở hữu hỗn độn ma thần đều không phải là bản cổ một chiêu chi địch. Chỉ có cả người cao 100.000 trượng cự đại viên hầu, có thể cùng bản cổ cứng đối cứng huyết chiến. Cự viên 10 phần cuồng bạo cùng dũng mãnh, tại hỗn độn ma thần phối hợp xuống cùng bản cổ đại chiến vô số năm mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là thời gian dần trôi qua, 3.000 hỗn độn ma thần chỉ còn lại có chính hắn. Hắn tuy nhiên kiêu dũng thiện chiến, dũng mãnh hơn người. Nhưng là đơn đả độc đấu, hắn cũng không phải bản cổ đối thủ. Thời gian dần trôi qua trên người hắn xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương, toàn thân đấm máu, trong tay thiết côn cũng gãy thành mấy trạng. Vâng! Hắn rốt cục ngã xuống, nhưng là dù vậy trên thân vẫn tản ra bất khuất chiến ý. Cái này chẳng lẽ cũng là khai thiên tích địa lúc chẳng cảnh. Ngao Thắng rung động trong lòng, hỗn độn ma thần cùng bản cổ cho hắn quá lớn cảm giác áp bách. Liền xem như bây giờ hắn đã thành chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, vẫn cảm giác được áp lực cùng hoảng sợ. Cái kia khổng lồ hỗn độn ma thần cùng bản cổ cùng hỗn độn ma viên, nhường hắn có một loại nhỏ bé cảm giác. Với lúc xuất thế, hắn chỉ có ngàn trượng long thân. Liền xem như bây giờ đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, long thân cũng chỉ có 9.000 trượng. Cùng hơi một tí mấy vạn trượng thậm chí 100.000 trượng hỗn độn ma thần so sánh, vẫn vô cùng nhỏ bé. Tựa như là cự nhân cùng tiểu hài tư chênh lệch, căn bản không phải một cái thể lượng cấp khác. Bất quá hình ảnh còn chưa kết thúc, không có hỗn độn ma thần ngăn cản, bản cổ thuận lợi mở ra hồng hoang thiên địa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hỗn độn ma viền thi thể. Chương 117, hứa ngươi huyết mạch không dứt. Bản cổ mở ra hồng hoang thiên địa về sau, 3.000 ma thần đã tất cả đều đền tội, thân thể hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ hồng hoang, trên người đại đạo cũng là cấn ở trong hư không thành là thiên đạo một bộ phận. Chỉ còn lại có duy nhất hỗn độn ma viên, vẫn tản ra bất diệt chiến ý. Ngươi là duy nhất có thể đánh với ta một trận người, ta hứa ngươi huyết mạch tại ta trong thế giới bất diệt, yên tâm đi thôi. Bàn cổ thanh âm ủ ủ, giống như đại đạo chi âm, luôn xuất pháp tùy là cấn tại hồng hoàng thiên địa bên trong. Theo bàn cổ thoại âm rơi xuống, một mực nhục thân bất diệt hỗn độn ma viên lập tức phân giải, hóa thành một vệt lưu quang bay vào hồng hoàng, trở thành mới mở thế giới một bộ phận. Nhưng là tại hắn nhục thân phân giải về sau, nhưng lưu lại bô nở giọt trong suốt sáng long lanh tinh huyết, tản ra bất diệt chiến ý. Đi thôi. Bàn cổ vung tay lên, bốn giọt tinh huyết cũng bay vào trong hồng hoang, sau đó bản cổ phi thân cũng tiến nhập hồng hoang. Hình ảnh đến đây là kết thúc, giống như cái gương vỡ nát một dạng biến mất. Hiển nhiên, đằng sau cũng là bản cổ vì ổn định thiên địa sau cùng thân hóa vạn vật. Nói như vậy, cái này bốn giọt tinh huyết cũng là hỗn độn mà viền tinh huyết. Ngao thắng tâm thần rung mạnh. Đây chính là duy nhất có thể cùng bản cổ đối chiến rất lâu không rơi vào thế hạ phong hỗn độn ma thần tinh huyết. Muốn nói không tâm động, đó là giả. Bất quá ngay tại hắn muốn thu lấy tinh huyết thời điểm, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác ra hiện trong lòng của hắn. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình dám động cái này bốn giọt tinh huyết, bọn họ hắn lập tức liền muốn thân tử hồn diệt. Dù là hắn là bản cổ một đầu gân biến thành, cũng giống vậy không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì, đây là bản cổ lời hứa, là gắn giữa thiên địa ký hiệu. Ngao Thắng lập tức buông tay, thậm chí đem hấp thu cái này bốn giọt tinh huyết suy nghĩ lập tức vứt bỏ. Hắn biết cái này bốn giọt tinh huyết liên lụy đến đại nhân quả, cũng không phải hắn có thể động. Đáng tiếc. Ngao Thắng lắc đầu, tuy nhiên có một loại không nhập bảo sơn suy nghĩ, nhưng là cũng không có gì tốt thất vọng. Không thuộc về mình, không thể cưỡng cầu. Bất quá ngay tại hắn muốn lúc xoay người, bốn giọt tinh huyết đông nhiên phát sinh biến hóa. Đệ nhất tích tinh huyết hóa thành một giọt nước, giọt thứ hai tinh huyết hóa thành một đám lửa. Giọt thứ ba tinh huyết hóa thành một khối đá, thứ tư giọt tinh huyết hóa thành một đoàn thanh phong. Địa hỏa thủy phong, quả nhiên là hôn thế tứ hầu sao. Ngao Thắng nhớ tới kiếp trước nhìn qua, liên quan tới hôn thế tứ hầu suy đoán. Phần lớn người đều cho rằng, hôn thế tứ hầu là hỗn độn ma viên tinh huyết biến thành. Vốn là Ngao Thắng còn không xác định, thẳng đến mỗi người bọn họ sản sinh biến hóa. Đặc biệt là trong đó một cái hóa thành cố chấp, nhường Ngao Thắng vô cùng xác nhận. Cái này bốn giọt tinh huyết, liền là lúc sau hôn thế tứ hầu. Hôn thế tứ hầu, không vào 10 loại, không tại tam giới ngũ hành, không đạt hai gian danh tiếng, ở địa hỏa thủy phong tứ đại mệnh cách. Trời sinh có lớn lao thần thông. Thủy chi mệnh cách, xích khảo mã hầu. Hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện ra vào, tránh chết sinh trưởng. Hỏa chi mệnh cách, thông tí viên. Cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cứu, càn khôn ma lợ. Địa chi mệnh cách, linh minh thạch hầu. Thông biến hóa, thức thiên lúc, biết, di tinh hoán đầu. Gió chi mệnh cách, Lục Nhĩ Mi Hầu. Thiện Linh Âm, có thể xem xét ly, biết trước sau, vạn vật giai minh. Trong đó nổi danh nhất, hẳn là Linh Minh Thạch Hầu. Hắn còn có một cái tên, Tôn Ngộ Không. Trong đó đối Tôn Ngộ Không xuất thân, kiếp trước có không ít tranh luận. Có người nói hắn là trời sinh Thạch Hầu, có người nói hắn là nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thiên còn lại ngũ thải thần thạch. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn không phải là trời sinh Thạch Hầu, cũng không phải nữ hoa nương nương luyện thạch bổ thiên còn lại ngũ thải thần thạch. Có lẽ nữ hoa nương nương thật luyện qua hắn, nhưng là hắn lại không phải nữ hoa nương nương luyện được. Rất có thể nữ hoa nương nương cũng vô pháp luyện hóa hắn, cho nên đem hắn một lần nữa ném đi đi ra. Cũng có thể là nữ hoa nương nương cảm giác ra trên người hắn nhân quả, bởi vậy cũng không có luyện hóa hắn. Nhưng là bất kể nguyên nhân gì, thai nghén linh minh thạch hầu thạch đầu, đều cùng nữ hoa nương nương quan hệ không lớn. Bởi vì, hắn là mình từ hỗn độn ma viên tinh huyết biến thành. Ta muốn hay không đem bọn hắn thu thập lên, truyền cho bọn họ thần thông đâu. Ngao Thắng sờ lên cái cằm, trong lòng có một loại xúc động. Hôn thế tứ hầu là hỗn độn ma viên tinh huyết biến thành, thiên phú phi phàm, nếu như có thể bồi dưỡng bắt đầu nhất định có thể trở thành không nhỏ trợ lực. Không nói trước Tôn Ngộ Không, cũng là Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ, Thông Tí Viên Viên Hoàng, Lục Nhĩ Mi Hầu ba người, cũng đều là đồng đưa phong vân nhân vật. Có điều rất nhanh Ngao Thắng liền lắc đầu, từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Tuy nhiên hôn thế tứ hầu xác thực thiên phú phi phàm, nhưng là trên người bọn họ nhân quả liên lụy quá lớn, mình bây giờ chỉ sợ không thể ngăn hạ những thứ này nhân quả. Khác biệt không thấy, liền chưa thành thánh nữ hoa nương nương đều từ bỏ linh minh thạch hầu cái kia. Đáng tiếc. Ngao Thắng lắc đầu, chuẩn bị từ bỏ hôn thê tứ hầu, quay người liền muốn ly khai. Nhưng là đúng vào lúc này, hôn thê tứ hầu dường như có cảm ứng, hoặc là nói có nhất định linh tính. Bọn họ vậy mà vèo một tiếng bay đến Ngao Thắng trước người. Mà lại càng làm cho Ngao Thắng kinh ngạc chính là, bọn họ vậy mà không ngừng rung động. Hóa thành nước giọt tinh huyết hơi hơi uốn lượn, hóa thành hỏa diễm tinh huyết hướng về Ngao Thắng chập chờn, hóa thành thanh phong tinh huyết vây quanh Ngao Thắng không ngừng trên dưới bay múa, giống như hải tử nghịch ngợm. Thì liên hóa thành thạch đầu tinh huyết, đều tại lúc lên lúc xuống run run, phảng phất tại hướng Ngao Thắng triều bái. Cái này, Ngao Thắng ngộng, tình huống như thế nào? Chính mình đây là bị ỷ lại vào. Các ngươi muốn cùng ta? Ngao Thắng hỏi dò. Hô hô hô. Đông đông đông. Hào hào hào. Theo Ngao Thắng vừa dứt lời, bốn cái tinh huyết biến thành giọt nước, rõ ràng phong, hỏa diễm cùng thạch đầu run rẩy nhanh hơn. Đặc biệt là tinh huyết biến thành thanh phong, trực tiếp dán tại Ngao Thắng trên mặt, dường như nũng nịu một dạng không ngừng ma sát Ngao Thắng gương mặt. Rất hiển nhiên, bọn họ xác thực muốn cùng Ngao Thắng. Tuy nhiên bọn họ bây giờ còn chưa có dựng dục ra thế, thậm chí ngay cả linh trí cũng không có mở, chỉ là một đoàn có linh tính vật chất. Nhưng là, bọn họ có thể cảm giác được Ngao Thắng cường đại. Tuy nhiên bọn họ là hỗn độn ma thần tinh huyết, nhưng là tại trong hồng hoang lại không chỗ nương tựa, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên, bọn họ muốn tìm Ngao Thắng làm chỗ dựa. Ngao Thắng nhìn xem nhảy cẫng hoan hô mấy tiểu tử kia, trong lòng vô cùng do dự. Một phương diện Ngao Thắng xác thực muốn bồi dưỡng bọn họ, nhưng là một mặt bọn họ liên lụy nhân quả lại quá lớn, hắn sợ về sau sẽ có phiền phức. Có lẽ là cảm thấy Ngao Thắng do dự, giọt nước, hỏa diễm, cố chấp, thanh phong một chút ngừng lại. Sau đó dường như vô cùng thất lạc đồng dạng không ngừng tiêu nhịu xuống. Cảm thụ được mấy tiểu tử kia thất lạc, Ngao Thắng trong lòng cũng cảm nhận được thương cảm, do dự trong nháy mắt biến mất. Thôi được, đã các ngươi mấy cái tin tưởng ta, vậy ta liền thu các ngươi làm đồ đệ. Nhân quả lại như thế nào? Ta lập chí chứng đạo hôn nguyên, còn sợ chỉ là nhân quả hay sao? Ngao Thắng trong lòng hào tình vạn trượng, trong nháy mắt dứt bỏ tất cả lo lắng. Chương 118, nhân quả ràng buộc. Trước đó Ngao Thắng thấy được khai thiên tích địa tráng cảnh, thấy được bản cổ cùng 3.000 hỗn độn ma thần chiến đấu tràng diện, đối Ngao Thắng tới nói tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Thậm chí, so cái kia một điểm tạo hóa ngọc điệp tàn phiến thu hoạch đều lớn. Tạo hóa ngọc điệp tàn phiến phía trên đại đạo, chỉ có thể tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng là những thứ này hỗn độn ma thần lại không giống nhau, bọn họ mặc dù không có chứng đạo, lại mỗi một cái đều siêu việt trong hồng hoang thánh nhân. Bởi vì bọn hắn ở trong hỗn độn, muốn chứng đạo cần đánh vỡ đại đạo trói buộc. Bởi vậy liền coi như bọn họ siêu việt trong hồng hoang thánh nhân, ý nguyên không cách nào chứng đạo. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn họ đại đạo lĩnh ngộ thấp, ngược lại phi thường cao. Thiên đạo, cũng bất quá là trong cơ thể của bọn họ đại đạo là cấn mà thôi. Có thể may mắn quan sát bọn họ chiến đấu cùng đại đạo vận dụng, thậm chí còn chứng kiến bọn họ từng tia từng sợi đại đạo pháp tắc, cái này đối Ngao Thắng trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn. Mà cơ duyên này, là tới từ hỗn độn ma viên. Không. Chuẩn xác mà nói liền là đến từ cái này hôn thế tứ hầu. Bởi vì, Ngao Thắng quan sát là thì là bọn họ. Tuy nhiên những hình ảnh này là hỗn độn ma viên lưu lại, khắc họa tại bốn giọt tinh huyết bên trong, nhưng là cái này bốn giọt tinh huyết có thể nói cũng là bọn họ bản thể. Làm người muốn giảng lương tâm, được chỗ tốt của người khác, không có thể vong ân phụ nghĩa, biết ơn không báo. Tuy nhiên trên người bọn họ đều có đại nhân quả, nhưng là thì tính sao? Từ nay về sau, các ngươi cũng là đồ đệ của ta. Ngao Thắng vung tay lên, bô nở giọt hỗn độn ma viên tinh huyết nắm trên tay. Đông đông đông. Bốn giọt tinh huyết tuy nhiên còn không có linh trí, nhưng là chỉ có một tia linh tính y nguyên hưng phấn tại Ngao Thắng trên tay nhảy vọt không thôi. Nhìn xem hưng phấn bọn họ, Ngao Thắng cũng lộ ra mỉm cười. Các ngươi tới trước ta Long Châu bên trong, chờ ta trở về lại an bài cho các ngươi một chỗ tô tở, để cho các ngươi an tâm thanh nén. Ngao Thắng cười ha ha một tiếng, đem bọn hắn nhận được chính mình Long Châu bên trong. Sau đó tiếp tục thi triển thổ độn hướng phía dưới lặn. Dù sao hắn là muốn tìm Tây Phương địa mạch, bây giờ còn chưa có tới chỗ đây. Theo Ngao Thắng lặn xuống, lại đã trải qua hai cái dưới mặt đất không gian. Bất quá đều không phải là địa mạch, mà chính là thần nghịch hòa La Hầu thai nghén chi địa. Dòng dã trăm năm, Ngao Thắng mới rốt cục chân chính đến Tây Phương địa mạch. Nhưng Ngao Thắng khiếp sợ là, địa mạch phía trên đã lít nha lít nhít hiện đầy các loại đường vân cùng ký hiệu. Hiển nhiên, cái này là La Hầu ở địa mạch phía trên bố trí trận pháp, dùng để đồng quy vu tận sau cùng thủ đoạn. Hoặc là, dùng để dẫn bạo địa mạch đem địch nhân nổ chết. Nhưng là bất kể cái nào một loại khả năng, La Hầu đều đã hoàn thành bố trí. Xem ra tam tộc chân chính quyết chiến sắp bắt đầu, như vậy. Ngao Thắng nhìn thoáng qua La Hầu bố trí trận pháp, nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nhiên hắn từ Chu Tiên kiếm trận phía trên lĩnh ngộ một, nhưng là hiển nhiên cũng không phải đặc biệt cao minh. Tuy nhiên có thể dẫn bạo địa mạch, nhưng là lỗ thủng nhiều lắm. Cũng là một Ngao Thắng loại này gà mở thủy. Đều có thể liếc một chút nhìn ra rất nhiều. Nếu quả như thật có trận pháp cao thủ, tu vi cũng không yếu mà nói, có thể dễ như trở bàn tay phá mất hắn trận pháp. Chỉ tiếc, cũng không có ai biết, người có thể nghĩ đến La Hầu sẽ có chiêu này. Đương nhiên, hiện nay cũng không có trận pháp cao thủ. Duy nhất có khả năng, cũng liền Hồng Quân. Không có cách, ai bảo hắn vận khí tốt, nắm giữ lấy hơn phân nửa khối tạo hóa ngọc điệp đâu. Cái kia nửa khối tạo hóa ngọc điệp phía trên, thế nhưng là có trận pháp ghi chép. Về sau hắn thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, thay trời giảng đạo thời điểm, tam thanh bên trong thông thiên giáo chủ cũng là kế thừa hắn trận pháp. Cho nên, có khả năng nhất là trận pháp cao thủ, chỉ có Hồng Quân. Đương nhiên, hiện tại Hồng Quân có hay không lĩnh ngộ trận pháp còn khó nói. Dù sao hắn còn không có thành thánh, lấy tăng cao tu vi làm chủ. Đã ta đã nhìn ra, vậy liền cho ngươi thêm điểm tài liệu. Ngao Thắng nhìn xem trăm ngàn chỗ hở trận pháp, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, sau đó liền bắt đầu động thủ. Nguyên một đám ký hiệu từ trong tay của hắn bay ra, không ngừng dung nhập La Hầu bố trí trong trận pháp. Mà lại, đều là nhằm vào La Hầu trận pháp lỗ thủng. Bất quá La Hầu quá độc ác, toàn bộ Tây Phương địa mạch đều bị hắn bố trí lên trận pháp. Tuy nhiên Tây Phương muốn so Đông Phương ít hơn nhiều, nhưng phạm vi vẫn lớn đến kinh người. Đừng nói là người bình thường, liền xem như phổ thông chuẩn thánh bay một vòng cũng cần trên vạn năm. Nếu như là Đại La Kim Tiên, trăm vạn ở năm đoán chừng cũng không bay được một vòng. Tuy nhiên Ngao Thắng cũng không phải là phổ thông chuẩn thánh, nhưng là hắn tại toàn bộ Tây Phương địa mạch càng thêm tài liệu, cũng hao tốn dòng dã vài vạn năm. Dù sao hắn không phải quang phi hành, còn cần không ngừng cho trận pháp thêm nguyên liệu. Cho dù là lấy tốc độ của hắn, vài vạn năm có thể hoàn thành cũng hoàn toàn dựa vào hắn đã từng bố trí hơn 100.000 trận pháp kinh nghiệm. Đổi lại những người khác, dù là tu vi cùng tốc độ giống như hắn, cũng không có khả năng vài vạn năm liền đem toàn bộ Tây Phương địa mạch phía trên trận pháp, đều thêm một lần tài liệu. Mấy chục triệu năm trận pháp nghiên cứu, bố trí hơn 100.000 trận pháp kinh nghiệm, sự giúp đỡ dành cho hắn phi thường lớn. Hô! Rốt cục hoàn thành. Đem tất cả trận pháp đều tăng thêm tài liệu, Ngao Thắng rốt cục thở dài một hơi. Có ta thêm nguyên liệu, tin tưởng hội cho bọn hắn tất cả mọi người một kinh hỉ. Nhìn xem chính mình thành quả, Ngao Thắng trong lòng ẩn ẩn có chút kích động cùng chờ mong. Hắn thật muốn nhìn một chút, trận pháp này bạo phát thời điểm, những người kia vẻ giật mình. Tin tưởng, nhất định rất đặc sắc. Không sai biệt lắm, trở về lặng lặng chờ đợi đại kiếp tiến đến liền tốt. Một kiếp này có thể làm ta đều làm, có thể hay không tại đại kiếp bên trong siêu thoát ra ngoài, liền nhìn lần này. Sau cùng nhìn thoáng qua, Ngao Thắng quay người rời đi Tây Phương địa mạch. Phân biệt một chút phương hướng, Ngao Thắng hướng Tổ Long Điện phương hướng bay đi. Tất cả chuyện tiếp theo, đều không cần hắn tham dự. Hắn chỉ cần thật tốt cầu thả bắt đầu chờ đại kiếp kết thúc, sau đó tới hái quả đảo là có thể. Mấy chục năm sau Ngao Thắng về tới Tổ Long Điện. Đồng thời ngay đầu tiên đem chính mình bốn cái khai sơn đại đệ tử từ Long Châu bên trong phóng ra. Hiện tại, cho các ngươi tìm một chỗ tô tờ. Ngao Thắng nhìn xem bốn cái chưa thành hình đệ tử, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Hắn cảm thấy mình cùng mấy người bọn hắn cũng là hữu duyên, chính mình trên người bọn hắn thấy được khai thiên tích địa trước cảnh tượng, bọn họ lại trở thành đệ tử của mình. Đây không phải hữu duyên là cái gì? Có lẽ, đây chính là bản cổ cùng hỗn độn ma viên ở giữa ràng buộc. Bản cổ lúc trước hứa hẹn, ứng tại trên người mình. Ngao Thắng trong lòng thậm chí không có chút nào căn cứ hiện lên ý nghĩ này. Nguyên bản trong hồng hoang, Ngao Thắng cũng không có đến qua Tu Di Sơn, mà lại tại tam tộc tranh ba lúc liền thật sớm vẫn lạc, cho nên hồn thê tứ hầu cũng không có tổ long dính liễu quan hệ. Nhưng là dù vậy, long tộc cũng bảo lưu lấy binh khí của bọn hắn. Có thể thấy được, bọn họ một mực cùng long tộc có ngo nở ngộ nở cùng gút mắc. Nhưng là hiện tại, rất hiển nhiên loại này gút mắc sâu hơn. Chương 119, soát công đức. Trở lại Tổ Long Điện, đem hỗn độn ma viên bốn giọt tinh huyết đặt ở trước đó thai nghén bọn họ tam huynh đệ địa phương, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống hành động. Tuy nhiên La Hầu đã tại Tây Phương địa mạch bố trí tốt trận pháp, cũng đã bắt đầu châm ngòi tam tộc quan hệ. Nhưng là tam tộc muốn chân chính quyết chiến, chí ít còn muốn hàng ngàn vạn năm. Trong khoảng thời gian này ta không thể lãng phí. Hắn có thể bố trí đã bố trí, tiếp được xuống chỉ cần yên lặng chờ kết quả là được rồi. Có điều hắn hiện tại tu luyện đã không cách nào tăng lên. Tạo hóa ngọc điệp tản phiến bên trong đại đạo cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ, cho nên còn thật không có chuyện làm. Không bằng xoát xoát nhỏ công đức. Đồng nhiên, sống yên ổn trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Trước đó hắn mưu đồ đều là đại công đức, giống hung thú kiếp cùng lần này tam tộc đại kiếp. mà lại một mực bận rộn, không phải tu luyện cũng là đang nhu đồ. Cho nên đối với một số đối lập nhỏ bé công đức, hắn tạm thời không có thời gian đi cân nhắc. Nhưng là hiện tại không chuyện làm, không bằng đem những này nhỏ công đức trước thu. Tốt, làm hậu thế xuyên qua tới, ta đối làm sao mưu tính công đức nhưng là phi thường tại đi. Ngao Thắng trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Kiếp trước hắn nhìn qua rất nhiều hồng hoang tiểu thuyết, đối với mưu tính công đức hắn có rõ ràng nhận biết. Tuy nhiên những cái kia công đức không lớn, nhưng là tích lũy cũng là phi thường có thể nhìn. Lần thứ nhất giảng đạo, lần thứ nhất lấy nhau, sáng lập văn tự, thậm chí lấy hậu nhân tộc xuất hiện mới có một số công đức, đều có thể hiện tại lấy tới. Đương nhiên, hắn bên trong nhân tộc công đức không tốt cầm. Bởi vì có chút là chỉ nhằm vào nhân tộc mới có công đức. Tỷ như thần nông nếm bách thảo, đây là nhằm vào nhân tộc người yếu nhiều bệnh cùng đồ ăn thiếu thốn mới cho công đức. Còn có hữu xảo thị kiến tạo phong ốc, truy ý thị phát minh quần áo chờ chờ, đây đều là nhằm vào nhân tộc. Đối với nhân tộc có đại công đức, cho nên thiên đạo khen thưởng. Nếu như bây giờ phát minh ra đến, chỉ sợ không có gì công đức. Khỏi cần phải nói, hắn hiện tại chỗ tổ long điện, không phải cũng là phòng ốc một loại sao. Nhưng là, thiên đạo cũng không có cho khen thưởng. Còn có trên người bọn họ lấy pháp lực hoặc là bản thể một bộ phận biến hóa mà đến y phục, cũng không có công đức. Bởi vì, những cái kia là chỉ nhằm vào nhân tộc mới có. Có điều, coi như không cấp người tộc công đức, còn lại công đức cũng đủ làm cho ta kiếm lời đầy buồn đầy bát. Ngao Thắng vui vẻ cười nói. Đúng vậy, đủ để cho hắn kiếm lời đầy buồn đầy bát. Bất quá đầu tiên, ta trước đem cái ghế cùng giường cái gì phát minh ra đến, bồ đoàn tuy nhiên dùng để ngộ đạo tương đối tốt, nhưng là đang ngồi thật sự là không thoải mái. Mà lại đến lâu như vậy một mực không có ngủ, cũng quá khó chịu. Ngao Thắng nghĩ đến liền làm, tại tổ long điện chúng quanh tìm đến không ít vật liệu gỗ làm chế tác bàn ghế cùng giường tài liệu. Có điều hắn cũng là đầy đủ xa xỉ, những tài liệu này đều là tiên thiên linh căn phía trên. Tuy nhiên không phải 10 lớn cực phẩm tiên thiên linh căn, chỉ là phổ thông tiên thiên linh căn, nhưng cũng là vô cùng xa xỉ. Bàn ghế cùng giường, cũng không cần thiết kỹ thuật hàm lượng. Hắn lại không cần làm nhiều tinh mỹ, có thể có bọn họ bản thân công năng là được rồi. Ngao Thắng lấy tay làm đao, giữ A theo trong trí nhớ cái bàn, cái ghế cùng giường, mau đưa vật liệu gỗ xử lý hoàn tất. Tuy nhiên hắn không có chuyên nghiệp công cụ, nhưng là pháp lực có thể mô phỏng. Vật liệu gỗ xử lý tốt, sau đó cũng là ghép lại. Cái này càng không có gì độ khó khăn, dù sao nói cũng là chuẩn thánh đại năng, chút chuyện này cũng làm không được chẳng lẽ có thể treo ngược. Đại công cáo thành. Nhìn xem chính mình chế tạo ra, cũng không quá đẹp xem bàn ghế cùng giường, Ngao Thắng tâm lý lại hài lòng nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, rốt cục không cần một mực ngồi tại bồ đoàn bên trên, cũng có thể mị mị ngủ ngon giấc. Ông. Theo Ngao Thắng đại công cáo thành, một cỗ không lớn không nhỏ công đức tràn vào Ngao Thắng thể nội, sau đó bị hắn đánh vào công đức kim luân bên trong. Quả nhiên, đây cũng là có công đức. Có cái này kinh nghiệm, Ngao Thắng càng nóng lòng phát minh. Cái gì nồi bát bầu buồn, một số như xe ngựa loại hình công cụ đều bị hắn phát minh đi ra. Sau đó tổ long điện chung quanh sinh linh liền thấy, ở sau đó vài ngày bên trong, tổ long điện trên không thủy trung phiêu đãng huyền hoàng chi sắc tường vân, công đức một cỗ tiếp một cỗ không ngừng hạ xuống. Sau cùng, thì liền tại ngộ đạo thanh long, trúc long cùng mấy cái long nhị đại đều đã bị kinh động. Đương nhiên, còn có tiểu phiến tử tiểu gia hỏa kia. Đại ca, ngươi, ngươi đây là đang làm gì? Thanh Long không hiểu nhìn xem Ngao Thắng, bởi vì hắn phát hiện Ngao Thắng làm rất nhiều không biết cái gì công dụng đồ vật đi ra. Đần, không nhìn ra ta đang làm phát minh sáng tạo sao? Ngao Thắng mắng Thanh Long một câu, sau đó cũng không lại phản ứng đến hắn, tiếp tục chính mình phát minh sáng tạo sự nghiệp, hắn định đem tiếp trước một số có quan hệ với ăn ở, sống phóng túng đồ vật đều phát minh ra tới. Bất quá về sau hắn phát hiện, hắn lại phát rõ ràng đồ vật thiên đạo lại không cho hắn phần thưởng. Có lẽ là phát hiện hắn soát công đức hiểm nghi, có lẽ là những vật kia đối với hiện tại thiên đạo còn không có cái gì dùng. Tỷ như đũa, hiện tại hồng hoang sinh linh xuất sinh sẽ bất phàm, căn bản không cần ăn đồ ăn. Coi như ăn, cũng là trực tiếp miệng lớn gặm, người mẹ nó phát minh đũa có cái mấy cái dùng. Ngay từ đầu nồi bát bầu buồn còn chưa tính, cũng coi như là lần đầu tiên phát minh sáng tạo. Nhưng là ngươi một mực làm những vật này, thiên đạo cũng rất mệt mỏi được không? Xem ra, những thứ này đã không có tác dụng gì. Ngao Thắng sờ lên cái cằm, cái này đã thành thói quen của hắn tính động tác. Đã dạng này, vậy liền đến điểm hung ác. Ngao Thắng quyết định, bắt đầu giảng đạo. Giao hoa chúng sinh. Cái này, hẳn là có đại công đức a. Bất kể là ai, cũng mặc kệ cái gì thời điểm, càng bất kể có phải hay không là lần thứ nhất. Chỉ muốn giao hoa chúng sinh, đều là công đức. Nhưng là lần đầu tiên truyền đạo, giảng đạo công đức hiển nhiên là lớn nhất. Đương nhiên, hắn cũng có thể kết hôn cầm công đức, cũng có thể sáng tạo văn tự. nhưng cái này tạm thời không thực tế. Liên nói kết hôn sự kiện này, hắn mặc dù biết lần thứ nhất kết hôn có công đức cẩm, nhưng là, tìm ai kết hôn đi. Không nói trước có thể hay không tìm tới nguyện ý, liền bản thân hắn tới nói cũng không nguyện ý vì công đức, tùy tiện tìm một cái liền kết hôn. Chú thích, Thanh Long, Nguyên Phượng Tổ Hoàng, Thủy Tổ Kỳ Lân tuy nhiên sinh hài tử, nhưng là cũng không có kết hôn. Lại nói sáng lập văn tự, cái này cũng không dễ dàng. Đương nhiên hắn có thể đem kiếp trước văn tự trực tiếp lấy tới, thế nhưng dạng căn bản cũng không phải là lòng tộc văn tự. Bởi vì mỗi một chủng tộc văn tự cũng phải có bản chủng tộc đặc sắc, mà lại muốn ẩn chứa cái chủng tộc này đặc thù cùng đại đạo. Văn tự, kỳ thực kêu lên văn thích hợp hơn. Kiếp trước văn tự trực tiếp lấy tới rất đơn giản, có lẽ cũng có thể được không nhỏ công đức. Nhưng là đối với long tộc tới nói, giống như cũng không có cái gì con mẹ nó dùng. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, long tộc nhưng sẽ không vĩnh viễn là hiện tại cái này bộ dáng. Cho nên, hắn quyết định trước giảng đạo. Chương 120, giảng đạo, còn có. Ta chính là Đông Hải Tổ Long, cảm giác thiên địa chúng sinh tu hành không dễ, đại đạo khó khăn. Nay đặc biệt quyết định vạn năm sau cùng Tổ Long Điện giảng phương pháp tu hành vạn năm, người có duyên đều có thể tới. Ngao Thắng hiện tại Tổ Long Điện trước nhẹ nhàng mở miệng, nhưng là thanh âm nhưng lại xa xa khuyết tán tứ phương. Rất nhiều tìm không thấy tu hành phương pháp, hoặc là đã đến cuối sinh linh nghe được Ngao Thắng thanh âm, lập tức mừng rỡ trong lòng. Bất quá Ngao Thắng thanh âm cũng liền Tổ Long Điện chung quanh Đông Hải hải vực có thể nghe được. Về phần Hồng Hoang đại địa, hắn hiện tại cũng không dám đến nhường nơi đó sinh linh biết. Hắn hết thể bố trí đã hoàn thành, cũng không muốn tại sau cùng thất bại trong gang tấc. Mà lại hắn chỉ làm yêu cầu lần thứ nhất giảng đạo công đức, cũng không tính giáo hóa sở hữu Hồng Hoang chúng sinh, cũng không cần thiết truyền đạo toàn bộ Hồng Hoang. Chỉ cần có người nghe, vậy là được rồi. Số lượng nhiều ít, cái kia không quan trọng. Bất quá Ngao Thắng còn có xem thường giảng đạo uy lực, bởi vì Hồng Hoang chúng sinh đối với biến cường khát vọng, vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà lại Ngao Thắng nói không pha y giảng đạo, mà chính là phương pháp tu hành. Đối với không biết đại đạo Hồng Hoang sinh linh tới nói, càng có sức hấp dẫn. Cho nên vạn năm về sau, Tổ Long Điện bên ngoài trong biển lít nha lít nhít xuất hiện vô số sinh linh. Số lượng, số ít cũng có vài chục vạn, so Hồng Quân giảng đạo lúc Tử Tiêu Cung 3.000 khách, tại về số lượng muốn khổng lồ hơn nhiều. Cái này mẹ nó có chút chơi lớn rồi. Nhìn xem nhiều như vậy Đông Hải sinh linh, Ngao Thắng có chút tê cả da đầu. Không đến đều tới, cũng không có đuổi đi ra lý do. Ngao Thắng nhường mấy cái long nhị đại mang một cái ghế, sau đó an vị trên ghế chuẩn bị giảng đạo. Tổ Long ngồi là cái gì bồ đoàn, ta thế nào chưa thấy qua. Tổ Long không hổ là Tổ Long, đại năng cũng là đại năng, bồ đoàn đều cùng người khác không giống nhau. Ngươi hiểu cái gì, đây nhất định là có lợi cho tu luyện bồ đoàn, bằng không Tổ Long làm sao lại ngồi vật này. Có lý do bên trong. Ngao Thắng cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn ngồi thoải mái một chút, lại còn để bọn hắn hiểu lầm. Có điều hắn cũng không thèm để ý, tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào đi. Có lẽ, còn có thể tăng tốc hắn phát minh sáng tạo quảng bá. Tuy nhiên, cũng không có cái gì chứng dụng. Tốt, vạn năm thời gian đã đến, giảng đạo hiện tại bắt đầu. Ngao Thắng thư thư phục phục ngồi trên ghế, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Chỉ bất quá, phía dưới sinh linh có chút ngộp bức. Không phải nói giảng tu luyện chi pháp sao? Đạo là cái thứ gì? Phía dưới có ít người bắt đầu nghị luận. Nhưng là Ngao Thắng không thèm để ý những thứ này dế nhúi. Như thế nào đạo? Đạo vô danh, vô tận, không quá khứ tương lai. Vì thiên địa căn, vạn vật ngọn nguồn, chúng sinh mẫu. Trước thiên địa mà sinh, vĩnh hằng không thay đổi, vòng đi vòng lại. Không thể nói, không thể truyền. Từng câu châm ngôn từ Ngao Thắng trong miệng truyền ra, ẩn chứa đại đạo bản chất cùng đạo lý. Ngay từ đầu tới nghe phương pháp tu hành đông đảo sinh linh còn có cái này mê mang, cảm thấy đó căn bản không sợ phương pháp tu hành. Nhưng là rất nhanh, có người từ đó lĩnh ngộ chi pháp, cũng có chút người tại Ngao Thắng giảng đạo bên trong phá vỡ trong lòng mê hoặc. Thời gian dần trôi qua, chúng sinh nghe như si như say. Mặc dù không có thánh nhân giảng đạo lúc cao y chú nở dê loa y kia rơi, địa dung kim liên dị tượng, nhưng cũng để bọn hắn đối đạo hữu hiểu rõ, có thể chân chính tiếp xúc cùng lĩnh ngộ đại đạo. Không chỉ là Đông Hải sinh linh, liền mấy lời, tiểu phiến tử, thậm chí Thanh Long cùng Trúc Long đều nghe như si như say. Tuy nhiên Thanh Long cùng Trúc Long đã tại lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, nhưng là Ngao Thắng giảng đạo để bọn hắn lĩnh ngộ càng nhanh. Bởi vì lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp chẳng khác gì là cho ngươi một quyển sách, cho ngươi đi chính mình tự học. Mà Ngao Thắng giảng đạo, tương đương với lao sư kể cho ngươi tiết. Ở trong đó chênh lệch, chắc hẳn được đi học đều hiểu. Chính mình lĩnh ngộ cần thời gian, tự nhiên vượt xa lão sư kể cho ngươi tiết. Ngao Thắng từ ban đầu phàm nhân, thú, chi đạo, sau đó tán tiên chi đạo. Một mực giảng đến thái ớt kim tiên chi đạo. Đông đảo sinh linh đều lớn có tâm đắc, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đột phá trước mắt tu vi, đối cảnh giới có cảm ngộ. Liền xem như không có đột phá cảnh giới, cũng đối cảnh giới, đại đạo có khắc sâu lý giải, thậm chí tu vi càng thêm ngưng thực hùng hậu. Bất quá kể xong Thái Ức Kim Tiên, Ngao Thắng tạm thời ngừng lại. Đây cũng không phải Ngao Thắng tàng tư, mà chính là đại bộ phận sinh linh đều chỉ có Thái Ức Kim Tiên trở xuống tu vi. Giảng qua sâu, bọn họ cũng lĩnh ngộ không được. Thế nhưng là dù vậy, đối chỗ tốt của bọn họ cùng trợ giúp cũng là to lớn. Thậm chí đối với đã là chuẩn thánh long nhị đại nhóm, thậm chí Thanh Long cùng Trúc Long đều có chút hứa trợ giúp. Bởi vì đồng dạng đạo lý, tại khác biệt người xem ra có khác biệt lý giải. Ngao Thắng lý giải, đối bọn hắn tới nói không khác nào khai thác một loại khác mạch suy nghĩ. Bất quá ngay tại Ngao Thắng chuẩn bị dừng lại, một lần nữa nói lại một lần Thái Ức Kim Tiên trở xuống đại đạo lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác bên người có cường liệt sóng linh khí. Ừm. Ngao Thắng quay đầu nhìn về phía sóng linh khí ngọn nguồn, chợt phát hiện tiểu phiến tử vậy mà tại đột phá. Mà lại, một loại cảm giác vô cùng quen thuộc xuất hiện tại hắn trong nhận thức. Đây là... hắn muốn đột phá đồng thời hóa hình. Ngao Thắng sững sờ, sau đó lập tức lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu giảng Cửu Thiên Huyền Tiên chi đạo. Hắn một mực đối tiểu phiến tử chủng tộc rất ngạc nhiên, nhưng là tiểu phiến tử một mực sẽ không nói chuyện, không hóa hình nhường hắn không thể nào suy đoán. Hiện tại tiểu phiến tử rốt cục muốn hóa hình, hắn tự nhiên muốn cho trợ giúp. Huyền nhi chúng sinh diệu, là tất cả đạo sinh pháp chi căn. Huyền tân tạo hóa, thượng thanh mà Cửu Thiên. Có được, là vì Cửu Thiên Huyền Tiên. Ngao Thắng không nhanh không chậm, cho tiểu phiến tử chuyên môn giảng giải Cửu Thiên Huyền Tiên chi đạo. Đương nhiên, Đông Hải tới nghe đạo sinh linh cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Mặc dù bây giờ không cách nào lĩnh ngộ, nhưng là loại này là cấn tại linh hồn đại đạo chi âm, đối bọn hắn về sau tu hành trợ giúp không nhỏ. Cho nên, rất nhiều sinh linh cũng tiếp tục nghe giảng. Tiểu phiến tử chung quanh hội tụ thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, thời gian dần trôi qua một cái hình người hư ảnh xuất hiện tại đông đảo sinh linh trước mặt. Đây là tiểu phiến tử, tại đại đạo chỉ dẫn hạ pha cờ hoa ra tới hóa hình hình dạng. Hình người, chính là đại đạo chi thể hình dáng. Vạn vật sinh linh hóa hình chỗ lấy đều là hình người, là bởi vì hình người là lớn nhất dán vào đại đạo. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể nói là hình người, chỉ có thể nói là đại đạo chi thể. Bởi vì, người còn chưa có xuất hiện. Hóa hình, hóa chính là đại đạo chi thể. Người, cũng là căn cứ đại đạo chi thể sáng tạo. Cho nên nói hóa hình là hóa thành hình người, kỳ thực không quá chuẩn xác. Nếu như người không phải căn cứ đại đạo chi thể sáng tạo, như vậy hóa hình về sau liền sẽ không là hình người. Bởi vì hóa hình hóa chính là đại đạo chi thể. Chỉ bất quá vì dễ dàng miêu tả, bình thường đều viết hình người. Ầm ầm. Theo tiểu phiến tử pha cờ hoa ra người tới hình hư ảnh xuất hiện, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Hóa hình kiếp xuất hiện. Chương 121, không hợp thói thường cùng ban thưởng công đức. Tiểu phiến tử hóa hình kiếp rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Trên bầu trời mây đen đạt mấy ngàn dặm, trong mây đen giống như hồ bạc hải dương một dạng lôi điện không ngừng lăn lộn. Ngẫu nhiên có một ít thiên lôi hội từ trên lôi hải tràn ra, đều có thể hóa thành lôi xà không ngừng chạy trốn. Hoa! Tiểu phiến tử hóa hình kiếp thật mạnh. Nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp, mấy cái long nhị đại trận buộc phát ra một trận sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, tiểu phiến tử mới Thái Ức Kim Tiên, tại sao có thể có mạnh như vậy lôi kiếp? Không sai, chúng ta lúc trước độ kiếp thời điểm, cũng không gì hơn cái này a. Nghe mấy cái long nhị đại nghị luận, Ngao Thắng nhíu mày. Cái này thiên lôi cướp không thấp hơn đồng dạng đại la kim tiên hóa hình kiếp. Chuyện gì xảy ra? Tiểu phiến tử chỉ là Thái Ức Kim Tiên, tại sao có thể có mạnh như vậy thiên lôi kiếp? Hóa hình kiếp cường độ đều là căn cứ tu vi tới. Tu vi càng cao, hóa hình kiếp càng mạnh, đây là tất nhiên. Trừ cái đó ra, cũng là cùng công đức cùng tội nghiệp có quan hệ. Công đức thâm hậu người, hóa hình kiếp có thể yếu bất hoặc là miễn trừ. Có tội nghiệp người thiên kiếp tăng thêm, nghiệp chướng nặng nề người, trực tiếp bị chết cùng thiên lôi phía dưới. Cũng có người nói cùng huyết mạch có quan hệ, bởi vì huyết mạch càng cao quý hơn hóa hình càng khó khăn, hóa hình kiếp càng mạnh. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, kết quả cuối cùng vẫn là cùng tu vi có quan hệ. Bởi vì huyết mạch càng cao quý hơn, hóa hình lúc tu vi càng cao. Nói tới nói lui, vẫn là tu vi. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Huyết mạch đặc thù. Huyết mạch đặc thù cũng không có nghĩa là huyết mạch cao quý, mà là vô cùng đặc biệt. Thì như người, liền là một loại huyết mạch đặc thù sinh linh. Người không cần đi qua hóa hình kiếp liền trực tiếp là đại đạo chi thể, tự nhiên cũng sẽ không có hóa hình kiếp. Có nhân loại dạng này không thông qua hóa hình kiếp sinh linh, tự nhiên cũng có một chút hóa hình kiếp đặc biệt trọng sinh linh. Bất quá theo Ngao Thắng biết, sinh linh như vậy đặc biệt ít. Đã từng Ngao Thắng tại trong hồng hoang gặp qua một cái, nó bản thể chính là phệ hồn nha, có thể thôn phệ sinh linh linh hồn. Nó hóa hình lúc chỉ có thiên tiên tu vi, nhưng là hóa hình kiếp uy lực lại so cửu thiên huyền tiên đều mạnh. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là thành kiếp hạ cho bụi. Mà tại Ngao Thắng xem ra, tiểu phiến tử cũng không phải là loại này đặc thù huyết mạch sinh linh. Thế nhưng là vì cái gì hắn hóa hình kiếp mạnh như vậy? Liền xem như cửu thiên huyền tiên hóa hình kiếp cũng không nên mạnh như vậy mới đúng, bởi vì hắn hóa hình kiếp đã không so với bình thường đại la kim tiên hóa hình kiếp yếu đi. Mấy cái long nhị đại hóa hình thời điểm đều là đại la kim tiên sơ kỳ, lúc trước bọn họ hóa hình kiếp cũng bất quá là cùng hiện tại tiểu phiến tử không kém bao nhiêu. Đại ca, ngươi tìm cái này sủng vật lai lịch ra sao? Cái này hóa hình kiếp có chút không bình thường a. Thì liền Thanh Long cùng Trúc Long cũng biểu thị cái này hóa hình kiếp cường độ không thích hợp. Ngao Thắng không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết tiểu phiến tử đến tột cùng là lai lịch gì, không biết hắn là chủng tộc gì. Chẳng lẽ tiểu phiến tử làm cái gì người người oán trách sự tình? Ngao Thắng trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Nhưng là rất nhanh Ngao Thắng liền bác bỏ cái này khả năng. Ngao Thắng căn bản không tin tưởng tiểu phiến tử sẽ làm thương thiên hại lý sự tình, cũng không tin hắn dám làm người người oán trách chính là. Bởi vì tiểu gia hỏa này lá gan cũng không lớn, hành vi của hắn đặc thù kỳ thực phi thường giống chuột, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ giật mình. Cho nên, hắn hóa hình kiếp mạnh như vậy hẳn là khác khả năng, huyết mạch đặc thù. Xem ra là ta nhìn lầm, tiểu phiến tử hẳn là loại kia đặc thù huyết linh. Chỉ bất quá, ta cũng không biết mà thôi. Sau cùng Ngao Thắng cảm thấy, vẫn là cái này nhưng phổ. Mặc dù mình cũng không có nhìn ra huyết mạch của hắn chỗ đặc thù, nhưng cũng biết hắn có một ít đặc thù bản lĩnh. Thì như, có thể không nhìn cơ hồ tất cả kết giới cùng trận. Cái này, hẳn là bởi vì huyết mạch của hắn nguyên nhân. Ầm ầm. Thiên kiếp đi qua ấp ủ, rốt cục hạ xuống tới. Mà chung quanh mấy trăm ngàn vốn là ngay tại vây xem sinh linh, nhìn xem tình cảnh này lập tức tan tác như chim ong. Chạy mau a. Xong đời, cái này thiên kiếp quá mạnh. Tổ long người quả nhiên không tầm thường. Đi mau. Không có cách, cái này thiên lôi quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận. Liền xem như một điểm dư âm, đều có thể đem bọn hắn biến thành thi tờ nướng. Giang giác. Một đạo lôi long giống như chân chính thần long đồng dạng, dương nhanh múa vướt hướng tiểu phiến tử bổ tới. Đùng đùng. Thiên lôi bổ vào tiểu phiến tử trên thân, lập tức hồ quang điện tán loạn, đem tiểu phiến tử đánh cho nhe răng niết miệng, toàn thân không tự chủ loạn dốc hết ra. Bất quá tiểu gia hỏa này phòng ngự lực giống như vô cùng kinh người. Cường đại như vậy thiên lôi đánh vào người, vậy mà không có cho hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Bất quá hóa hình kiếp thiên lôi cũng không phải là chỉ có một đạo, mà chính là có rất nhiều. Căn cứ mỗi người khác biệt, chia làm tứ cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp cùng cửu cửu thiên kiếp. Bất quá đồng dạng sinh linh đều là tứ cửu thiên kiếp, cũng chính là bô nở làn sóng, mỗi đợt 9 đạo, tổng cộng 36 đạo. Cũng có đối lập mạnh một số sinh linh, hóa hình kiếp sẽ đạt tới lục cửu thiên kiếp trình độ. Cũng chính là sa ưu làn sóng tổng cộng 54 đạo thiên lôi. Chỉ có số rất ít giống Ngao Thắng loại này tiên thiên đại năng, mới có cửu cửu thiên kiếp. Bất quá loại thiên kiếp này vô cùng ít ỏi, từ khai thiên tích địa cho tới bây giờ cũng chỉ là số ít mấy cái. Ầm ầm. Thiên kiếp không ngừng rơi xuống, đợt thứ nhất 9 đạo thiên lôi rất nhanh rơi xuống. Nhưng là tiểu phiến tử phòng ngự lực sát thực rất mạnh, lông tóc không thương. Bất quá đợt thứ nhất thiên lôi về sau, đợt thứ hai thiên lôi rất nhanh buông xuống. Không chút nào cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đợt thứ hai bắt đầu, tiểu phiến tử bộ lông bắt đầu bị bổ nổ tung quan xoắn, phát ra từng kia từng sợi đốt cháy khét vị. Đợt thứ ba, tiểu phiến tử lông tóc hoàn toàn chém thành cho bụi, trong miệng không ngừng khói đen bốc lên. Đợt thứ tư thảm hại hơn, trên người hắn bị bổ ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Ngay tại tất cả mọi người coi là thiên kiếp đem phải kết thúc, tiểu phiến tử hóa hình thành công thời điểm, thứ năm đợt thiên lôi lần nữa rơi xuống. Cái này, lục cửu thiên kiếp. Ngao Thắng sững sờ, có chút khó tin nhìn xem tiểu phiến tử. Tiểu gia hỏa này, không được a. Rầm rầm rầm. Từng đạo thiên lôi rơi xuống, không ngừng rơi vào tiểu phiến tử trên thân. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là, tiểu phiến tử hóa hình kiếp vậy mà không phải lục cửu thiên kiếp, mà chính là mạnh nhất cửu cửu thiên kiếp. T. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, thật không thể tin nhìn xem tình cảnh này. Nhưng là thiên kiếp không cần quan tâm nhiều, cửu cửu thiên kiếp cũng là cửu cửu thiên kiếp. Một đạo cũng sẽ không ít. Thiên lôi từng đạo rơi xuống, đến thứ 8 đợt thời điểm, tiểu phiến tử trên thân đã bay ra từng kia từng sợi thịt bị nướng chín đồng dạng mùi vị. Thôi quá. Mấy cái long nhị đại phẩy phẩy cái mũi, bởi vì sinh vật không xử lý bị nướng chín vị đạo sát thực không tiện hỏi. Chi chi chi. Tiểu phiến tử tức giận thét lên, dường như vô cùng không cam tâm, thậm chí khỏe mắt chạy xuống thương tâm nước mắt. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng có chút lòng chua xót. Tiểu gia hỏa đi theo ta lâu như vậy, ta không thể để cho hắn cứ như vậy vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng lấy ra một đoàn dung nhập công đức kim luân sau còn lại công đức. Chương 122, Đạo Thiên Thử. Qua nhiều năm như vậy Ngao Thắng khác không nhiều, liền công đức nhiều tuy nhiên cách hắn mục tiêu bên trong công đức bảo bảo còn có khoảng cách, nhưng là tuyệt đối vượt qua trong hồng hoang bất kỳ một cái nào sinh linh. Mà lại nhiều năm như vậy hắn phát minh nhiều đồ như vậy, tuy nhiên mỗi một lần cho công đức cũng không nhiều, nhưng là cộng lại cũng vô cùng có thể nhìn. Cho tiểu phiến tử một điểm, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Đi. Ngao Thắng tay nhất chỉ, một đoàn không lớn công đức tràn vào tiểu phiến tử thể nội. Trong nháy mắt vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, khí thế trên người cũng trong nháy mắt ở giữa từ thái ớt kim tiên tăng lên tới đại la kim tiên trình độ. Không có cách, công đức cái này vạn kim du cũng là vô sỉ như vậy. Chỉ cần tại thiên địa phạm vi bên trong, cơ hồ không có công đức làm không được sự tình. Mà lại đối với Ngao Thắng tới nói chỉ là rất ít một đoàn, nhưng là đối với phổ thông sinh linh tới nói lại là xa xỉ, đơn giản nhiều doa người. Ầm ầm. Hóa hình kiếp dường như cũng cảm thấy tiểu phiến tử thể nội công đức, sau đó phát ra một tiếng sấm rền về sau, chậm rãi tiêu tán. Bất quá Ngao Thắng rõ ràng cảm giác được, theo thiên kiếp tiêu tán, tiểu phiến tử thể nội công đức mạc danh kỳ diệu thiếu đi rất lớn một bộ phận, tiếp cận 6 thành. Nói cách khác, dùng Ngao Thắng cho hắn 6 thành công đức đến triệt tiêu đằng sau kiếp số. Thật, rất không tiện nghi. Bất quá bất kể nói thế nào, tiểu phiến tử tất cả đều là vượt qua hóa hình kiếp. Theo hóa hình kiếp tiêu tán, bầu trời biến màu sắc rực rỡ, một đạo quang mang rực rỡ từ trên trời giáng xuống dung nhập tiểu phiến tử thể nội. Theo đạo này quang mang rực rỡ rơi xuống, tiểu phiến tử thân thể chân chính phát sinh biến hóa. Trước đó hư ảnh bắt đầu ngưng thực, mà nguyên bản kỳ lạ tiểu gia hỏa biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bộ dáng sao ngược lại là phấn điêu ngọc trác, nhưng là đáng tiếc trên mặt cái kia mấy phần tặc mi thử nhãn bộ dáng phá hủy vẻ đẹp của hắn, có vẻ hơi hèn mọn. Chúc mừng ngươi a tiểu phiến tử, rốt cục hóa hình. Tiểu phiến tử vừa mới hóa hình thành công, mấy cái long nhị đại liền bay tới, nhao nhao sở lấy đầu của hắn chúc mừng nó y. Nhưng là tiểu phiến tử tương đương khó chịu bọn họ loại hành vi này, phất tay lung tung đem trên đầu mình bàn tay heo ăn mặn đẩy ra, sau đó phồng lên miệng đối mấy cái long nhị đại kêu to. Cút ngay mấy người các ngươi lưu manh, ta hóa hình không cho phép lại khi dễ ta. Nhìn xem hắn dáng vẻ thở phì phò, tăng thêm tặc mi thử nhãn khí chất khiến người ta buồn cười. Mấy cái long nhị đại càng là che miệng cười trộm, nhưng là cũng không có tiếp tục lại sờ đầu. Còn có, ta không gọi tiểu phiến tử, về sau không cho phép lại kêu ta tiểu phiến tử. Nhìn xem mấy người không nói lời nào, tiểu phiến tử ngẩng lên cái đầu nhỏ vênh vang đắc ý đạo. Nhưng là nghênh đón hắn, là cực kỳ tàn ác trà đạp. Hắc! Cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi còn nhiễm phỏng, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Mấy cái long nhị đại ba chân bốn cẳng, một hội đem hắn cái kia tỏa mặt trà đạp mì hệ nở dê me ho mà tờ la cờ. Nói, ngươi gọi không gọi tiểu phiến tử. Đại bá ta cho ngươi đặt tên ngươi dám phản đối, phản ngươi. Mau nói, ngươi về sau thì kêu tiểu phiến. Mấy cái long nhị đại vây quanh hắn, mang trên mặt không có hảo ý nụ cười. Dường như hắn chỉ cần nói một chữ không, lập tức tiếp tục trà đạp. Nhưng là tiểu phiến tử cũng là cưỡng chủng, hoặc là nói hắn đối tiểu phiến tử cái tên này ghét cay ghét đắng, biết rõ hội bị đánh vẫn kiên trì ý kiến của mình. Không gọi, ta không phải tiểu phiến tử, kiên quyết không gọi tiểu phiến tử. Tiểu gia hỏa vặn lấy đầu, quật cường đạo. Hắc! Còn không thu thập được ngươi làm sao? Các huynh đệ, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết biết tổ long điện người đó định đoạt. Lão lục nhai tí lập tức miệng một phát, lộ ra một cái làm cho người kinh hồn táng đảm vẻ mặt vui cười. Đánh! Lão ngũ toan nghe cũng là một người chuyên gây họa, nhai tí nói xong lập tức hô to một tiếng, đưa tay liền muốn hướng tiểu phiến tử trên mặt đánh. Ngao Thắng, Thanh Long cùng Trúc Long cũng không có cách nào lắc đầu. Mấy cái này long nhị đại trên người vô lại thật sự là càng ngày càng nặng. Bất quá so với Thanh Long cùng Trúc Long lo lắng, Ngao Thắng ngược lại là rất vui lòng nhìn thấy như thế. Vô lại, tại hồng hoang cái này đại trảo nhuộm bên trong cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như có thể làm đến mặt du côn, tâm đen, không biết xấu hổ vậy thì càng tốt hơn. Hồng hoang không phải kiếp trước, không thích hợp người tốt. Tốt, đừng làm rộn. Bất quá Ngao Thắng cũng không có để bọn hắn tiếp tục na o xuống dưới. Tiếp tục náo loạn chỉ sợ tiểu phiến tử liền bị trà đạp thảm dô y tuy nhiên đều là chơi đùa sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng là cũng không thể một mực na ho xuống dưới. Đại bá lên tiếng, lần này liền bỏ qua ngươi. Về sau còn dám cự tuyệt đại bá hảo ý, đem ngươi treo hoàng trung lý thụ phía trên đánh. Nghe được Ngao Thắng lên tiếng, mấy cái long nhị đại mới buông tha tiểu phiến tử. Tuy nhiên được thả, nhưng là tiểu phiến tử cũng là đi cùng khất cái. Tóc rối bời, tự thân ra lông biến ảo y phục bị kéo thất linh bắt lạc. Giống như từng cái vải treo ở trên người. Ngươi! các ngươi lấn chuột quá đáng. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta có thể đánh thắng các ngươi, đem các ngươi cái mông đều mở ra hoa. Tiểu phiến tử ủy khuất xoa xoa cái mũi, sau đó chết không túi đầu đạo. Nhưng là mấy cái long nhị đại căn bản không xem ra gì, tiểu phiến tử tuy nhiên bởi vì công đức nguyên nhân, sau khi biến hóa có đại la kim tiên thực lực. Nhưng là cùng bọn hắn loại này chuẩn thánh so sánh, con ở ke mở xa là mở đây. Được cờ dô y, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là không chịu thua. Ngao thắng một thanh lôi kéo tiểu phiến tử sau cổ áo, đem hắn sách tới trước chân. Ta một mực rất ngạc nhiên ngươi đến tột cùng là chủng tộc gì, ban đầu nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi liền biểu hiện rất thông tuệ, còn biết giả vờ ngây ngốc. Về sau lại phát hiện, ngươi vậy mà có thể không nhìn kết giới cùng trận pháp. Hôm nay hóa hình kiếp, lại xuất hiện không nên xuất hiện tại ngươi đẳng cấp này thiên kiếp. Ngao thắng nhìn xem tiểu gia hỏa, tuy nhiên một mặt ý cười, nhưng là nói ra lại không có chút nào chỗ thương lượng. Trước kia ngươi sẽ không nói chuyện còn chưa tính, hiện tại có thể nói một chút, ngươi đến tột cùng là sinh linh gì đi. Ngao thắng vừa nói xong, Thanh Long, Trúc Long cùng mấy cái long nhị đại cũng tò mò nhìn hắn. Không có cách, biểu hiện của hắn xác thực có rất nhiều dị thường. Lần này hóa hình kiếp liền không nói, riêng này mấy trăm triệu năm qua hắn lấy được bảo bối, liền nhiều vô số kể. Không tin ngươi có thể đẩy ra miệng của hắn, ngươi sẽ phát hiện hắn một miệng răng phía trên khảm nạm đều là tiên thiên linh bảo. Còn có trên móng vuốt, tựa như là kiếp trước khoe của thổ hào một dạng, mang đầy đủ tiên thiên linh bảo. Mà lại càng làm người tức giận chính là, những thứ này tiên thiên linh bảo thấp nhất đều là trung phẩm trở lên. Phải biết mấy cái long nhị đại, Ngao thắng mỗi người mới cho 5-6 kiện bên trong hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Luận giá trị con người, mấy cái long nhị đại cộng lại đều không nhất định có hắn nhiều. Tiểu gia hỏa bị hỏi chủng tộc, trong lúc nhất thời có chút do dự, qua một hồi lâu mới dường như lấy dũng khí nói. Ta là Đạo Thiên Thử. Chương 123, Long Văn. Đạo Thiên Thử, nghe xong tên liền rất bá khí có hay không? Ngao thắng hứng thú, những người khác cũng có chút hăng hái nhìn xem hắn. Đạo Thiên Thử, có năng lực gì? Ngao thắng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, có chút hăng hái mà hỏi. Cũng không có gì năng lực, liền. Chính là có thể không nhìn kết giới. Tiểu phiến tử ngượng ngùng giải thích, thông qua giải thích của hắn Ngao Thắng, Thanh Long, Trúc Long cùng mấy cái long nhị đại rốt cuộc hiểu rõ, tiểu phiến tử vì cái gì gọi Đạo Thiên Thử. Đạo Thiên Thử tên như ý nghĩa, cũng là ngay cả trời cũng có trộm đi. Đương nhiên cái này có chút khoa trương thành phần, nhưng lại rất tốt nói rõ cái chủng tộc này thiên phú. Trộm cạp tờ. Trách không được thiên kiếp mạnh như vậy, nguyên lai là chuyện như vậy. Ngươi mẹ nó một tên trộm. Vẫn là liền thiên địa kết giới cũng dám không nhìn ăn trộm, không đổ ngươi bổ ai. Đạo Thiên Thử đối với bảo vật trời sinh rất mẫn cảm, có thể tại khoảng cách rất xa cũng chỉ có hay không bảo vật, đồng thời có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận kết giới cùng trận pháp. Đương nhiên, không nhìn đại bộ phận trận pháp cũng không phải có thể không nhìn sở hữu trận pháp. Theo như hắn nói, hắn đối với kết giới cơ hồ đều có thể không nhìn, sát trận cùng khốn trận cũng không quan trọng, nhưng là đối với mê trận lại bất lực. Một khi gặp gỡ mê trận, hắn cũng sẽ thúc thủ vô sách. Lợi hại. Ngao thắng tử đáy lòng tán thán nói. Những người khác cũng một mặt sợ hãi thán phục, thật không thể tin nhìn xem tiểu gia hỏa này. Trách không được hắn có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, trách không được mỗi lần ra ngoài trở về đều có thu hoạch, nguyên lai là Đạo Thiên Thử, chuyên môn trộm cạp tờ. Nhai tí nhỏ giọng thầm thì nói y. Mặc dù nói cũng không dễ lọt hay, nhưng là còn lại mấy cái long nhị đại lại cảm thấy rất có đạo lý. Người xem một chút Đạo Thiên Thử cái kia một thân thổ hào hóa trang, đơn giản chói mù người mắt. Không nói những cái kia trung phẩm tiên thiên linh bảo, quang thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền có mấy kiện. 24 khỏa định hải châu, tử lôi truy, ngư cổ, ngũ hỏa thất cầm phiến, độn long trụ, thất bảo kim liên. Mấy cái long nhị đại nhìn xem đều trông mà thèm, khiến người ta hận không thể cướp bóc hắn. Giàu có, quá giàu có. Nếu như không phải là bởi vì không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, giá trị con người của hắn đều không so Ngao Thắng kém. Dù sao... Ngao thắng thượng phẩm tiên thiên linh bảo hiện tại cũng chỉ có lạc bảo kim tiền cùng long đầu quả trượng. Bất quá Ngao thắng có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên, một kiện tiên thiên trí bảo bản cổ phiên cùng một khối nhỏ hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp toái phiến. Nếu không, còn thật không có tiểu gia hỏa này giàu. Thậm chí, liền Ngao thắng cũng nhịn không được muốn đánh cướp hắn. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem mấy người tham lam cùng không có hảo ý ánh mắt, tiểu phiến tử cảnh giác bưng bít lấy miệng của mình. Không để cho mình linh bảo lộ ra. Chỉ là đáng tiếc, che miệng không bưng bít được tay, một cái tay phía trên cũng đều là tiên thiên linh bảo. Nhìn ngươi dọa đến, yên tâm, tại tổ long điện không ai sẽ đoạt ngươi tiên thiên linh bảo. Bất quá tại không lộ ra ngoài, ngươi đem bọn hắn thu hồi đan điền đi, nếu không ra đến bên ngoài người khác nhưng sẽ không cùng ngươi khách khí. Ngao thắng nhìn xem tiểu gia hỏa này một mặt đề phòng dáng vẻ lắc đầu. Nếu quả thật muốn cướp bóc cờ, ngươi còn có thể lưu đến bây giờ. Nhưng là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, cho nên Ngao Thắng nhường hắn đem linh bảo đều giấu đi. A, tốt a. Tiểu phiến tử cũng minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá muốn khoe khoang một chút mà thôi. Nghe Ngao Thắng đề nghị, rất nhanh liền đem linh bảo đều thu hồi thể nội. Nhường mấy cái Long Nhị Đại thất vọng mất mát, không nhìn thấy nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Ta từng nói qua giảng đạo vạn năm, hiển nhiên thời gian vừa qua hơn nữa. Đã ngươi đã hóa hình, vậy liền hảo hảo nghe rằng đi. Ngao Thắng nói xong từ ngồi trở lại cái ghế của mình, sau đó bắt đầu tiếp tục giảng đạo. Vốn là tan tác như chim muông Đông Hải sinh linh, nhao nhao lần nữa tụ lại tới, nghe Ngao Thắng giảng đạo. Vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua, Ngao Thắng sau cùng chỉ nói đến cửu thiên huyền tiên. Không có cách, cao thâm hơn bọn họ cũng nghe không hiểu. Về phần bởi vì công đức mà tới được Đại La Kim Tiên sơ kỳ tiểu phiến tử. Ha ha ha. Còn có nghĩ biện pháp đền bù cửu thiên cảnh giới của huyền tiên đi. Dù sao hắn trước đó chỉ là thái ớt kim tiên, là bởi vì công đức mới trực tiếp vượt qua cửu thiên huyền tiên trở thành Đại La Kim Tiên. Lần này giảng đạo kết thúc, các ngươi ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Vạn năm sau Ngao Thắng mở mắt ra, nhẹ nhàng nói một câu về sau, không cho đông đảo sinh linh giữ lại cơ hội, trực tiếp biến mất tại châu ngồi phía trên. Đa tạ tổ long giảng đạo giải nghi hoặc dạy pháp. Đông Hải phía trên đông đảo sinh linh dập đầu cảm tạ, sau đó từ từ tản ra. Ầm ầm. Theo các sinh linh tản ra, bầu trời bỗng nhiên một tiếng nổ vang, phương viên mấy vạn dặm bị nhiễm lên huyền hoàng chi sắc. Cái gọi là tử khí quần quận ba vạn dặm, cũng không gì hơn cái này. Ầm ầm. Vô cùng to lớn công đức buông xuống, đơn giản không so với trước hung thú kiếp lúc kết thúc Ngao Thắng điểm ít. Không, là càng nhiều. Chuyên đạo chúng sinh, vốn là đại công đức sự tình, mặc kệ lúc nào cũng có công đức. Mà hắn lại là khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất giảng đạo, ý nghĩa bất phàm, tự nhiên thiên đạo khen thưởng rất nhiều. Bất quá vẫn là đồng dạng thao tác, không chút do dự, trực tiếp đem những này công đức dung nhập chính mình công đức kim luân bên trong. Hiện tại hắn công đức kim luân là kim quang lập lòe, sáng ngời lóa mắt, bất kỳ người nào nhìn một chút đều phải choáng váng. Bởi vì, quá mẹ nó sáng ngời ngưng thật. Cách công đức bảo bảo đã không sai biệt lắm bao xa, lấy ta hiện tại công đức, liền xem như phổ thông thánh nhân muốn giết ta đều phải suy nghĩ một chút. Nhìn xem giống như hoàng kim chế tạo công đức kim luân, Ngao Thắng trong lòng phi thường tự hào. Tuy nhiên cách công đức bảo bảo còn có chênh lệch nhất định, nhưng là đã không xa lắm. Mà lại về sau còn có công đức có thể cầm, Ngao Thắng không hoài nghi chút nào chính mình có thể hay không biến thành công đức bảo bảo. Trọng yếu nhất chính là, hắn không nhất định cần công đức đến bảo mệnh. Nếu như hắn có thể tại một kiếp này bên trong thành tiểu hốn nguyên đại la kim tiên, cái kia chỉ những thứ này công đức cũng không cần phải. Nếu như không thể, bọn họ chính là mình tại Hồng Quân thành thánh sau thủ đoạn bảo mệnh. Đã được đến lần thứ nhất giảng đạo công đức, tiếp được xuống liền sáng tạo Long Văn đi. Ngao Thắng thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó bắt đầu tự hỏi sáng tạo Long Văn. Long Văn, cũng là Long tộc văn tự. Sáng tạo văn tự cũng không phải là thật đơn giản khắc họa đi ra bút họa, bởi vì mỗi một chữ đều muốn ẩn chứa đạo và lý cùng chủng tộc đặc thù. Trước đó hắn cân nhắc qua đem kiếp trước văn tự lấy tới dùng, nhưng là phát hiện không làm được. Ngao Thắng hao tốn ngàn vạn năm, mới cho Long tộc sáng lập 1.08100 chữ, hợp con số một hội. Mỗi một chữ đều hao phí hơn ngàn năm, có thể nói là hao thời hao lực. Nhưng là thành quả cũng là nổi bật, Ngao Thắng sáng tạo mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, Long tộc chí lý. Thậm chí từ những văn tự này phía trên, đều có thể lĩnh ngộ ra tu luyện công pháp. Tuy nhiên chữ không nhiều, lại thâu tóm vạn vật vũ trụ, dị thường huyền diệu. Ông! Công đức lần nữa buông xuống, lần này so với một lần trước còn lớn hơn. Bởi vì cái này văn tự mặc dù chỉ là Long tộc văn tự, nhưng là giữa thiên địa loại thứ nhất văn tự, đại biểu cho truyền thừa. Long tộc sáng tạo ra văn tự, về sau truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt, công đức vô lượng. Trong đó ngũ thành công đức rơi vào Ngao Thắng trên thân, ba phần rơi vào những cái kia văn tự phía trên, một thành cho sở hữu Long tộc, tăng thêm tiểu phiến tử, sau cùng một thành cho sở hữu Hồng Hoang sinh linh. Văn tự xuất hiện, chúng sinh được lợi. Chương 124, thiên địa biến đổi lớn. Ngao Thắng đem công đức đánh vào chính mình công đức kim luân, nhường công đức kim luân biến càng thêm sáng chói. Kim quang lấp lánh, nhường Ngao Thắng thật thành công đức bảo bảo. Mà 1.08000 cái văn tự đang hấp thu 3 phần công đức về sau, lập tức bay lên không trung, biến thành nguyên một đám kim sắc đường vân tại một trong hư không lưu lại là cấn. Mà bọn hắn bản thân tổ hợp lại với nhau, thành một kiện hậu thiên công đức linh bảo. Đương nhiên, không đạt được huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hồng mông lượng thiên xích như thế hậu thiên công đức trí bảo trình độ. Nhưng, cũng đầy đủ chân quý. Tiếp theo cũng là Long tộc những người khác tăng thêm tiểu phiến tử, bọn họ cộng lại cũng được một thành công đức. Long tộc những người khác đạt được công đức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Long Văn thuộc về toàn bộ Long tộc. Nhưng là khiến người ta không nghĩ tới chính là, liền tiểu phiến tử đều có. Hiển nhiên, hắn cũng bị trở thành Long tộc một phần tử. Vốn là Ngao Thắng cho là bọn họ đạt được công đức đều sẽ dùng đến tăng cao tu vi, nhưng là không nghĩ tới lần này Long tộc đều đã có kinh nghiệm, cũng không có hấp thu công đức đi tăng thực lực lên, ngược lại học bộ dáng của hắn bắt đầu ngưng tụ công đức Kim Luân. Đương nhiên đây là có nguyên nhân, một phương diện thực lực của bọn hắn đã không sai, không cần thiết dụng công đức đi tăng lên. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ những thứ này công đức cũng không đủ để bọn hắn tăng lên tới đẳng cấp cao hơn, cho nên bọn họ học Ngao Thắng dáng vẻ ngưng tụ một cái tiểu nhân công đức Kim Luân. Trọng yếu nhất vẫn là Ngao Thắng lên đi đầu tác dụng. Bọn họ tín nhiệm Ngao Thắng, theo bản năng cho rằng Ngao Thắng làm như vậy là đúng. Bởi vậy hiện tại hướng bọn họ nhìn qua, sẽ cảm thấy vô cùng khôi hài. Nhanh như chớp thuần một sắc to to nhỏ nhỏ công đức Kim Luân. Ta lòng rất an ủi. Nhìn lấy hành vi của bọn hắn, Ngao Thắng cảm giác được rất vui mừng. Bất quá đúng vào lúc này, Ngao Thắng bỗng nhiên cảm giác được thiên địa phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Hắn nhắm mắt lại, bỗng nhiên một tiếng đại đạo chi âm truyền đến, sau đó hắn vậy mà cảm giác được thiên địa đại đạo xuất hiện. Dường như rõ ràng đường vân, mạch lạc hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Mà lại hắn cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, dường như từ xuất thế đến nay liền áp chế ở trên người hắn gông xiềng biến mất. Cái này, thiên địa áp chế biến mất, thiên đạo hiển hóa. Xảy ra chuyện gì? Ngao Thắng tâm thần rung mạnh. Hắn trước tiên phát hiện thiên địa cải biến. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết đạo thiên địa nhất định có biến động lớn. Nếu không thiên đạo sẽ không ở thời gian này hiển hóa, thiên địa áp chế cũng sẽ không biến mất. Ngao Thắng sắc mặt nghiêm túc, làm một cái quyết định trọng đại. Theo ta đi, lập tức tiến về Hồng Hoang đại địa. Ngao Thắng đôi Thanh Long, Trúc Long cùng mấy cái Long nhị đại nói ra. Còn có tiểu phiến tử, cũng cùng ta cùng đi. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Thanh Long, Trúc Long. Mấy cái Long nhị đại cùng tiểu phiến tử bọn người vừa mới ngưng tụ công đức Kim Luân, ngay tại trải nghiệm công đức Kim Luân chỗ tốt, chợt nghe Ngao Thắng mệnh lệnh có chút kinh ngạc hỏi. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh trời đại sự. Các ngươi cẩn thận thể hội một chút, nhìn xem bầu trời cùng thiên đạo có phải hay không có biến hóa. Ngao Thắng sắc mặt không có chút nào cải biến, tiếng nói thường nghiêm túc nói. Mấy người sững sờ, sau đó nhao nhao nhắm mắt lại. Rất nhanh mấy người liền sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, có biết làm sao mở hai mắt ra. Cái này. Đại ca. Cái này. Đây là có chuyện gì? Thiên đạo. Hiển hóa rồi. Thiên địa áp chế cũng đã biến mất. Tại sao có thể như vậy? Trúc Long kinh nghi bất định. Mấy cái Long nhị đại cũng nhìn xem Ngao Thắng, hy vọng có thể từ hắn cái này bên trong đạt được đáp án. Dù sao bọn họ mặc dù chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh, thiên địa biến hóa bọn họ cũng có thể cảm giác được. Thậm chí ngay cả tiểu phiến tử, cũng có thể cảm ứng được. Dù sao Đại La Kim Tiên đã thực sự tiếp xúc thiên địa đại đạo. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Hồng Hoang đại địa phía trên nhất định xuất hiện trọng đại biến cố. Cho nên hiện tại, các ngươi cùng ta cùng nhau tiến về. Ngao Thắng xác thực không rõ ràng lắm, tuy nhiên hắn có một chút suy đoán. Hắn suy đoán sự kiện này cùng Tam tộc có quan hệ, rất có thể Tam tộc sau cùng quyết chiến nhanh muốn bắt đầu, nhưng là còn không thể xác định. Bởi vì ở kiếp trước hắn nhìn rất nhiều Hồng Hoang ghi chép, nhưng là cũng không có nhốt tại thiên đạo biến hóa thời gian cụ thể. Cho nên hắn quyết định tự mình tiến về Hồng Hoang đại địa. Thậm chí, tất cả mọi người mang tới. Bởi vì nếu thật là hắn đoán như thế, như vậy sự kiện này liền cấp bách. Tốt, cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại liền đi. Ngao Thắng vung tay lên, mang theo huynh đệ của mình con cháu cùng tiểu phiến tử, nhanh chóng hướng Hồng Hoang đại địa bay đi. Đang chạy về Hồng Hoang Ngao Thắng mặc dù biết Hồng Hoang đại địa phát sinh biến hóa, thậm chí đoán được có thể là Tam tộc bắt đầu quyết chiến. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên nhân cụ thể là cái gì. Cái này ngàn vạn năm đến, Tam tộc đối lập vẫn tương đối hòa bình. Nhưng là từ khi trăm vạn năm trước, Tam tộc hòa bình bị đánh vỡ. Bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, Tam tộc tộc nhân thường xuyên bị người ám sát. Làm đối thế lực đối nghịch, tự nhiên trước tiên nghĩ tới cũng là còn lại hai tộc. Sau đó Tam tộc mâu thuẫn càng lúc càng lớn, chiến đấu càng ngày càng nhiều, chiến đấu tràng diện cũng càng ngày càng to lớn. Trăm vạn năm đến, Tam tộc tiểu chiến đấu vô số kể, đại chiến cũng phát sinh nhiều lần. Có thể nói là thương vong thảm trọng. Nhường Tam tộc cừu hận càng ngày càng sâu. Không qua thiên đạo dường như thật cho bọn hắn thương lượng cửa sau. Cái này ngàn vạn năm đến tuy nhiên Tam tộc tộc nhân tử thương vô số, nhưng là tộc nhân số lượng lại tăng mạnh. Mà lại càng khiến người ta xem không hiểu chính là, vốn là Tam tộc sinh dục đối lập vẫn tương đối khó khăn, nhưng là gần nhất ngàn vạn năm lại dễ dàng rất nhiều. Nhường Tam tộc tộc nhân số lượng, ngắn ngủi ngàn vạn năm liền tăng trưởng hơn gấp 10 lần. Mà lại, tộc nhân thực lực cũng cấp tốc tăng cường. Cửu Thiên Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên số lượng thẳng tắp tăng lên. Không ít phụ thuộc vào chủng tộc của bọn họ, thực lực cũng tăng trưởng rất nhanh. Nhìn xem, tựa như là cố ý kích thích bọn họ khai chiến một dạng. Mà tại mười mấy năm trước, phát sinh nhường tam tộc chấn động đại sự. Hổ tộc Tam Trường Lão, Phượng Hoàng tộc Nguyên Phượng Tổ Hoàng Tiểu Nhi Tử Đại Phong, Chiêu Phong, Kỳ Lân tộc Thủy Tổ Kỳ Lân Đại Nhi Tử Kim Kỳ Lân, vậy mà tuần tự bị người giết chết. Kể từ đó, tam tộc mâu thuẫn triệt để kích phát. Hổ tộc hoài nghi Tam Trưởng Lão là mặt khác hai tộc cám sát, mà mặt khác hai tộc lại cho rằng là hổ tộc chết Tam Trưởng Lão phát bị điên, cầm hai tộc bọn họ thái tử tiến hành trả thù. Bất quá về sau phát hiện, Phượng Hoàng tộc tiểu thái tử Đại Phong là bị hổ tộc đánh chết. Nhưng là Kỳ Lân tộc đại thái tử Kim Kỳ Lân, cũng là bị Phượng Hoàng tộc giết. Mẹ nó, cái này còn phải rồi. Sau đó tam tộc lập tức tập hợp binh mã, chuẩn bị tìm đối phương muốn một cái thuyết pháp. Muốn thuyết pháp? Cao Y giả mở thuyết pháp. Ai không sĩ diện? Làm sao có thể ngay trước nhiều như vậy tộc nhân cùng dưới trướng chủng tộc mặt yếu thế? Sau đó, tam tộc đại chiến bắt đầu. Chương 125, Hồng Quân tính kế. Tam tộc, đánh nhau. La Hầu trợ rút, khẳng định mưu đồ không nhỏ. Bây giờ tam tộc triệt để đại loạn, ta nhất định phải nhanh hành động, tại La Hầu âm mưu đạt được trước giết hắn. Nhìn xem càng ngày càng loạn tam tộc, Hồng Quân trong lòng có một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn cùng La Hầu mâu thuẫn không thể điều hòa. Hai người thuộc về số mệnh bên trong địch nhân, song phương chỉ có thể có một cái còn sống. Đây là, hắn nhìn thấy La Hầu thứ nhất mắt liền cảm giác được. Nhưng là La Hầu thực lực cũng không yếu với hắn, mà lại có Chu Tiên kiếm trận phối hợp, một mình hắn căn bản giết không được La Hầu. Thậm chí nếu như không cẩn thận rơi vào Chu Tiên kiếm trận, rất có thể treo cái kia liền là chính hắn. Cho nên những năm này hắn một mực tại tìm kiếm trợ thủ, bây giờ Ngũ Hành Lão Tổ cùng Càn Khôn Lão Tổ đều đáp ứng hỗ trợ. Nguyên lai tưởng rằng Âm Dương lão tổ cũng sẽ hỗ trợ, dù sao Âm Dương lão tổ cùng Hồng Quân cũng có mâu thuẫn. Nhưng là ai biết hiện tại Âm Dương lão tổ gia nhập hổ tộc không đồng ý tại không có cùng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc phân ra thắng bại trước, nhường Âm Dương lão tổ rời đi hổ tộc. Dù sao Âm Dương lão tổ cũng là một cái đại năng, rời đi đối hổ tộc ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Bất đắc dĩ, Hồng Quân chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác. Bây giờ có thể giúp được một tay, chỉ có Dương Mi cùng Ngao Thắng Tam huynh đệ. Hồng Quân nghĩ nghĩ, bây giờ trong Hồng Hoang đại năng phần lớn đều tại tam tộc bên trong, đang bận tranh bá Hồng Hoang. Chân chính có thực lực lại có lúc ở giữa ngoại trừ Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ, cũng chỉ có Dương Mi cùng Ngao Thắng Tam huynh đệ. Bất quá hai phe này cũng không quá dễ dàng tìm, Ngao Thắng có 10 vạn 8 ngàn cái đạo tràng, trước đó vì hốt du bọn họ, mà Dương Mi thì vô cùng thần bí, không có ai biết hắn ở nơi nào. Điểm này nhường Hồng Quân khó khăn vô cùng. Dù sao, hai người này đều không dễ tìm cho lắm. Bất quá đúng vào lúc này, thiên điệu đống nhiên phát sinh biến đổi lớn. Cái này, thiên đạo hiển hóa rồi. Nắm giữ tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân lão tổ, trước tiên phát hiện Hồng Hoang biến hóa. Trước đó một mực gần nặc thiên đạo, lúc này thời điểm vậy mà hiển hóa. Mà lại càng khiến người ta kinh ngạc chính là, thiên điệu đối với tu vi áp chế cũng đã biến mất. Để cho ta thôi diễn một chút tam tộc tương lai. Trước tiên, hắn nghĩ tới thôi diễn thiên cơ. Bởi vì hắn người mang tạo hóa ngọc điệp, nắm giữ thôi diễn thiên cơ năng lực. Nhưng là rất nhanh nhường hắn quá sợ hãi chính là, hắn vậy mà không cách nào thôi diễn tam tộc tương lai. Dường như trong cõi U Minh có cái gì lực lượng đem tam tộc tương lai che đậy, mà lại toàn bộ thiên cơ hỗn loạn phức tạp, căn bản cái gì đều không tính toán ra được. Đây là bởi vì tam tộc đại kiếp bắt đầu buông xuống, tuy nhiên kiếp khí còn không có hình thành, nhưng thiên đạo cũng sẽ tự động che đậy thiên cơ. Xem ra tam tộc quan hệ trọng đại, không phải ta hiện tại có thể thôi diễn. Đã như vậy cái kia bần đạo trước không thèm quan tâm bọn họ. Trước tìm trợ thủ đi hệ tờ La Hầu lại nói. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Hồng Quân quyết định không lãng phí thời gian nữa đi suy tính tam tộc tương lai, ngược lại thôi toán Ngao Thắng cùng Dương Mi chỗ. Trước tiên, Hồng Quân nghĩ tới cũng là Ngao Thắng, bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn cùng Dương Mi liên thủ. Bởi vì Dương Mi thực lực không kém gì hắn, hắn sợ chính mình tính kế không được Dương. Ngao Thắng thực lực tuy nhiên yếu một chút, nhưng là có thể trợ giúp chính mình thế là được. Mà lại, dạng này người dễ dàng khống chế. Nhường ta xem một chút, hiện tại ngươi ở đâu đi? Đã quyết định tìm kiếm Ngao Thắng cái kia Hồng Quân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp thôi diễn lên Ngao Thắng vị trí. Không thể không nói, Tạo Hóa Ngọc Điệp không hổ là hỗn độn chí bảo. Dù là hiện tại thiên cơ hỗn loạn, hắn cũng có thể thôi diễn một số không quá chuyện trọng yếu. Rất nhanh, Ngao Thắng vị trí liền bị hắn suy tính ra. Thì ra là thế, hắn bây giờ đang ở Đông Hải, bây giờ chính hướng về Hồng Hoang đại địa bay tới. Xem ra gia hỏa này quả nhiên sinh tính cẩn thận, vậy mà không ở tại Hồng Hoang đại địa phía trên. Tuy nhiên suy tính ra Ngao Thắng vị trí, nhưng là Hồng Quân lông mày lại nhíu lại. Vì cái gì? Bởi vì Ngao Thắng quá nhát gan. Vì an toàn của mình, vậy mà trực tiếp rời xa Hồng Hoang. Dạng này người, thật hội giúp mình đi đối kháng La Hầu sao? Trước không quan tâm những chuyện đó, tìm tới hắn lại nói. Bất kể như thế nào đều muốn trước tiên đem hắn hốt du ở, chỉ cần tiến Chu Tiên kiếm trận hắn muốn không ra sức đều không được. Hồng Quân ngẩng đầu, trong mắt lóe ra âm hiểm quan mang. Không sai. Mặc kệ hắn là gan lớn vẫn là nhát gan, chỉ cần có thể đem hắn hốt du tiến Chu Tiên kiếm trận là được. Chỉ muốn đi vào, hắn không tin Ngao Thắng không ra sức. Thậm chí bởi vì sợ chết, hắn lại so với tất cả mọi người ra sức. Nghĩ tới đây, Hồng Quân lập tức đứng dậy hướng Ngao Thắng đón đầu bay đi. Mà lúc này Ngao Thắng mới vừa từ Tổ Long Điện đi ra, chính mang theo hai cái huynh đệ cùng mấy cái chất tử cùng tiểu phiến tử tiến về Hồng Hoang Đại Điện. Đồng nhiên, hắn nhướng mày. Ừm. Ngao Thắng ngừng lại, bởi vì tại vừa mới hắn cảm thấy một cỗ nhìn xem cảm giác. Đại ca, thế nào? Nhìn xem Ngao Thắng ngừng lại, Thanh Long mấy người cũng theo ngừng lại, nghi hoặc nhìn Ngao Thắng hỏi. Có người đang nhìn trộm chúng ta. Ngao Thắng biểu lộ nghiêm túc, đem thần thức của mình tán phát ra, muốn tìm ra nhìn trộm chính mình người kia. Nếu như là tại thiên đạo không lộ vẻ thời điểm, Hồng Quân tại Hồng Hoang Đại Địa phía trên coi như đem Ngao Thắng vẽ lên hỏa mắng, Ngao Thắng cũng cảm giác không thấy. Nhưng là hiện tại thiên đạo hiển hóa liền không đồng dạng, Ngao Thắng trong cõi U Minh hội có một loại cảm giác. Cái gì? Người nào to gan như vậy? Thanh Long cùng Trúc Long sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, thần thức cũng lập tức phát tán ra. Có đánh sao? Mấy cái Long nhị đại cũng có chút hưng phấn, đồng dạng đem thần thức của mình tán phát ra. Thậm chí ngay cả tiểu phiến tử đều dùng thần thức quét lướt bốn phía. Hơn 10 cái chuẩn thánh thần thức cùng nhau quét hình, lập tức nhường thiên địa đều biến sắc. Nhưng là không thu hoạch được gì, nhường mấy cái sắc mặt người khó coi. Không đúng, tại hiện tại trong Hồng Hoang không ai có thể nhìn trộm ta còn để cho ta cảm giác không thấy. Đây cũng là có người đang suy tính ta. Ngao Thắng sắc mặt trầm xuống, bây giờ lại có người tại tính kế hắn. Đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không lão tử tuyệt đối để ngươi đẹp mặt. Ngao Thắng nghiến răng nghiến lợi. Không sai, đánh hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Mấy cái Long nhị đại gào gào kêu ồn ào nói y. Bất quá lần này không có người quát lớn bọn họ, Ngao Thắng cắn răng nói, mấy tên tiểu tử các ngươi, tiến ta Long Châu bên trong. Nhị đệ tam đệ, chúng ta đi. Đồng thời hắn vung tay lên, đem chính mình thiên cơ che lại. Trước đó hắn không nghĩ tới có người biết coi bói tính hắn, cho nên không có che lấp thiên cơ. Dù sao hắn trước đó một mực vô cùng điệu thấp ẩn giấu đi thực lực của mình, tại sao có thể có người mưu hại hắn dạng này người yếu. Nhưng là đã loại sự tình này đã ra tới, vậy liền không thể không phòng. Biết rồi đại bá. Mấy cái Long nhị đại nhưng không dám phản kháng Ngao Thắng, mặc dù có chút không vui nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiến nhập Ngao Thắng Long Châu bên trong. Ngao Thắng tam huynh đệ hướng Hồng Hoang Đại Địa bay đi, mà Hồng Quân cũng hướng Ngao Thắng đám người phương hướng bay tới. Song phương tốc độ đều rất nhanh, hẳn là không bao lâu liền sẽ gặp gỡ. Chương 126, ta cự tuyệt. Đông Hải Chi Tân, Đông Hải cùng lục địa chô giao giới. Lúc này Ngao Thắng tam huynh đệ vừa đến nơi đây, một bóng người nhanh chóng đi vào bên cạnh bọn họ. Ngao Thắng đạo hữu, Thanh Long cùng Trúc Long đạo hữu, tại hạ Hồng Quân hữu lễ. Bóng người dừng lại, đối với Ngao Thắng ba người chắp tay cười nói. Không sai, người tới chính là Hồng Quân. Ừm. Ngao Thắng nhướng mày, rất nhanh giãn ra. Xem ra, trước đó tính kế ta hẳn là lão bất tử này. Nhìn đến Hồng Quân dáng vẻ, nếu như Ngao Thắng còn không đoán ra được trước đó là ai tại tính kế chính mình vậy liền quá ngu. Trong lòng của hắn đối lão già này, nhưng là phi thường cảnh giác. Hắn nhìn xem vẻ mặt tươi cười, nhưng là trên thực lực so với ai khác đều gian trá. Hả, nguyên lai là Hồng Quân đạo hữu. Không biết đạo hữu ngăn lại huynh đệ chúng ta, có gì muốn làm? Ngao Thắng bất động thanh sắc, cùng Hồng Quân không có chút nào dinh dưỡng hàn huyên nói y. Thanh Long cùng Trúc Long không có phản ứng Hồng Quân. Mặc kệ trong nhà vẫn là tại bên ngoài bọn họ đều lấy Ngao Thắng làm chủ, có Ngao Thắng ứng phó Hồng Quân là đủ rồi. Hồng Quân tuy nhiên trong lòng tha ý độ đối với bọn họ cảm thấy không vui, nhưng là hắn là một cái bụng dạ cực sâu người, bởi vì cũng không có lộ ra xấu hổ. Mà lại hắn lần này tới là có việc muốn nhờ, tìm người khác giúp đỡ, tự nhiên không thể hành động theo cảm tính. Thực không dám dâu dếm, bần đạo lần này tới còn thật có sự tình muốn cùng đạo hưu thương lượng. Bởi vậy Hồng Quân cười ha ha che giấu xấu hổ. Sau đó vẻ mặt tươi cười nói y. Ồ, cùng ta thương nghị sự tình. Không biết đạo hữu có chuyện gì muốn thương nghị cái gì. Ngao Thắng trong lòng sững sờ, sau đó không mặn không nhạt nói. Không qua trong lòng của hắn lại càng phát ra cảnh giác lên, lão già này tuyệt đối là vô sự không lên Tam Bảo Điện, vô lợi không dậy sớm chủ. Tìm chính mình thương nghị. Vậy mình cũng nên cẩn thận. Bất quá, mặt ngoài Ngao Thắng vẫn giả bộ không thèm để ý. Việc này quan hệ trọng đại. Cho nên bần đạo bất đắc dĩ mới tìm đạo hưu thương nghị. Như việc này có thể thành, chính là vô cùng lớn công đức, đối đạo hữu mà nói có vô số đếm không hết chỗ tốt. Hồng Quân tự nhiên cười ha hả nói, dường như thật là cho Ngao Thắng đưa công đức một dạng. Nhưng là Ngao Thắng lòng tựa như gương sáng, hắn căn bản không tin tưởng Hồng Quân hảo tâm như vậy. Thậm chí, hắn không tin trong Hồng Hoang bất cứ người nào có hảo tâm như vậy. Dù sao, toàn bộ Hồng Hoang lịch sử cũng liền ra một cái Hồng Vân. Nhưng, hắn cũng không tính vạch trần Hồng Quân. Hắn ngược lại là nghĩ nghe một chút, Hồng Quân có thể nói ra cái gì hoa tới. Xin lắng tai nghe. Ngao Thắng từ chối cho ý kiến đạo. Đạo hữu, không biết ngươi cũng đã biết La Hầu người này. Vốn đang cười ha hả Hồng Quân, nói lên La Hầu biểu lộ bắt đầu biến nghiêm túc lên. La Hầu. Ngao Thắng trong lòng nhảy một cái, ám đạo quả nhiên tới. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí một mực tại suy đoán Hồng Quân hội tính kế thế nào chính mình. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Hồng Quân sẽ tìm hắn nói La Hầu sự tình. La Hầu, hắn đương nhiên biết. Tuy nhiên hắn chưa thấy qua, nhưng là đối La hắn lại hết sức quen thuộc. Một cái so hắn còn có thể cầu thả, đa mưu túc trí, thực lực cường đại đỉnh cấp đại năng. Cùng Hồng Quân tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân, tuy nhiên thất bại bỏ mình lại bất diệt nhân vật ngư bức. Thậm chí Ngao Thắng bản thân, liên từng nhiều lần giả mạo qua La Hầu. Xem ra, cái này Hồng Quân nhường cho ta giúp đỡ hắn đối phó La Hầu A. Ngao Thắng trong lòng cười lạnh, trong nháy mắt hắn liền đoán được Hồng Quân ý nghĩ. Không sai, chính là La Hầu. Người này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, tận lực bước lên tam tộc chiến tranh làm Hồng Hoang đại địa sinh linh đổ thán. Bần đạo từng đánh với hắn một trận, muốn ngăn cản âm mưu của hắn. Nhưng là đáng tiếc, bần đạo một người tuy nhiên có thể áp chế hắn, lại không giết được hắn. Bởi vậy muốn tìm đạo hữu liên thủ, diệt trừ cái tai họa này. Hồng Quân nghĩa chính ngôn từ nói y. Hắn đem chính mình nói vô cùng chính nghĩa, mà La Hầu tắc thành tà ác vô cùng khốn nạn. Nhưng là Ngao Thắng lại không ngừng cười lạnh, căn bản không tin tưởng Hồng Quân. Tuy nhiên La Hầu xác thực rất âm hiểm, nhưng là Hồng Quân lại có thể tốt hơn chỗ nào. Tam tộc đại chiến, Hồng Quân cũng là trợ giúp. Hai người, không có một cái tốt. Bất quá luận diễn xuất, hắn cũng không yếu tại Hồng Quân. Đạo hữu, liền ngươi đều giết không chết La Hầu, tăng thêm ta chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì à. Ngao Thắng làm bộ có chút tâm động, nhưng lại mười phần dáng vẻ đắn đo nói y. Đem tham lam lại nhát gan, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn xem Ngao Thắng dáng vẻ, Hồng Quân trong lòng âm thầm vui vẻ. Không sợ ngươi tham lam, liền sợ ngươi không ý nghĩ gì. Ngao Thắng đạo hữu, đây chính là đại công đức sự tình. Chỉ cần diệt trừ La Hầu, đến lúc đó nhất định công đức vô lượng. Mà lại đạo hữu cứu vãn Hồng Hoang sinh linh, đến lúc đó đi tại Hồng Hoang đại địa phía trên ai không tôn kính. Đây là thế nhưng là Ngao Thắng đạo hữu nhất cử thành danh cơ hội tốt, người khác muốn cũng không chiếm được. Sau đó Hồng Quân ra sức bắt đầu hốt ru. Nhưng là Ngao Thắng tâm lý lại bĩu môi, cái này Hồng Quân coi hắn là 3 tuổi tiểu hài tư dỗ. Chỗ tốt. Cầu thí chỗ tốt. Giết La Hầu có chỗ tốt không giả, chỉ sợ chỗ tốt đều rơi vào người trong túi A. Về phần cái gọi là Hồng Hoang tôn kính. Cái kia càng là một câu nói nhảm. Hồng Hoang là một cái gì địa phương? Hồng Hoang là một cái nhược nhục cường thực địa phương. Cường giả vi tôn, chỉ cần đủ mạnh cái gì thời điểm đều chịu tôn kính. Nếu như không đủ mạnh, liền xem như làm thiên đại hảo sự cũng không có người để ý ngươi. Hồng Quân đạo hữu hẳn phải biết ta không trùng tên lợi, nếu không nhiều năm như vậy ta cũng sẽ không rời xa Hồng Hoang. Cho nên, việc này thứ tại hạ không thể đáp ứng. Ngao Thắng cái eo một cái, sau đó đại nghĩa lâm nhiên nói y. Hồng Quân bị hắn thần chuyển hướng làm đến sững sờ, vừa mới rõ ràng đều tâm động, làm sao hiện tại lại cự tuyệt như vậy dứt khoát. Nhưng là hắn nghĩ lại, liền minh bạch. Ha ha, không trùng tên lợi. Chỉ sợ là sợ chết ta. Hồng Quân trong lòng khinh thường nghĩ đến. Người khác không biết, hắn còn có thể không hiểu rõ Ngao Thắng. Đây chính là có thể tại Hồng Hoang đánh 10 vạn 8 ngàn cái động, sợ bị người khác giết ra hỏa. Đã minh bạch Ngao Thắng lo lắng, Hồng Quân ắt có niềm tin thuyết phục Ngao Thắng. Bần đạo tự nhiên biết đạo hữu phẩm hạnh cao thượng, nhưng đạo hữu coi như không vì danh lợi, cũng cần phải vì Hồng Hoang chúng sinh cân nhờ ở cờ a như thế không có gặp nguy hiểm, có thể giải cứu chúng sinh chuyện tốt. Còn có vô cùng chỗ tốt sự tình đạo hữu không cần phải cự tuyệt ta. Hồng Quân tận tình khuyên nhủ. Hắn nửa câu đầu lời khen tặng có thể xem nhẹ, thiên về điểm tại không có nguy hiểm. Hắn biết Ngao Thắng sợ chết, cho nên cường điệu có nói hay chưa nguy hiểm. Nhưng là Ngao Thắng nhưng trong lòng cười lạnh. Không có gặp nguy hiểm. Tại nguyên bản trong Hồng Hoang, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ đều là bị ngươi hố chết rồi. Bốn người cùng đi đối phó La Hầu, kết quả La Hầu cùng mặt khác ba người đều đã chết. Chỉ có Hồng Quân sống tiếp được. Mà lại, Hồng Quân còn giẫm lấy thi thể của bọn hắn thành thiên đạo đại ngôn nhân. Tất cả chỗ tốt đều bị hắn chiếm, người khác không có chỗ tốt không nói, còn mẹ nó đều bị hố chết rồi. Đây tuyệt đối là một cái lớn nhất âm lão tiền su. người này là tuyệt đối không thể hợp tác. Nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Thật xin lỗi Hồng Quân đạo hữu, tại hạ vẫn là cự tuyệt. Bởi vậy Ngao Thắng lắc đầu, thái độ kiên quyết nói y. Chương 127, sát ý tăng vọt. Ngao Thắng cũng không nốc, theo Hồng Quân cùng đi đập La Hầu loại sự tình này hắn mới mặc kệ. Kỳ thực nói đến Ngao Thắng đã chuẩn thánh hậu kỳ, nếu như nói đánh nhau, cũng không sợ Hồng Quân cùng La Hầu loại này chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong tồn tại. Nhưng là hắn sợ bị Hồng Quân ám toán. Dù sao nguyên bản trong Hồng Hoang, giúp Hồng Quân mấy người toàn treo rồi, muốn nói không có một chút nguyên nhân chỉ sợ quỷ đều không tin. Mà lại hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đủ để cam đoan chính mình đạt được chỗ tốt lớn nhất, không cần thiết theo Hồng Quân đi tranh đoạt vũng nước đục này. Cho nên bất luận Hồng Quân nói cái gì, hắn đều là một câu, cự tuyệt. Đạo hữu, ngươi thật muốn cự tuyệt hảo ý của ta. Mắt thấy không khuyên nổi, Hồng Quân ngữ khí bắt đầu thay đổi. Bất quá Ngao Thắng cũng không sợ hắn, nếu là thật đánh lên, không cần chính mình động thủ, Thanh Long cùng Trúc Long liên thủ liền có thể đối kháng Hồng Quân. Dù sao hai người hiện tại tu vi không kém gì Hồng Quân, tuy nhiên cảnh giới phía trên so Hồng Quân khả năng còn kém chút, nhưng là hai nhiều người như vậy năm nội đạo, cũng đền bù chính mình tu vi cùng cảnh giới chênh lệch. Dù sao tu vi phía trên tới, lĩnh ngộ trước kia cảnh giới muốn đơn giản điểm. Hai người liên thủ, Hồng Quân chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Nếu như Ngao Thắng xuất thủ. Ha ha ha. Làm sao? Không được. Bởi vậy Ngao Thắng cũng tương đối mạnh cứng rắn, ngẹo đầu khinh miệt no y. Hắn là cậu thả, nhưng là cậu thả chỉ là không muốn làm chim đầu đàn, cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức. Ai muốn khi dễ chính mình, vậy mình chuẩn thánh hậu kỳ tu vi cùng cảnh giới lập tức dạy hắn làm người. Chim đầu đàn không dễ làm, dù sao cây cao chịu gió lớn. Nhưng là đối với địch nhân, Ngao Thắng cũng là không chút nào nương tay. Ngao Thắng đạo hữu, bần đạo hảo ý mời ngươi, ngươi vậy mà không chút nào cho bần đạo mặt mũi, pha y chăng hắn không coi ai ra gì rồi. Hồng Quân sắc mặt bắt đầu biến lạnh lùng, ngữ khí biến cứng nhắc. Không coi ai ra gì. Chỉ sợ không coi ai ra gì chính là ngươi Hồng Quân A. Làm sao? Ai quy định ngươi mời ta liền muốn tham gia? Là ngươi Hồng Quân sao? Ngao Thắng thanh âm đồng dạng lạnh xuống. Cái này Hồng Quân muốn cầu chính mình giúp đỡ hắn đối phó La Hầu, còn một bộ muốn tốt cho mình dáng vẻ. Nói cái gì vô cùng lớn công đức, còn đứng ở đức đạo điểm cao đã nói cứu vãn chúng sinh, hắn dối trá trình độ làm cho người buồn nôn. Không sai, cũng là bần đạo. Người không đáp ứng bần đạo, cũng là cùng bần đạo là địch. Hồng Quân vậy mà không có chút nào không có ý tứ, trực tiếp uy hiếp nói. Đã song phương đã vạch mặt, cái kia cũng không cần phải lại ngụy trang. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Lão tử không phát huy, lại còn coi lão tử dễ khi dễ rồi. Đối đi cờ hở với ngươi lại như thế nào? Ngao Thắng thanh âm băng lãnh, hắn lửa giận trong lòng đã xả tờ không áp tờ chế được cờ nư a. Cái này Hồng Quân, thật đề cao bản thân. Hắn còn không phải đạo tổ đâu, nói chuyện tựa như trở thành khuôn vàng thước ngọc. Nhìn xem Hồng Quân cái dạng này, Ngao Thắng có thể xác định, chỉ cần mình tham dự hắn cùng La Hầu sinh tử cục, chính mình nhất định bị hắn tính kế. Nguyên bản trong Hồng Hoang ngũ hành lão tổ mấy người cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Ta nói cho ngươi Hồng Quân, đừng đem chính mình quá coi ra gì. Ta đạo hữu là để mắt ngươi. Nếu không ngươi tại ta trong mắt cái rắm cũng không bằng. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Hồng Quân giáng chức không đáng một đồng. Không sai, Hồng Quân về sau lại là thiên đạo đại ngôn nhân, cao cao tại thượng đạo tổ. Nhưng, hắn hiện tại còn không phải. Mà lại coi như về sau hắn thành thiên đạo đại ngôn nhân lại như thế nào. Chính mình chỉ cần cùng hắn cùng nhau chứng đạo hôn nguyên, thậm chí so với hắn sớm hơn, hắn lại có thể thế nào. Tựa như Dương Mi, Hồng Quân có thể bắt hắn như thế nào. Trước đó Ngao Thắng sợ bị thiên đạo tính kế, cho nên một mực cầu thả bắt đầu. Nhưng là lúc này sắp cũng là chứng đạo ngàn cân treo sợi tóc, mình đã không cần thiết lại cầu thả đi xuống. Lại nói, chính mình thế nhưng là đem cái gì đều chuẩn bị xong. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình lại so với Hồng Quân càng trước chứng đạo. Sợ hắn cái gì? Coi như lui thêm bước nữa nói, mình không thể chứng đạo. Nhưng là dựa vào bản thân công đức, Hồng Quân dám động chính mình. Đại đạo cùng thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Hắn dám động, hắn thiên đạo đại ngôn nhân vị trí cũng đừng hòng làm. Dù sao, Ngao Thắng công đức nhiều lắm. Có lẽ thiên đạo công đức Hồng Quân có thể không quan tâm, nhưng là đại đạo công đức Hồng Quân có thể không nhìn. Ngao Thắng trên thân thế nhưng là còn có 1% khai thiên công đức, đây là đại đạo khen thưởng công đức, chỉ cần phần này công đức không bị tiêu hao, hắn Hồng Quân cũng không dám động. Đây cũng là vì cái gì hắn cùng La Hầu đều trăm phương ngàn kế tính kế tam tộc nguyên nhân, cũng là tiêu hao bọn họ khai thiên công đức. Sau cùng bị nghiệp lực quấn thân mà đồng quy vu tận. Chỉ cần mình khai thiên công đức không tiêu hao, Hồng Quân coi như thành thiên đạo đại ngôn nhân cũng không dám động đến hắn. Nhưng là nếu như mình thật tham dự hắn cùng La Hầu sinh tử cục, kết quả kia ngược lại khó xác định. Hắn có thể hố chết Âm Dương lão tổ bọn người, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không bị hố chết. Coi như sau cùng Hồng Quân bị thiên đạo trừng phạt, nhưng là mình chết rồi, như vậy có ý nghĩa gì? Cho nên, Ngao Thắng căn bản không thèm để ý Hồng Quân. Nhưng là loại thái độ này lại chọc giận Hồng Quân, hắn khí thế trên người chậm rãi tăng lên. Ngươi dám không đem bần đạo để vào mắt? Tốt, bần đạo liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám không đem bần đạo để vào mắt. Hồng Quân ngữ khí băng lãnh, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe. Ha ha ha. Ngao Thắng không nói gì, đối với hai cái huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bành bành. Hai đạo khí thế khổng lồ phóng lên tận trời, mỗi một cái đều không kém gì Hồng Quân. Chính là Thanh Long cùng Trúc Long. Hồng Quân ngươi thật là lớn gan, dám uy hiếp ta đại ca, thật sự là không đem chúng ta để vào mắt ta. Thanh Long nhìn xem Hồng Quân lạnh lùng nói, trong giọng nói ý đầy khinh thường sát ý. Nhị ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết hắn. Trúc Long ánh mắt ngưng tụ, tứ quý phiến cầm trong tay. Tốt. Thanh Long cũng không nói nhảm, Thanh Liên bảo sắc kỳ đồng dạng nên phong pháp phối. Nhìn xem Thanh Long cùng Trúc Long, vốn là muốn động thủ Hồng Quân ngây ngẩn cả người, thế ra pháp bảo tay cũng ngừng lại. Hai cái, hoàn toàn không kém gì hắn đại năng. Sao, cái này mẹ nó còn muốn hay không đánh? Hồng Quân, ngươi không phải muốn động thủ sao? Trước hết để cho ta hai cái huynh đệ chơi với ngươi chơi thế nào? Nhìn xem dừng lại Hồng Quân, Ngao Thắng khinh miệt nói y. Hắn hiện tại có một loại ý nghĩ, muốn hay không hiện tại liền xử lý Hồng Quân. Xử lý hắn, hắn còn thành cao ý giả mở thiên đạo đại ngôn nhân. Mà lại, chính mình không phải là không có cơ hội. Đầu trước thực lực của mình liền so Hồng Quân mạnh, chính mình cũng có thể ngược chết hắn. Lại thêm Thanh Long cùng Trúc Long, thậm chí còn có chính mình mấy cái chất tử, Hồng Quân chạy đều không nhất định chạy đi được. Nói thật, Ngao Thắng thật vô cùng tâm động. Mặc dù mình rất có nắm chắc tại Hồng Quân trước đó chứng đạo hôn nguyên, nhưng dù sao không phải 100% cam đoan. Hiện tại đã đắc tội hắn, nếu như mình không thể tại một kiếp này chứng đạo hôn nguyên, đuổi tại trước mặt hắn lời nói. Hắn có lẽ bởi vì công đức không dám đối với mình thế nào, nhưng là mấy cái Long nhị đại đâu. Chính mình cùng Thanh Long, Trúc Long đều có khai thiên công đức tại thân, Hồng Quân không dám thế nào. Nhưng là mấy người bọn hắn Long nhị đại, cũng không có. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng sát ý trong lòng tăng vọt. Chương 128, xử lý hắn. Nói thật, trước đó Ngao Thắng cho tới bây giờ không nghĩ tới xử lý Hồng Quân. Dù sao cái này lão ngạnh tệ là đạo tổ, thiên đạo đại ngôn nhân, Ngao Thắng hết thể chuẩn bị đều không đem Hồng Quân tính toán ở bên trong. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Hồng Quân, Ngao Thắng đột nhiên cảm giác được suy nghĩ của mình lâm vào chỗ nhầm lẫn. Những người khác có thể giết, Hồng Quân vì cái gì liền không thể giết. Cũng bởi vì hắn tương lai sẽ trở thành đạo tổ, sẽ trở thành thiên đạo đại ngôn nhân. Ha ha ha. Đạo tổ. Thiên đạo đại ngôn nhân. Nhưng là nếu như chết rồi, vậy liền chẳng phải là cái gì. Ngao Thắng chưa từng có bất cứ lúc nào, giống như bây giờ muốn giết người. Hồng Quân thiên đạo đại ngôn nhân, cũng không phải thiên đạo đã định trước. Bằng không, cũng sẽ không có La Hầu dám cùng hắn đoạn. Tuy nhiên La Hầu thất bại, nhưng là cũng đầy đủ nói rõ La Hầu cũng là có thể trở thành đạo tổ. Thậm chí, bất kỳ người nào cũng có thể. Bởi vì là thiên đạo chỉ là cần một cái người phát ngôn, một cái có thể đền bù hắn chưa đủ hợp đạo giả. Thiên đạo không được đầy đủ, cho nên cần phải có người hợp đạo đền bù chỗ thiếu hụt này. Về phần là ai? Vậy liền không nhất định. Chỉ cần có thể khắc bổ thiên đạo không được đầy đủ, là ai cũng có thể. Nghi do rằng những thứ này, Ngao Thắng khí thế trên người cũng chậm rãi nhấc lên. Một cỗ thuộc về chuẩn thánh hậu kỳ áp lực, tràn trề dồi dào. Đương nhiên, hắn không có lập tức động thủ, bởi vì hắn muốn thử dò xét một chút thiên đạo, nhìn nó sẽ hay không ngăn cản chính mình. Nếu như nó ngăn trở chính mình, vậy đã nói rõ Hồng Quân là thiên đạo tuyển định cũng là đã định trước thiên đạo đại ngôn nhân. Nếu như nó không ngăn cản chính mình. Quả nhiên, Hồng Quân không có hợp đạo trước đó, hết thảy đều không phải là đã định trước. Ngao Thắng mừng rỡ trong lòng, áp lực cường đại trong nháy mắt tuần hướng Hồng Quân. Bởi vì Ngao Thắng đã thăm dò đi ra, chính mình muốn giết Hồng Quân thiên đạo căn bản không có phản ứng. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, thiên đạo vốn là không có coi ý chí, nó chỉ là tuần hoàn theo nhất định quy tắc vận chuyển. Chỉ cần không phá hư thiên đạo quy tắc, không hủy diệt hồng hoang đại địa, thiên đạo căn bản liền sẽ không hỏi đến. Về sau cái gọi là thiên đạo đã định trước, bất quá là Hồng Quân đã định trước mà thôi, là Hồng Quân ý chí thể hiện. Ngao Thắng minh bạch hết thảy, nhưng là Hồng Quân lại quá sợ hãi. Ngươi! Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hồng Quân trong giọng nói mang theo run rẩy, một cỗ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, tên là hối hận cảm xúc ra hiện trong lòng của hắn. Hắn biết, lần này mình thật đá trúng thiết bản. Ngao Thắng, căn bản không phải hắn trong tưởng tượng như thế mềm yếu. Không những không mềm, càng thêm không yếu, mạnh đến mức không còn gì để nói. nếu như ta không mạnh như vậy, hôm nay khả năng liền sống không nổi nữa. Hồng Quân, ngươi tự cho là cao cao tại thượng, không nghĩ tới a. Ngao Thắng từng bước đi hướng Hồng Quân, trong mắt tràn đầy biểu tình hài hước. Ha ha ha, ta đại ca tu vi, há lại ngươi một cái nho nhỏ Hồng Quân có thể minh bạch. Trúc Long cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Người khác không hiểu rõ Ngao Thắng, Trúc Long còn có thể không hiểu rõ. Mấy chục triệu năm trước, hắn cùng Thanh Long liên thủ đều không phải là Ngao Thắng đối thủ. Mặc dù bây giờ cảnh giới của bọn hắn cũng tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là Ngao Thắng tu vi nhưng từ chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ. Đừng nói Hồng Quân chỉ là giống như bọn hắn chuẩn thánh bên trong, liền xem như chuẩn thánh hậu kỳ lại có thể thế nào. Không sai, đừng nói ngươi nho nhỏ Hồng Quân, liền xem như lại thêm ngươi nói hậu, huynh đệ chúng ta thì sợ gì. Thanh Long cũng khinh miệt nói y. Tuy nhiên hắn ngữ khí khinh miệt, nhưng nói lại là lời nói thật. Bọn họ tam huynh đệ liên thủ, liền xem như Hồng Quân cùng La Hầu thêm một khối cũng phải lạnh. Không hài lòng, Thanh Long cùng Trúc Long bay đến quân hai bên, cùng Ngao Thắng cùng nhau ẩn ẩn đem Hồng Quân vây vào giữa. Trong nháy mắt, Hồng Quân mồ hôi lạnh trên trán liền đi ra. Cái này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hồng Quân sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười, nịnh nọt lấy lòng nói. Hiểu lầm. Lao tử cũng không cho rằng là hiểu lầm. Vừa mới, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngao Thắng nhếch miệng lên, cười lạnh liên tục. Hiểu lầm. Cái nào có nhiều như vậy hiểu lầm? Nếu như không phải mình bọn người đủ mạnh, chỉ sợ hôm nay liền đi không được. Vừa mới Hồng Quân đây chính là vênh vang đắc ý, rất nhiều một lời đoạn người sinh tử dáng vẻ. Cái này. Ta. Bần đạo. Cái này. Vừa mới đều là đùa giỡn. Chúng ta đã từng cùng nhau đối kháng hung thú, bần nói sao sẽ đối với đạo hữu động thủ, đây hết thể đều là đùa giỡn. Hồng Quân hoảng một thớt, nhưng là lại không thể không làm ra giải thích. Nhưng là Ngao Thắng làm sao lại tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Thật coi Ngao Thắng là 3 tuổi tiểu hài tư rồi. Đừng nói nhảm, lão tử không muốn nghe ngươi mù lại nhải, cho ta giết chết hắn. Ngao Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm long đầu quải trượng trong nháy mắt giết tới. Chỗ lấy dùng long đầu quải trượng mà không cần bản cổ phiên, không phải là bởi vì hắn tâm hỏng. Tuy nhiên lúc trước bản cổ phiên là từ Hồng Quân trong tay cướp, nhưng là Ngao Thắng cũng sẽ không có ý tứ. Chỗ lấy không cần, là tuyệt đối không cần thiết. Long đầu quải trượng, đã đủ. Giết chết cái này chó viết, giết. Thanh Long Thanh Liên bảo sắc kỳ nên phong pháp phối, từng vòng vạn pháp bất xâm thần quang sáng tối chập chờn. Trúc Long tứ quý phiến diện hóa tứ quý luân hồi, tứ quý thời gian chi lực mục nát vạn vật. Bành. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Hồng Quân liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hiểu lầm, đạo hữu. Đạo hữu ngươi nghe ta giải thích a, đều là hiểu lầm. Hồng Quân bị vừa đối mặt đả thương, tâm lý càng thêm sợ hãi. Cái này mẹ nó, quá kinh khủng. Đi mẹ nó hiểu lầm, lão tử cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, giết chết hắn lại nói. Ngao Thắng cắn răng một cái, hung tợn nói. Hắn nhưng là biết Hồng Quân không phải người bình thường, nếu như không đem hắn giết chết, nói không chừng hắn về sau còn có thể trở thành thiên đạo đại ngôn nhân. Hiện tại đã đắc tội hắn, liền không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Muốn làm, liền giết chết thấu thấu. Phanh phanh phanh. Phúc. Hồng Quân lần nữa bay ra ngoài, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra ngoài. Ngươi. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Tuy nhiên các ngươi nhiều người, nhưng là bần đạo cũng không phải dễ khi dễ. Hồng Quân từ dưới đất đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng, một mặt tức giận nhìn xem Ngao Thắng tam huynh đệ. Khinh người quá đáng. Là chúng ta khinh người quá đáng vẫn là ngươi khinh người quá đáng. Đừng nói nhảm, hôm nay không phải ngươi chết cũng là ngươi chết. Ngao Thắng lạnh lùng nói. Nhưng là hắn nhường Hồng Quân sững sờ. Không phải ta chết chính là ta chết. Mẹ nó, ta đây là hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Hồng Quân khí giận sôi lên, đây là một điểm đường sống cũng không cho a. Thì liền Thanh Long cùng Trúc Long đều một mặt sợ hai thán phục, đại ca nói chuyện, cũng là có học vấn. Tốt tốt tốt, đã các ngươi thật khăng khăng muốn giết bần đạo, vậy cũng đừng trách bần đạo không khách khí. Hồng Quân cũng biết sự tình không cách nào làm lành, bởi vậy hắn cũng quyết định liều mạng. Có bản lĩnh gì, đều xuất ra đi. Vốn là ta không muốn bại lộ, nhưng cái này đều là các ngươi bức ta đó. Chương 129, nhận sợ. Hồng Quân phẫn nộ, hắn vốn là thật không muốn bại lộ. Bởi vì đây là hắn chuẩn bị giết chết La Hầu, hố chết đồng đội át chủ bài. Nhưng là bây giờ nhìn lại, không bại lộ là không được. Không bại lộ, hôm nay chính mình liền muốn quỷ. Vâng. Hồng Quân khí thế lại tăng lên rất nhiều, vậy mà đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ trình độ. Cái này liền là của ngươi át chủ bài. Ngao Thắng nhìn xem đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ Hồng Quân, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hồng Quân vốn chính là một cái không tốt gây nhân vật, một cái vô cùng âm hiểm lão ngạnh tệ. Chuẩn thánh trung kỳ hắn vẫn không có gì quan trọng, nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ Hồng Quân thì liền Ngao Thắng đều phải cẩn thận. Trong bóng tối, Ngao Thắng đã chuẩn bị xuất ra bản cổ phiên. Thật mạnh, lão giả này che giấu tu vi. Thanh Long cùng Trúc Long liếc nhau, trong lòng cũng đề phòng rồi lên. Trước đó Hồng Quân cùng bọn hắn tu vi không sai biệt lắm, bọn họ chẳng sợ hãi. Nhưng là hiện tại Hồng Quân tu vi đã vượt qua bọn họ liền không thể không cẩn thận. Át chủ bài. Không không không. Bần đạo át chủ bài nhiều vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hồng Quân lạnh lùng một chút, đống nhiên vỗ chán một cái. Phanh phanh phanh. Ba đạo nhân ảnh từ trong cơ thể của hắn bay ra. Từ khi bần đạo chém ra đệ tam thi, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Hồng Quân cắn răng nghiến lợi nọ y. Ngàn vạn năm trước hắn cùng La Hầu nhất chiến bản thân bị trọng thương, lại ma suy quỷ khiến chém đệ tam thi. Vốn là hắn không có ý định bại lộ, liền nghĩ âm chết La Hầu cùng tất cả người cạnh tranh. Không nghĩ tới, vậy mà bởi vì Ngao Thắng mà sớm bại lộ. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy hận ý. Đây là... Cơ mơ nờ, vậy mà quên cái này lão ngạnh tệ là chạm tam thi thành thánh. Ngao Thắng nhìn xem ba người này ảnh, lập tức ảo não vỗ chán một cái. Hồng Quân thành chuẩn thánh hậu kỳ tuy nhiên nhường hắn đề phòng, nhưng là hắn cũng không sợ, bởi vì hắn còn có hai cái huynh đệ làm trợ thủ. Nhưng nhìn đến ba người này ảnh Ngao Thắng mới nhớ tới, Hồng Quân cái này lão ngạnh tệ cùng bọn hắn không giống nhau. Bọn họ đều là lấy lư cờ chứng đạo, thế nhưng là Hồng Quân cái này lão ngạnh tệ lại đi là chạm tam thi thành thánh. Ba người này ảnh, cũng là hắn thiện, ác, chấp niệm tam thi. Một người, tương đương với bốn cái. Cơ mờ nở, tính sai. Ngao Thắng có chút hối hận, hắn vậy mà không có đem Hồng Quân tam thi tính toán ở bên trong. Tuy nhiên cái này tam thi chỉ là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là ngăn lại Thanh Long cùng Trúc Long lại đủ. Mà chính mình đơn đả độc đấu, nhưng chưa hẳn có thể giết cái này lão ngạnh tệ. Tổ Long Ngao Thắng, hiện tại ngươi còn có năm chắc giết bần đạo sao? Hồng Quân cùng tam thi đứng chung một chỗ, lại khôi phục tự tin. Tuy nhiên bộ dáng của hắn rất cần ăn đòn, nhưng là không thể không nói Ngao Thắng thật không có năm chắc. Đây là vật gì? Trúc Long nhìn xem Hồng Quân tam thi, một mặt mộng bức mà hỏi. Khí tức của bọn hắn cùng lão già này rất giống, có thể là phân thân của hắn. Thanh Long sắc mặt nghiêm túc đạo. Bất quá cái này khiến Trúc Long càng mộng, cái gì có thực lực mạnh như vậy? Thanh Long cùng Trúc Long không hiểu điều này đại biểu cái gì, nhưng là Ngao Thắng lại qua. Nhưng là hắn không có cho hai cái huynh đệ giải thích, mà chính là hai mắt nhìn chằm chằm Hồng Quân. Trạm tam thi chứng đạo, Hồng Quân ngươi quả nhiên giỏi tính toán. Ngao Thắng lạnh lùng nói. Nhìn xem Hồng Quân cùng hắn tam thi, không thể không thừa nhận Hồng Quân là một thiên tài, vậy mà có thể nghĩ ra loại này chứng đạo đường tắt. Tuy nhiên hắn đã sớm biết, nhưng là mỗi lần nghĩ đến còn tránh không được vì hắn tài tình tán thưởng. Tuy nhiên lấy lư cờ chứng đạo mạnh hơn, nhưng đó là chỉ chứng đạo hôn nguyên về sau. Bởi vì vì chứng đạo chính là cổ kim tương lai duy nhất, cho nên trạm tam thi chứng đạo sau cùng cũng cần tam thi hợp nhất, một lần nữa dung nhập bản thể mới có thể chứng đạo hôn nguyên. Tam thi hợp nhất, một lần nữa dung nhập bản thể, cho nên cũng sẽ không có nhân số phía trên ưu thế. Lại thêm loại này chứng đạo thuộc về đi đường tắt, cho nên thực lực không bằng lấy lư cờ chứng đạo. Nhưng là tại chứng đạo hôn nguyên trước đó, trạm tam thi chứng đạo muốn so lấy lư cờ chứng đạo càng có ưu thế. Dù sao, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Tổ Long quá khen, không có điểm át chủ bài bần nói sao dám cùng Tổ Long làm đúng. Hồng Quân tuy nhiên mang theo cười, nhưng là thanh âm lại là từ trong hàm răng gạt ra. Hiển nhiên, tâm tình của hắn cũng không xinh đẹp như vậy, mỹ hảo. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi lại được rồi. Ngao Thắng sầm mặt lại, lạnh lùng mà hỏi. Chẳng lẽ, bần đạo không được sao? Hồng Quân hỏi ngược lại. Xem ra ngươi tam thi cho ngươi rất lớn dũng khí. Ngao Thắng giận quá mà cười. Cái này Hồng Quân thật đúng là mặt biến so lật sách đều nhanh. Nhưng là, nếu như hắn cảm thấy có tam thi tại, hắn liền có thể đối kháng chính mình vậy liền mười phần sai. Muốn so nhiều người. Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi a? Ngao Thắng cười lạnh, sau đó đem Long Châu phun ra. Chẳng lẽ, ngươi còn có trợ thủ hay sao? Nhìn xem Ngao Thắng động tác, Hồng Quân khinh thường nói. Ngao Thắng cùng hắn hai cái huynh đệ đều tại chỗ, hắn không tin Ngao Thắng vẫn còn có trợ thủ. Ngươi lập tức thì sẽ biết. Ngao Thắng lạnh lùng nhìn Hồng Quân liếc một chút, sau đó đối với Long Châu nhất chỉ. Mấy tên tiểu tử các ngươi đều đi ra cho ta đi. Siêu siêu siêu. Chi nở cái Long nhị đại, lập tức từ Ngao Thắng Long Châu bên trong bay ra. Lần này Hồng Quân cùng Ngao Thắng, xem như đều đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra. Đại bá, có phải hay không có cái đánh? Mấy cái Long nhị đại vừa ra tới, lập tức gào gào kêu nói, trên thân độc thuộc về chuẩn thánh khí thế tùy ý huy sái. Ngươi! Hồng Quân nhìn xem mấy cái Long nhị đại, lập tức biến sắc. Tuy nhiên mấy cái Long nhị đại chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng là số lượng là quá dọa người, khoảng chừng chi nở cái. Liền xem như ngay tại tranh bá hồng hoang tam tộc, cũng không có nhiều như vậy chuẩn thánh. Ồ, là lão đầu này sao? Đại bá ngươi yên tâm, chúng ta đợi hạ khẳng định thật tốt giáo hơn hắn. Lão Lục nhai tí tâm nhãn thế nhưng là rất nhỏ, mà lại phi thường tốt đấu. Nhìn đến Hồng Quân, lập tức la hét cho Hồng Quân đẹp mắt. Im miệng, ta để cho các ngươi xuất thủ lại ra tay. Ngao Thắng chừng mấy cái Long Nhị Đại liếc một chút, sau đó quát lớn. Hồng Quân, tới đi, nhường ta xem một chút đến tuột cùng ai có thể sống sót. Ngao Thắng khí thế cùng Hồng Quân khí thế trong hư không đan vào lẫn nhau, và chạm. Nhìn xem Ngao Thắng, Thanh Long cùng Trúc Long, cùng gấp không thể chờ mấy cái Long Nhị Đại, Hồng Quân sắc mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì, hắn cũng mất nắm chắc. Mà lại coi như hắn có thể thắng, chỉ sợ cũng phải là thẳng thắng. Nếu như lúc này thời điểm La Hầu đột kích, hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Tổ Long, ta có một cái đề nghị, không bằng chúng ta dừng tay như vậy. Tuy nhiên các ngươi nhân số nhiều, nhưng là bần đạo tam thi thực lực càng mạnh. Coi như ngươi có thể thắng, cũng bất quá là giết địch 1.000 tự tổn 800. Hồng Quân sau cùng cắn răng một cái, nói ra một câu nhận sợ. Không có cách, bởi vì trong lòng hắn chỉ có La Hầu mới thật sự là đi cờ hở nhân vô nờ có. Cùng Ngao Thắng bọn họ liều mạng, không đáng giá. Mà lại trong lòng của hắn còn có khác một cái ý nghĩ, chờ giết La Hầu, chứng đạo hôn nguyên sau lại tới thu thập Ngao Thắng, đến lúc đó còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà Ngao Thắng nghe hắn, cũng rơi vào trầm tư. Không sai, phía bên mình người càng nhiều. Nhưng là mấy cái Long Nhị Đại bất quá là mới vào chuẩn thánh thực lực, mà Hồng Quân Tam Thi nhưng đều là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Thanh Long cùng Trúc Long tuy nhiên mỗi người có thể cản cái kế tiếp, nhưng là mấy cái Long Nhị Đại liền muốn đối mặt một cái chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Không nói trước có thể hay không thắng, e là cho dù thắng, mấy cái Long Nhị Đại cũng không biết muốn chết mấy cái. Cái này, không đáng giá. Mà lại, mấy cái Long Nhị Đại có thể không có thể thắng được Hồng Quân Tam Thi còn chưa nhất định. Dù sao mới vào chuẩn thánh cùng chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, trên lệch là phi thường lớn. Chương 130, kiếp khởi chúng sinh ai. Ngao Thắng vô cùng không muốn buông tha Hồng Quân, dù sao song phương đã là tính toán vạch mặt, thành là địch người. Nhưng là hắn lại biết, chính mình muốn giết Hồng Quân rất khó, đối phương Tam Thi đều không phải là ăn chay. Coi như mình bất kể thương vong, cũng không nhất định có thể giết Hồng Quân. Tốt, đã ngươi nói dừng tay như vậy, ta cũng có thể đồng ý. Sau cùng, Ngao Thắng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn biết Hồng Quân sau khi chứng đạo nhất định sẽ trả thù Long Tộc, nhưng là đến lúc đó Ngao Thắng cũng chưa chắc sợ hắn, Hồng Quân cũng chưa chắc dám đem Long Tộc thế nào. Chứng đạo hôn nguyên, hắn cũng không phải là không có cơ hội, mà lại người mang khai thiên công đức, đây chính là bảo mệnh phù. Nhưng là nếu như bây giờ cùng Hồng Quân đánh nhau chết sống, chỉ sợ Long Tộc ngược lại có thể muốn xong đời. Dù sao liều chết tình huống dưới, ai còn hội cố kỵ nhiều như vậy. Cho nên cân nhắc lợi hại phía dưới, Ngao Thắng vẫn đồng ý Hồng Quân đề nghị. Đã như vậy, cái kia ân oán liền xóa bỏ, nhân quả thanh toán xong. Hồng Quân trịnh trọng nói. Tuy nhiên hắn rất muốn sau đó trả thù Long Tộc, nhưng là bây giờ lại nhất định phải ẩn giấu ở đáy lòng, thậm chí ngay cả nhân quả đều muốn chém đứt. Bởi vì hắn cũng sợ, hắn sợ Ngao Thắng tại hắn chém giết La Hầu thời điểm quấy rối, thậm chí trợ giúp La Hầu đối phó chính mình. Nếu như Ngao Thắng thật giúp La Hầu, hắn mới thật nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn không biết, liền bởi vì cái này lời thề hắn ảo nào rất lâu. Vậy liền nhân quả thanh toán xong, xóa bỏ. Ngao Thắng cũng nhẹ gật đầu. Đối với Long Tộc là có lợi, Ngao Thắng đương nhiên sẽ không đồng ý bởi vì chỉ cần Hồng Quân bất tử, cơ hồ là nhất định thành vì thiên đạo đại ngôn nhân. Hắn tuy nhiên có lòng tin chứng đạo hôn nguyên, nhưng dù sao không có 100% nắm chắc. Cùng Hồng Quân gãy mất nhân quả, tự nhiên là tốt nhất. Đến lúc đó Hồng Quân coi như muốn đối phó Long Tộc, cũng không thể quang minh chính đại tới. Ầm ầm. Hai người sau khi mở miệng thiên đạo đáp ứng, song phương nhân quả hoàn toàn biến mất. Đã như vậy, cái kia bần đạo cáo tử. Không tiễn. Ngao Thắng bọn người đưa mắt nhìn Hồng Quân rời đi, Ngao Thắng ánh mắt không ngừng biến ảo. Đại ca, vừa mới vì cái gì không đem Hồng Quân lão bất tử này giết chết. Chờ Hồng Quân sau khi đi, Thanh Long hung tợn nói. Trúc Long cùng mấy cái Long Nhị Đại tuy nhiên không nói chuyện, nhưng cũng dùng hỏi thăm biểu lộ nhìn xem Ngao Thắng, hiển nhiên muốn biết vì cái gì. Vì cái gì? Ngươi có nắm chắc giết chết hắn sao? Lão già này giấu giếm rất sâu, còn có tạo hóa ngọc điệp hộ thể, muốn giết chết hắn quá khó khăn. Mà lại, ta cũng không muốn các ngươi có cái gì thương vong. Ngao Thắng thật sâu hướng Hồng Quân rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó quay người nói, chúng ta đi. Hồng Quân cơ hồ tất thành thiên đạo đại ngôn nhân, dâu mau chóng chứng đạo hôn nguyên. Về phần giúp La Hầu cùng nhau giết chết Hồng Quân. Cái kia không thực tế. Coi như mình thay La Hầu cản lại Hồng Quân sở hữu tay, La Hầu cũng không nhất định là Hồng Quân đối thủ. Tuy nhiên La Hầu Chu Tiên kiếm trận lợi hại, nhưng Hồng Quân bây giờ lại chém ra Tam Thi, tương đương với 4 người. Tại La Hầu không có chứng đạo hôn nguyên trước đó, Hồng Quân cùng hắn tam thi Chu Tiên kiếm trận. Ngao Thắng mang theo hai cái huynh đệ cùng chi nở cái chất tử rời đi, mà một bên khác Hồng Quân cũng hận không thể lập tức giết chết Ngao Thắng mấy người. Biệt khuất, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Chờ xem, chờ bần đạo chứng đạo thành thánh, chính là tử kỳ của các ngươi. Hồng Quân hận cao ngất phát thệ no y. Có điều hắn biết việc cấp bách vẫn là xử lý La Hầu, cho nên hắn lần nữa đi tìm trợ thủ đi. Kỳ thực đây cũng là Hồng Quân cẩn thận quá mức, hắn hiện tại chém ra tam thi, La Hầu Chu Tiên kiếm trận căn bản không làm gì được cờ hắn. Nhưng là hắn bị ngàn vạn năm trước nhất chiến hù dọa, cho nên nhất định phải tìm thêm mấy cái người trợ giúp mới bảo hiểm. Mà lại hắn còn có một cái càng lớn dạ tâm, hố chết sở hữu người cạnh tranh. Hồng Quân cùng Ngao Thắng đều đang hành động, mà tránh thức làm cho này một kiếp nhân vật chính tam tộc lại càng ngày càng loạn. Chiến tranh nhỏ phát triển thành đại chiến phát triển thành nghiêng tộc chi chiến. Ở sau đó mấy trăm ngàn năm bên trong, tam tộc to to nhỏ nhỏ chiến tranh vô số kể, tam tộc cùng phụ thuộc vào bọn họ hồng hoang vạn tộc đều thương vong thảm trọng, giữa thiên địa sát khí, tức chết, lệ khí chờ phụ diện lực lượng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Mà tam tộc công đức thì điên cuồng đang tiêu hao, khí vận cũng đang một mực hạ xuống. Thẳng đến có một ngày, tất cả phụ diện lực lượng rốt cục diễn hóa thành kiếp khí. Lúc này thời điểm tam tộc công đức đã sớm thành số âm, cũng chính là tội nghiệt nghiệp lực quân thân. Mà khí vận cũng hạ xuống băng điểm. Giết. Vô biên cánh đồng bát ngát phía trên, tam tộc rốt cục triển khai sau cùng quyết chiến. Tham chiến không chỉ là tam tộc, cơ hồ tuyệt đại bộ phận hồng hoang chủng tộc đều tham dự trong đó. Chỉ bất quá, lấy tam tộc làm chủ mà thôi. Rầm rầm rầm. Hoa Mỹ pháp lực mang theo chí mạng lực sát thương, không ngừng thu gặt lấy một cái lại một cái sinh mệnh. Tử vong, đổ máu, tiêu thảm thành nơi này chủ giai điệu. Ngắn ngủi trăm năm, phổ thông chủng tộc liền đã chết gần hết rồi, chỉ còn lại có tam tộc còn bảo lưu lấy đại bộ phận thực lực. Nhưng là bởi vì hồng hoang chủng tộc chết đi, tức chết càng nà nờ dê, giữa thiên địa kiếp lực càng thêm nồng đậm. Thời gian dần trôi qua chịu thiên địa kiếp khí cùng nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng, tam tộc ánh mắt biến huyết hồng, triệt để đã mất đi lý trí. Giết! Chết đi cho ta! Ha ha ha! Giết các ngươi, ta Phượng Hoàng tộc cũng là hồng hoang chúa tể, duy nhất bá chủ. Ngươi nghĩ hay lắm. Trong hồng hoang chỉ có thể có một cái bá chủ, kia chính là ta Thiên Mệnh Sở Quy Kỳ Lân tộc. Các ngươi nằm mơ, muốn trở thành duy nhất bá chủ, vẫn là thực lực nói chuyện đi. Giết. Tam tộc sát phạt càng ngày càng ngoan lệ, thương vong càng ngày càng thảm nặng, bọn họ bị ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Ngay từ đầu kiếp khí chỉ có thể ảnh hưởng Thái Ức Kim Tiên, thời gian dần trôi qua Cửu Thiên Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, đến bây giờ liền tam tộc tộc trưởng dạng này chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Giờ phút này bọn họ tuy nhiên còn không có hoàn toàn mất lý trí, nhưng lý trí cũng còn thừa không nhiều lắm. Duy nhất ý nghĩ, cũng là giết. Giết đối phương, thành làm bá chủ. Ngàn năm trôi qua, tam tộc thương vong vượt qua tám thành, bầu trời đều bởi vì kiếp khí mà biến u ám một mảnh, toàn bộ hồng hoang đều tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Vạn năm qua đi, tam tộc tộc người đã còn thừa không có mấy. Liên chuẩn thánh trưởng lão, đều cơ hồ thương vong hầu như không còn. Tuy nhiên còn có không chết, nhưng cũng đều bản thân bị trọng thương. Mà tam tộc tộc trưởng, lúc này thời điểm cũng triệt để đã mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng trạng thái. Ha ha ha. Tốt, quá tốt rồi. Nồng đậm như vậy thiên địa hung sát kiếp khí, đầy đủ. Mà tại Tây Phương Tu Di Sơn La Hầu, cũng tại thời khắc này một kiện ngạc nhiên từ Tu Di Sơn bên trong bay ra. Nhìn lên bầu trời bên trong hung sát chi khí cùng đại kiếp chi lực, hắn say mê mở ra hai tay, mở rộng lồng ngực. Chương 131, Hồng Quân giết đến tận cửa. La Hầu mở rộng lồng ngực, giữa thiên địa hung sát chi khí cùng đại kiếp chi lực điên cuồng tuần hướng Tu Di Sơn. Đúng vậy, là Tu Di Sơn mà không phải La Hầu. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là Tây Phương địa mạch. Vốn là kim quang lập loè Tu Di Sơn dưới địa mạch rất nhanh biến một mảnh đen kịt, đồng thời dọc theo địa mạch mạch lạc không ngừng hướng bốn phía lan tràn. La Hầu đây là muốn đem địa mạch biến thành ma mạch, đem Tây Phương hóa vì ma thổ lấy thuận tiện hắn chứng đạo hôn nguyên. Các ngươi tại cái này trông coi, chờ La Hầu dẫn bạo địa mạch thời điểm, các ngươi dựa theo ta mới vừa nói làm. Nhìn xem điên cuồng tràn vào tử sát cùng đại kiếp chi lực, chính thủ ở địa mạch bên cạnh Ngao Thắng đối mấy cái long nhị đại cùng hai cái huynh đệ nói ra. Đại ca, ngươi đi đâu? Ta đến phía trên đi xem một chút. Ngao Thắng mỉm cười, lần này hắn muốn để Hồng Quân gây một thân tao còn cái gì cũng không chiếm được. Có lẽ hắn đến giai đoạn này hắn đã không có cách nào ngăn cản Hồng Quân thành thánh, nhưng là dù vậy hắn cũng muốn nhường Hồng Quân trả giá đắt. Mặt khác, hắn nhưng là đối La Hầu cùng Càn Khôn lão tổ đám người linh bảo, rất thèm nhỏ dãi. Ngao Thắng thật nhanh hướng lớn địa mặt ngoài chui vào, tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn một chút. Mà tại Ngao Thắng điên cuồng hướng mặt đất chạy tới thời điểm, có người so với hắn tới trước một bước. La Hầu, ngươi chọn lựa lên vô biên giết chóc, khiến toàn bộ hồng hoang sinh linh đồ thán, lại hấp thu vô biên sát khí ý đồ phá vỡ chính đạo, còn không mau nhận tội đền tội. Hồng Quân mang theo Càn Khôn lão tổ, Ngũ Hành lão tổ cùng Âm Dương lão tổ đứng tại hư không, ở trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở Tu Di Sơn phía trên ngay tại đắc ý La Hầu, mở miệng cũng là một đỉnh chụp mũ đập trên đầu. Hồng Quân, ngươi ít tại bản tôn trước mặt dốc hết ra huy phong. Cái gì là chính đạo? Cái gì là ta đạo? Đại đạo 3000, đều là thiên đạo một bộ phận, ta ma đạo cũng là chính đạo. Nhìn thoáng qua Hồng Quân, La Hầu khinh miệt nói y. Ngươi bất quá là cùng ta cũng như thế muốn tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân, sao phải nói như vậy cao đại thượng? Ngươi đừng tưởng rằng bản tôn không biết, cái này tam tộc đại chiến thế nhưng là có công lao của ngươi. La Hầu không chút nào cho Hồng Quân lưu mặt mũi, tại chỗ vạch trần Hồng Quân dụng tâm hiểm ác. Tam tộc đại chiến là La Hầu chọn lên không sai, nhưng là cũng có Hồng Quân trợ giúp. Nếu không, nơi nào sẽ thuận lợi như vậy? La Hầu, bần đạo không cùng ngươi đấu khẩu. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Hồng Quân biết mình không thể gạt được La Hầu, nói thẳng cái gì không đấu khẩu, khiến người không lời. Ngươi câu nói này mới tính nói một câu lời nói thật, ngươi hôm nay đến không phải liền là muốn giết bản tôn sao? Làm gì cho bản tôn đập chụp mũ? La Hầu khinh bỉ nhìn xem Hồng Quân, thí thần thương, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trực tiếp thanh toán đi ra. Bất quá hôm nay ai sống ai chết nhưng là không nhất định, ngàn vạn năm trước để ngươi chạy mất, lần này bản tôn sẽ không lại để ngươi sống sót. Nói lời vô dụng làm gì, tà ma ngoại đạo người người có thể chu diệt, không cần thiết cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, giết. Âm Dương lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng La Hầu. Không sai, cũng là Âm Dương lão tổ. Vốn là Hồng Quân từ ngao thắng nơi này sau khi thất bại, muốn đi tìm Dương Mi làm. Là đáng tiếc Dương Mi sớm liền che đậy thiên cơ, Hồng Quân căn bản tìm không thấy hắn. Sau cùng, Hồng Quân lại len lén tìm được Âm Dương lão tổ. Âm Dương lão tổ vốn là cùng La Hầu có thủ, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Ha ha! Ha ha ha! Tốt một cái chính đạo! La Hầu nghe vậy lập tức cười ha ha, đối Âm Dương lão tổ bọn người tràn đầy châm chọc. Nhưng là ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản tôn. La Hầu thí thần thương vung ra, một cỗ hủy thiên diệt địa sát phạt chi lực từ trong đó quét ngang mà ra. Không tốt, Âm Dương đạo hưu không là La Hầu đối thủ, các vị đạo hưu mau mau xuất thủ. Nhìn xem La Hầu thí thần thương, Hồng Quân lập tức quá sợ hãi, đối Càn Khôn lão tổ đám người nói. La Hầu cường đại, không có người so với hắn càng rõ ràng. Hắn đầu tiên đỉnh lấy tạo hóa ngọc điệp, một cái lắc mình đi vào Âm Dương lão tổ trước người cùng hắn kề vai chiến đấu. Bất quá Âm Dương lão tổ lại không sợ hãi chút nào, vung tay lên thái cực đồ xuất hiện tại hắn trước người. La Hầu, ngươi còn tưởng rằng bản lão tổ là trước kia một nghèo hai trắng Âm Dương sao? Thái cực đồ bên trong tản mát ra Âm Dương nhị khí, tạo thành Âm Dương ma bản không ngừng nghiền ép lấy thí thần thương sát phạt chi lực. Thái cực đồ làm tam đại tiên thiên trí bảo một trong, uy lực tự nhiên không cần hoài nghi. Nhưng là thí thần thương cũng không yếu, tuy nhiên nó không có phẩm cấp, cũng không phải pháp bảo. Nhưng là đơn thuần sát phạt chi lực. Nó thậm chí không kém gì tiên thiên trí bảo bản cổ phiên. Mà La Hầu tu vi, lại so Âm Dương lão tổ cao, cho nên thái cực đồ Âm Dương chi lực tuy nhiên không ngừng nghiền ép thí thần thương sát phạt chi lực, nhưng lại căn bản là không có cách ma diệt. Không tốt. Nhìn xem chính mình thái cực đồ vậy mà không cách nào ma diệt đối phương sát phạt chi lực, Âm Dương lão tổ lập tức quá sợ hãi. Vốn là hắn vẫn cho là, chính mình là bởi vì không có linh bảo mới không phải La Hầu đối thủ. Không nghĩ tới mình bây giờ đã có tiên thiên trí bảo thái cực đồ. Lại còn không là La Hầu đối thủ. Lần này tùy tiện hành động, thật là quá vọng động rồi. Mắt thấy Âm Dương lão tổ phải tao thương, thậm chí hắn đã làm tốt nha thụ thương chuẩn bị lúc, Hồng Quân xuất thủ. Tạo hóa ngọc điệp, đi. Đưa tay tế ra tạo hóa ngọc điệp, thay Âm Dương lão tổ đỡ được còn lại sát phạt chi lực. Bành. La Hầu phát ra sát phạt chi lực rốt cục bị đánh nát, nhưng lại nhưng không ai dám lại khinh thị La Hầu. Đặc biệt là Âm Dương lão tổ, đơn giản giống gặp quỷ một dạng nhìn xem La Hầu. Ma đầu hung tàn, các vị đạo hữu, mau mau xuất thủ. Mà ngăn lại La Hầu công kích sau Hồng Quân, thì lập tức cao giọng hô lớn. Chậm một bước Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ liếc nhau, cũng lập tức đi vào Hồng Quân cùng Âm Dương lão tổ bên người, song song đối mặt La Hầu. Tốt tốt tốt, rốt cục đều đến đông đủ. Nhìn xem bốn người vây công chính mình, La Hầu chẳng những không có còn sợ, ngược lại cười lên ha hả. Nếu như các ngươi không đến, bản tôn còn thật không dễ giết các ngươi. Đã các ngươi cùng đi. Cái kia chính là đến tìm cái chết. La Hầu tay nhất chỉ, lập tức một chương to lớn trận đồ cùng trong hư không hiện hiện, đồng thời bốn chuôi bảo kiếm lơ lửng ở giữa không trung. Chu Tiên kiếm trận, lên. La Hầu hét lớn một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ lập tức tổ hợp thành Chu Tiên kiếm trận. Hắn đã sớm đem Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ ẩn tàng trong hư không, liền đợi đến Hồng Quân bọn người nhảy vào đến đây. Bốn người vừa tiến đến, hắn lập tức mở ra Chu Tiên Kiếm trận. Các vị đạo hữu cẩn thận, trận này không thể coi thường. Bị bao phủ tại Chu Tiên Kiếm trận bên trong, Hồng Quân lập tức nhắc nhở. Kỳ thực căn bản không cần hắn nhắc nhở, mấy người cũng biết Chu Tiên Kiếm trận không thể coi thường. Cái kia từng đạo cắt đứt hư không tiên thiên kiếm khí, sắc bén vô cùng sắc khí, đều tại nói cho mấy người Chu Tiên Kiếm trận cường đại. Mấy người có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia từng đạo tiên thiên kiếm khí uy lực. Liền xem như bọn họ bị kiếm khí cắt ở trên người, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chương 132, Chu Tiên Kiếm trận sơ hở. Chu Tiên Kiếm trận lấy Chu Tiên trận đồ làm căn cơ, Chu Tiên Tứ Kiếm làm kiếm trận sát phạt chi khí, uy lực vô tận. Nếu như đơn độc Chu Tiên Tứ Kiếm, bất quá là đồng dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng là tứ kiếm hợp nhất, phối hợp thêm Chu Tiên trận đồ bày xuống Chu Tiên kiếm trận, cái kia uy lực so tiên thiên chí bảo đều mạnh. Bốn thanh tiên kiếm, mỗi một chuôi đều tản ra vô tận kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều có chu sát cùng cao thủ cấp bậc năng lực, mà lại bốn thanh kiếm đồng thời phát ra kiếm khí tung hoành giao thoa căn bản không có bất luận cái gì tránh né không gian. Xuy. Không gian chung quanh bị cắt chém thành từng khối toái phiến, khiến người ta sợ hãi. Các vị đạo hữu mau mau tế lên linh bảo, tuyệt đối đừng nhường kiếm khí này gây thương tích. Nhìn xem răng khắp nơi mịt mờ kiếm khí, cùng cắt chém không gian giống như đầu hũ uy lực, Hồng Quân lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Ngũ hành hoàn, Càn Khôn đồ, Thái cực đồ, Ngũ hành lão tổ, Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ há có thể không biết Chu Tiên kiếm trận bên trong kiếm khí lợi hại. Bởi vậy không cần phải nhắc tới tỉnh, mỗi người đều toàn lực ngăn cản kiếm khí. Đinh đinh đinh. Vô cùng vô tận đáng sợ kiếm khí không ngừng chạm tại mấy người linh bảo phía trên, phát ra bên tai không dứt đinh đinh đương đương thanh âm, đáng sợ kiếm khí không ngừng đánh thẳng vào mấy người phòng ngự. Chu Tiên kiếm trận kiếm khí uy lực kinh người, liền xem như tại chỗ đều là đại năng cũng cảm giác được cường liệt áp lực. Tuy nhiên bọn họ tạm thời có thể ngăn cản, nhưng là tuyệt đối không thể liên tục như vậy. Nếu không, hao tổn cũng bị hao tổn chết rồi. Ha ha ha. Hồng Quân lão nhi, bản tôn cái này Chu Tiên kiếm trận uy lực như thế nào? Tại Chu Tiên kiếm trận bên ngoài, nhìn xem chật vật ngăn cản kiếm khí Hồng Quân bọn người, La Hầu đắc ý cười ha ha. Hừ, La Hầu ngươi không nên đắc ý, ngươi cái này Chu Tiên kiếm trận uy lực tuy nhiên mạnh, nhưng còn không làm gì được bần đạo. Hồng Quân khinh miệt thanh âm từ trong trận truyền tới. Nhưng là hắn tuy nhiên trong miệng khinh miệt, nhưng là trong giọng nói nghiêm túc cùng ngưng trọng lại không lừa được người. Rất hiển nhiên, hắn không hề giống chính mình nói nhẹ nhàng như vậy. La Hầu tự nhiên biết Hồng Quân tại cậy mạnh, bởi vậy cũng không thèm để ý. Đã bên trong cảm thấy bản tôn kiếm trận uy lực không được, vậy bản tôn liền lại cho ngươi thêm điểm có lực, các ngươi liền chậm rãi nhấm nháp đi. La Hầu mặt mỉm cười, pháp lực ma nhờ me lập tức đánh vào Chu Tiên kiếm trận. Lúc này thời điểm Ngao Thắng cũng từ dưới đất chui ra, nhìn xem ngẩng đầu ưỡn ngực La Hầu, trong lòng không thể không tán thưởng người này quả nhiên có kiêu hùng khí phách. Nếu như không phải vận khí kém, không có rút. Định hắn thật đúng là có thể chứng đạo. Ngao Thắng trong lòng âm thầm nói, có điều hắn cũng không có ý định giúp La Hầu. Trong lòng La Hầu cũng không phải cái thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn. Giúp hắn, nói không chừng so giúp Hồng Quân thảm hại hơn. Hồng Quân đồng dạng trong bóng tối tính kế, nhưng là La Hầu rất có thể sẽ tại chính mình sau khi thành công, trực tiếp xuất thủ diệt ngươi. Ngao Thắng ở bên cạnh nhìn xem, mà Chu Tiên lấy La Hầu đánh vào pháp lực, trong đó kiếm khí lập tức tăng trưởng gấp đôi. Đồng thời uy lực cũng so trước đó mạnh hơn, nhưng ở trong trận vốn là áp lực không nhỏ mấy người lập tức áp lực đại tăng, suýt nữa nhịn không được. Đáng giận. Hồng Quân tức giận gầm nhẹ. Nhưng là phẫn nộ không có dùng, giảm không thể thiếu Chu Tiên kiếm trận bên trong kiếm khí, cũng giảm xuống không được Chu Tiên kiếm trận uy lực. Hồng Quân đạo hữu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cái này kiếm trận uy lực càng ngày càng mạnh, sớm vãn có một ngày chúng ta hội nhịn không được. Ngũ hành lao tổ chật vật duy trì lấy ngũ hành hoàn phong ngự, trong giọng nói mang theo lo lắng. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận pháp này, nếu không chúng ta khả năng thật đều phải chết. Âm Dương lão tổ cũng nói. Giờ khắc này bọn họ đều có chút hối hận, sớm biết La Hầu cường đại như vậy, bọn họ liền không nên tới. Sợ sợ chết sẽ chỉ là các ngươi, Hồng Quân cái này lão ngạnh tệ không có việc gì. Nghe trong trận nộ hống, Ngao Thắng buồn cười lắc đầu, những người này bị bán chỉ sợ cũng không biết người làm sao không có. Trong đó lớn nhất oan là ngũ hành lão tổ, vài người khác đều cùng La Hầu có thù, liền hắn cùng La Hầu không oán không cừu, chỉ bất quá bị Hồng Quân hốt du mới có thể giúp hắn. Thế nhưng là cái này La Hầu thật là đáng sợ. Chu Tiên kiếm trận cũng thật là đáng sợ. Kỳ thực Hồng Quân tâm lý so với bọn hắn còn gấp, tuy nhiên hắn đã sớm dự liệu được Chu Tiên kiếm trận uy lực bất phàm, nhưng lại không ngờ tới hội mạnh đến loại trình độ này. Nhưng là lúc này thời điểm hắn không thể hoảng, càng không thể còn sợ. Không những mình không thể, còn muốn cho đồng đội lòng tin. Các vị đạo hữu không so kinh hoàng, bần đạo tự có biện pháp. Hồng Quân sắc mặt chấn động, tràn đầy tự tin nói. Nhưng là hắn có dám biện pháp, bất quá là an ủi mấy người mà thôi. Thật có biện pháp, hắn cũng sẽ không còn ở lại chỗ này bị động phòng ngự Chu Tiên kiếm trận kiếm khí. Bất quá Hồng Quân coi như Hồng Quân, tuy nhiên hắn không biết cụ thể làm sao phá cái này trận, nhưng hắn biết nói sao an ủi đồng đội, nhường đồng đội nhặt lại lòng tin. Các vị đạo hữu, ta đã tìm được Chu Tiên kiếm trận nhược điểm. Cái này Chu Tiên kiếm trận lấy Chu Tiên tứ kiếm là trận nhãn, sát phạt vô tận, Chu Tiên tứ kiếm cũng là mạnh nhất địa phương. Nhưng cùng lúc, nó cũng là cái này trận nhược điểm, chỉ cần chúng ta có thể hái được cái này bốn thanh kiếm, Chu Tiên kiếm trận tự sụp đổ. Hồng Quân cao giọng nói, kỳ thực hắn đây là mù nói bờ mông, hoặc là chính là vì lừa gạt đồng đội, cho đồng đội một chút lòng tin. Chính hắn đều biết, Chu Tiên tứ kiếm tán phát kiếm khí mạnh như vậy, làm sao có thể hái được xuống tới Chu Tiên tứ kiếm. Hắn đây là cho đồng đội một tia hy vọng, tuy nhiên không có khả năng hái xuống, nhưng tối thiểu sẽ không tuyệt vọng. Quả nhiên, mấy người khác nghe Hồng Quân mà nói lập tức mừng rỡ. Ngoa tào, cái này Hồng Quân. Ngao thắng ngộng, hắn không nghĩ tới Hồng Quân vậy mà dạng này suy đoán lung tung, đều có thể đoán đúng làm sao phá Chu Tiên kiếm trận. Kỳ thực ngộng bức nào chỉ là Ngao thắng, thì liền La Hầu nghe Hồng Quân mà nói đều lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì, đây đúng là Chu Tiên kiếm trận duy nhất nhược điểm cùng phá pháp. Người khác không biết, thân là Chu Tiên kiếm trận chủ nhân La Hầu không có khả năng không biết. Vốn là hắn coi là sẽ không có người phát hiện bí mật này, nhưng là không nghĩ tới lại bị Hồng Quân đánh bậy đánh bạ đoán đúng rồi. Có điều rất nhanh, La Hầu trên mặt lần nữa hiện lên tự tin biểu lộ. Hồng Quân, coi như ngươi biết Chu Tiên kiếm trận làm sao phá lại như thế nào. Không thể bốn người đồng thời lấy xuống Chu Tiên tứ kiếm, liền vĩnh viễn không có khả năng phá Chu Tiên kiếm trận. La Hầu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thanh âm lạnh lùng nói: Muốn phá Chu Tiên kiếm trận, không dễ dàng như vậy. Coi như biết rồi làm sao phá, cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Mà ở trong trận vốn là chỉ là an ủi đồng đội Hồng Quân, nghe được La Hầu mà nói nhất thời sững sờ. Mẹ nó, ta Hầu ngôn loạn ngữ an ủi người, lại là đúng. Hồng Quân đều có chút mộng bức. Bất quá ngay sau đó Hồng Quân cũng là đại hỉ, bởi vì hắn rốt cuộc biết làm sao phá Chu Tiên kiếm trận. Còn cần bốn người đồng thời lấy xuống Chu Tiên tứ kiếm, cái này là vấn đề sao? Chương 133, phá trận. Biết rồi làm sao phá trận, Hồng Quân liền có tuyệt đối tự tin phá Chu Tiên kiếm trận. Có điều hắn cũng không định lập tức phá trận, bởi vì còn chưa đến thời điểm. Bởi vậy Hồng Quân cười lạnh một tiếng. La Hầu, đã bần đạo có thể biết Chu Tiên kiếm trận sơ hở, làm sao lại không có hoàn toàn chuẩn bị. Ngươi không có phát hiện, chúng ta vừa vặn bốn người sao. Hồng Quân tự tin đạo. Thật sao? La Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng, lách mình tiến nhập Chu Tiên kiếm trận. Như vậy, La Hầu tiến vào Chu Tiên kiếm trận sau mỉm cười, sau đó lập tức tay cầm thí thần thương thẳng hướng Âm Dương lão tổ. Dạng này, các ngươi còn có bốn người sao? Đáng giận, nắm chắc làm quả hồng mềm hay sao? Âm Dương lão tổ nhìn xem La Hầu không tìm những người khác, tại nhiều như vậy người bên trong tìm chính mình, nhất thời giận không nhịn nổi. Cũng không phải là như thế, kỳ thực bản tôn giết hai cũng cùng dạng. Chỉ muốn các ngươi thiếu mất một người, liền lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ bất quá ngươi so sánh không may, bản tôn thuận tay mà thôi. La Hầu khẽ cười nói. Âm Dương lão tổ tức giận không thôi, cái gì gọi là thuận tay rồi. Rõ ràng cũng là xem thường chính mình. Tốt, đã như vậy vậy trước tiên giết ngươi. Chúng đạo hưu còn không mau mau động thủ, nếu không chúng ta cũng phải chết ở trong trận. Âm Dương lão tổ thái cực đồ mở ra, phất tay hướng La Hầu đánh qua. Đạo hưu, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ không do dự, lập tức cũng đỉnh lấy Chu Tiên kiếm trận kiếm khí hướng La Hầu giết tới. Do dự một hồi mới ra tay, hơn nữa còn không có xuất toàn lực. Ha ha ha, tới tốt lắm. Bất quá La Hầu làm sao lại cùng bọn hắn cứng đối cứng? Một cái đánh bốn cái, hắn lại không đốc. Bởi vậy nhìn xem bốn người đồng thời đánh tới, La Hầu lập tức lách mình ra Chu Tiên kiếm trận. Hắn chỉ là ngăn cản mấy người phá trận, cũng không phải muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chỉ cần mấy người không phá được Chu Tiên kiếm trận, La Hầu liền có thể cạo chết bọn họ. Đáng giận. Nhìn xem La Hầu ra Chu Tiên kiếm trận, mấy cái người trong lòng phẫn nộ với bất đắc dĩ. Có Chu Tiên kiếm trận tại, La Hầu không muốn cùng bọn họ liều mạng, bọn họ cũng không có biện pháp. Các vị đạo hữu, mau mau phá trận. Mà Hồng Quân thì không giống bọn họ dạng này phẫn nộ, mà là tại La Hầu rời đi trong nháy mắt lập tức nhắc nhở những người khác phá trận. Tốt, hắn rời đi chính tốt thuận tiện chúng ta phá trận. Muốn phá trận, phải hỏi một chút bản tôn có đáp ứng hay không. Ngoài trận La Hầu suy cười một tiếng, lần nữa tiến vào trong trận, công kích một người trong đó. La Hầu, bản lao tổ cùng ngươi thế không? Rất nhanh, trong trận truyền đến Âm Dương lão tổ tiếng giống giận dữ. Rất hiển nhiên, La Hầu công kích vẫn là Âm Dương lão tổ. Ở phía xa Ngao Thắng không nhìn thấy trong trận, chỉ có thể thông qua thanh âm cùng lăn lộn sắc bén kiếm khí để phán đoán mấy người chiến đấu. Vốn là hắn coi là La Hầu sẽ còn giống trước đó một dạng, ngăn trở mấy người phá trận sau sẽ lập tức đi ra. Nhưng là không nghĩ tới, lần này vậy mà không này. Chu Tiên kiếm trận bên trong kiếm khí lăn lộn, đồng thời mênh mông sóng pháp lực ném qua Chu Tiên kiếm trận truyền ra. Cái này, La Hầu chẳng lẽ cùng bọn hắn liều mạng? Hắn không có ngốc như vậy a. Phán đoán ra rõ ràng tại chiến đấu La Hầu cùng Hồng Quân mấy người, Ngao Thắng trong lòng sững sờ. Rất rõ ràng có thể thông qua Chu Tiên kiếm trận mài chết Hồng Quân bọn họ, La Hầu làm sao lại ở trong trận cùng bọn hắn liều mạng? La Hầu xác thực không có cùng bọn hắn liều mạng, chuẩn xác mà nói cũng không có đơn đấu bốn người bọn họ. Hai vị đạo hữu, các ngươi cùng Âm Dương đạo hữu nghĩ biện pháp ngăn trở La Hầu, bần đạo có biện pháp phá trận. Hồng Quân nhìn xem điên cuồng công kích La Hầu Âm Dương lão tổ, đối Ngũ Hành lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ nhỏ giọng nói y. Đạo hữu có chắc chắn hay không? Ngũ Hành lão tổ không quá tin tưởng hỏi. Không chỉ là Ngũ Hành lão tổ, Càn Khôn lão tổ đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này Chu Tiên kiếm trận cần 4 cá nhân tài năng phá, bọn họ đi ngăn lại La Hầu, Hồng Quân một người sao có thể phá Chu Tiên kiếm trận? Nhưng là Hồng Quân lại vô cùng tự tin. Tin tưởng bần đạo. A. Bất quá ngay tại ba người nhỏ giọng thảo luận thời điểm, Âm Dương lão tổ đông nhiên hét thảm một tiếng, sau đó liền thấy toàn thân hắn là thương bị ném đi đến bên cạnh bọn họ. Nguyên lai ngắn ngủi này mấy hơi thở ở giữa, phòng ngự của hắn liền bị La Hầu phá vỡ, sau đó bị Chu Tiên kiếm trận kiếm khí gây thương tích. Chu Tiên kiếm trận kiếm khí lít nha lít nhít, giăng khắp nơi, số lượng nhiều dọa người. Cho nên trong nháy mắt, Âm Dương lão tổ giống như bị ngàn đao bầm thây một dạng, toàn thân đều là vết thương. Mà lại Chu Tiên kiếm trận kiếm khí mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, không ngừng chém chết hắn sinh cơ, nhường hắn không cách nào khôi phục. Thậm chí, cơ hồ đã mất đi sức tái chiến. Ha ha ha. Liên mời các ngươi muốn phá bản tôn Chu Tiên kiếm trận. Đi chết đi. La Hầu cười ha ha, thí thần thương lần nữa hướng Âm Dương lão tổ đánh tới. La Hầu dự định rất tốt, chỉ cần giết một người đối phương liền cũng không đủ nhân thủ phá trận. Đến lúc đó, thắng lợi liền nhất định là hắn. Hai vị đạo hữu nhanh đi hỗ trợ, tuyệt đối đừng nhường hắn giết Âm Dương đạo hữu. Hồng Quân hô lớn. Tốt. Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ liếc nhau, sau đó tế ra linh bảo thẳng hướng La Hầu. Ha ha ha. Các ngươi hai cái, không phải bản tôn đối thủ. La Hầu cũng không đi chém giết Âm Dương lão tổ, con người thẳng hướng Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ. Bởi vì Âm Dương lão tổ đã mất đi chiến đấu lực, không đáng để lo. Mà lại, hắn có thể hay không tại Chu Tiên kiếm trận bên trong kiên trì ở còn chưa nhất định. La Hầu chân đạp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, tay cầm thí thần thương dũng mãnh vô cùng, công kích của hắn thẳng thắn thoải mái, vừa nhanh vừa mạnh. Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ tuy nhiên liều mạng ngăn cản, nhưng là làm sao tu vi của hai người không bằng La Hầu. Mà lại tại linh bảo phía trên, cũng có khoảng cách. Đặc biệt là tại công kích linh bảo phía trên, không có. Vô luận là Âm Dương lão tổ Thái Cực Đồ vẫn là Càn Khôn lão tổ Càn Khôn đỉnh cùng Càn Khôn Đồ, đều là phòng ngự tính pháp bảo, không có gì công kích tính. Mà Ngũ Hành lão tổ Ngũ Hành Hoàn tuy nhiên công phòng nhất thể, nhưng nó chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, phẩm cấp phía trên kém một chút. Bởi vậy bọn họ chỉ có bị đè lên đánh phần, mà không có hoàn thủ lực lượng. Không có Hồng Quân giúp đỡ, bọn họ tại Chu Tiên kiếm trận cùng La Hầu phối hợp xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Hồng Quân đạo hữu còn không mau mau phá trận. Đối mặt La Hầu cường đại áp bách, Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ giận dữ hét: "Phá trận! Chỉ bằng chính hắn?" Nghe được lời của hai người, La Hầu nhìn Hồng Quân liếc một chút, khinh thường nói: "Cái này Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn cái cùng cao thủ cấp bậc không thể phá. Hồng Quân tuy nhiên mạnh, nhưng là một mình hắn như thế nào phá trận?" Cho nên, La Hầu căn bản cũng không để ý. "Tốt, đạo hữu chống đỡ." Chương 134, dẫn bạo địa mạch. Chương 134, dẫn bạo địa mạch. Nhìn xem Hồng Quân bay về phía Chu Tiên kiếm trận bên trong đó một thanh kiếm, La Hầu không khinh thường cười lạnh một tiếng, một chút cũng không có ngăn cản. Bởi vì Chu Tiên kiếm trận, nhất định phải bốn người đồng thời lấy xuống Chu Tiên tứ kiếm mới có thể phá. Bằng không mà nói, liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng hòng phá Chu Tiên kiếm trận. Chu Lục Hãm Tuyệt, biến đổi thất thường. Đại La thần tiên, máu nhuộm y phục. Tứ kiếm hợp nhất, nuốt hận tất vong. Chu Tiên kiếm trận, ảm đạm hồn thương. Chết. La Hầu một bên đại chiến Càn Khôn lão tổ ba người, một bên khống chế Chu Tiên kiếm trận không ngừng phát ra Chu Tiên lục thần kiếm khí, nhường Càn Khôn lão tổ đám ba người chỉ có thể cắn răng phòng thủ. Nhưng là lâu thủ tất mất, trước có La Hầu loại này chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, còn có bốn phương tám hướng răng khắp nơi tiên thiên kiếm khí, không có Hồng Quân cùng nhau phòng thủ, rất nhanh ba người liền không chịu nổi. Bành bành. Ngũ hành lão tổ ngũ hành hoàn đầu tiên bị đánh bay, sau đó Càn Khôn lão tổ Càn Khôn đồ thần quang cũng bị phá ra. Xuy xuy xuy. Không có tiên thiên linh bảo thủ hộ, Chu Tiên kiếm trận kiếm khí lập tức thể hiện ra hắn không gì sánh được lực sát thương. Ba trên thân người trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, máu chảy ồ ạt. A. Ba người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thật nhanh lui lại tránh đi La Hầu. Quá mạnh, La Hầu phối hợp Chu Tiên kiếm trận đơn giản không người là đối thủ. Đạo hữu, còn không có phá vỡ Chu Tiên kiếm trận sao? Ngũ hành lão tổ một bên lui lại, một bên hướng về Hồng Quân lo lắng hét lớn. Đạo hữu yên tâm, lại chống đỡ một hội là được rồi, bần đạo cái này phá trận. Hồng Quân lúc này thời điểm đã đi tới Chu Tiên kiếm bên cạnh, chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể đến Chu Tiên kiếm. Nhưng là La Hầu lại không lo lắng chút nào. Chỉ bằng ngươi mình muốn phá Chu Tiên kiếm trận. Y nghi ha ho hủy hệ nờ còn có các ngươi, trông cậy vào hắn phá Chu Tiên kiếm trận còn không bằng trông cậy vào bản tôn hội khi các ngươi một con đường sống thực tế. La Hầu cười ha ha, tràn đầy khinh thường. Muốn phá Chu Tiên kiếm trận, chỉ có hai cái phương pháp. Một cái là nắm giữ viễn siêu chủ trận người thực lực tuyệt đối, lấy tuyệt đối lực lượng cường ngạnh đánh vỡ Chu Tiên kiếm trận. Cái thứ hai chính là muốn bốn cái cùng chủ trận người cùng cấp bậc tu vi, đồng thời lấy xuống Chu Tiên tứ kiếm. Trừ cái đó ra, tuyệt không những khả năng khác. Mà rất hiển nhiên, Hồng Quân chính mình không có đủ bất kỳ một cái nào điều kiện. Thật sao? La Hầu vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem một chút đi, nhìn bần đạo như thế nào phá ngươi ma trận. Hồng Quân ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn đầy tự tin. Nhìn xem tự tin Hồng Quân, La Hầu nhịn không được khẽ giật mình. Lão già này, thật chẳng lẽ có biện pháp phá trận? Nhưng là rất nhanh hắn liền nhịn không được cười lên, tự rêu lắc đầu. Cái này sao có thể? Càn Khôn lão tổ ba người bị ta đả thương, căn bản không có khả năng cùng hắn đồng thời đi hái Chu Tiên tứ kiếm, cái gì thời điểm bản tôn cũng sẽ tin loại này lời nói dối. Tuy nhiên Hồng Quân mà nói nhường hắn có một ít lo lắng, nhưng là hắn thực sự nghĩ không ra Hồng Quân lấy cái gì đi phá trận. Làm ma tổ, La Hầu tự nhiên cũng có tự tin của mình. La Hầu, quá coi thường Hồng Quân. Cái này lão ngạnh tệ đã chém tam thi, một người thì tương đương với bốn người. Ngoài trận Ngao Thắng nghe được trong trận đối thoại, trong lòng âm thầm lắc đầu. La Hầu, không nên khinh thị Hồng Quân. Quả nhiên, tiếp được xuống phát sinh hết thể nhường La Hầu hối hận vạn phần. Chỉ thấy Hồng Quân lắc mình biến hóa, một cái biến thành bốn cái. Theo thứ tự là bản thể của hắn và thiện ác chấp niệm tam thi. Ba vị, cùng ta cùng nhau hái được Chu Tiên tứ kiếm. Thiện ác chấp niệm tam thi vừa ra, Hồng Quân lập tức la lớn. Bọn họ xuất từ một thể, tâm ý tương thông, nghe vậy lập tức hướng về còn lại ba thanh tiên kiếm bay đi. Hôn trướng, ngươi dám. Nhìn xem tình cảnh này La Hầu cả người mộng, hắn không nghĩ tới Hồng Quân còn có ngón này. Hắn quá sợ hãi, lập tức lấy Chu Tiên kiếm khí ngăn cản Hồng Quân tam thi, đồng thời chính mình cũng hướng Hồng Quân bay đi. Các vị đạo hữu, thay ta ngăn lại La Hầu. Mắt thấy liền muốn phá Chu Tiên kiếm trận, Hồng Quân làm sao có thể nhường La Hầu ngăn cản. Sau đó cao giọng hô to, nhường Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ giúp mình ngăn trở La Hầu. Càn Khôn lão tổ ba người cũng biết hiện tại là quan hệ đến có thể hay không phá trận thời khắc mấu chốt, phá Chu Tiên kiếm trận bọn họ liền có thể chuyển bại thành thắng. Nếu không, bọn họ cũng phải chết ở Chu Tiên kiếm trận bên trong. Bởi vậy, nguyên một đám cũng đều là liều mạng. La Hầu, mơ tưởng từ trước mặt chúng ta đi qua. Ba người mỗi người đỉnh lấy tiên thiên linh bảo, liều mạng đem La Hầu hạn chế tại nguyên chỗ. La Hầu tuy nhiên rất mạnh, nhưng là ba người cũng không phải phế vật. Trong thơ y gian ngả nở La Hầu còn thật vô pháp xông phá bọn họ ngăn cản. Đáng giận, các ngươi muốn chết. Mắt thấy Hồng Quân thiện ác chấp niệm tam thi sắp tới lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm bên cạnh, lại thêm đã tại Chu Tiên kiếm bên cạnh Hồng Quân, La Hầu không cách nào bình tĩnh xuống. Nếu quả như thật bị Hồng Quân phá Chu Tiên kiếm trận, như vậy La Hầu cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tuy nhiên lợi hại, tuyệt đối không phải Hồng Quân bốn người liên thủ đối thủ. Cho nên, La Hầu trong lòng giờ khắc này dâng lên một vẻ quyết tuyệt. Đã các ngươi thật muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn các ngươi. La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bỗng nhiên xuất hiện vô số phù văn, nguyên một đám giống như dương nanh múa vướt ác ma tại hắn quanh thân bay múa. Đây là vật gì? Biến cố này, nhường Càn Khôn lão tổ đám ba người sững sờ, thậm chí tạm thời ngừng vây công La Hầu. Dù sao những vật này đối bọn hắn tới nói, thuộc về không biết. Không biết, luôn luôn kinh người hoảng sợ. Bọn họ không biết, Hồng Quân lại vô cùng rõ ràng. Bởi vì tại hắn cái kia hơn phân nửa khối tạo hóa ngọc điệp bên trong, ghi lại trận pháp chi đạo. Tuy nhiên hắn hiện tại trận pháp tu vi không cao, nhưng là hắn đối với trận pháp ký hiệu lại không xa lạ gì. Nhanh ngăn lại hắn, đây là trận pháp phù văn, hắn muốn mở ra một cái khác trận pháp. Hồng Quân canh giữ ở Chu Tiên Kiếm bên cạnh không thể rời đi, bởi vậy chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở Càn Khôn lão tổ ba người. Mà vốn là có chút không biết làm sao ba người nghe được Hồng Quân, lập tức quá sợ hãi. Cái này một cái Chu Tiên Kiếm trận liền đã đầy đủ đáng sợ, lại tới một cái còn có sống hay không rồi. Hỗn đản, bị ôi, nhanh dừng tay cho ta. Ba người nghiến răng nghiến lợi, lập tức toàn lực xuất thủ công kích La Hầu. Nhưng là La Hầu đã sớm bố trí xong hết thảy, ở đâu là bọn họ có thể ngăn cản. Lạnh lùng nhìn bọn họ liếc một chút, sau đó vô lượng phù văn lập tức không xuống đất mặt. La Hầu bắt đầu dẫn bạo địa mạch, trò vui mở màn. Tại ngoài trận nhìn xem vô số phù văn bay ra, Ngao Thắng lộ ra một tia không hiểu mỉm cười. Quả nhiên, tại phù văn không xuống đất mặt trong nháy mắt, lớn bắt đầu kịch liệt chấn động, đồng thời từ Tu Di Sơn cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ Tây Phương đại địa đều giống như địa long lăn lộn lay động, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, dường như cả vùng đều muốn trầm luân một dạng. Đồng thời, từ Tam tộc đại chiến sinh ra vô biên sát khí hướng Tây mới địa mạch hội tụ, bị Tây Phương địa mạch hấp thu. Mà lại, tốc độ thật nhanh, vô cùng mãnh liệt. So La Hầu trong tưởng tượng, phải nhanh mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Sát khí làm sao lại mãnh liệt như vậy? La Hầu ngộng, cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Chương 135, nhất tiễn song điêu. Chương 135, nhất tiễn song điêu. Vô biên sát khí bị Tây Phương địa mạch phía trên trận pháp hấp dẫn, vốn là hấp thu lượng lớn sát khí trận pháp tại thời khắc này càng là mãnh liệt hội tụ giữa thiên địa hung sát chi khí, kim quang lập loè địa mạch biến đen như mực. Ào ào ào ào. Hô hô hô. Tam tộc đại chiến vô số năm, sinh ra sát khí sao mà bằng bạc. Nếu như tập trung ở cùng nhau, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đem một chỗ tiên sơn hóa thành ma vực. Giờ phút này bàng bạc hung sát chi khí bị Tây Phương đại địa hấp dẫn, vô hình vô chất sát khí đầu tiên là mang theo thanh phong, sau đó dần dần hội tụ thành liệt phong, sau cùng như cuồng phong như mưa to chui vào Tây Phương địa mạch. Liên bởi vì kiếp khí cùng hung sát chi khí biến bầu trời âm u, tại thời khắc này đều biến sáng ngời lên. Đây là bởi vì bị hấp thu quá nhiều hung sát chi khí, nhường bầu trời khôi phục thư thái. Hắc hắc hắc. Thật tốt hưởng thụ ta cho các ngươi đặc biệt thêm tài liệu đi. Nhìn xem mãnh liệt hội tụ hung sát chi khí, Ngao Thắng âm hiểm cười ra nói. Đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Không biết, các ngươi hội ứng đối như thế nào đâu. Ngao Thắng đắc ý, thế nhưng là những người khác lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đây là vật gì? La Hầu ngươi đã làm gì? Biến cố này, nhường Càn Khôn lão tổ ba người sắc mặt đại biến, cẩn thận đề phòng nhìn xem La Hầu. Bất quá lúc này thời điểm La Hầu cũng ngậm bức, trợn mắt hốc mồm nhìn xem từ toàn bộ hồng hoang vọt tới hung sát chi khí, cảm thụ được tụ tập càng ngày càng lực lượng đáng sợ. Nam Triệt, cái này mẹ nó cũng quá mạnh a. Trận pháp này mặc dù là hắn bố trí, cái này vô biên sát khí cũng là hắn muốn tụ tập. Nhưng là, đây cũng quá mẹ nó nhanh, quá mẹ nó nhiều. So với hắn trong dự đoán, phải nhanh gấp bội. Hắn có chút ngậm bực, không biết xuất hiện tình huống như thế nào. Đương nhiên, hiện chứa NG còn có một người không có ngậm bực, cái kia chính là Hồng Quân. Hắn nhìn xem vô biên sát khí chui xuống lòng đất, lập tức sắc mặt dọa đến trắng xám. La Hầu, ngươi làm sao dám? Càn Khôn lão tổ không biết La Hầu muốn làm gì, thế nhưng là Hồng Quân giờ phút này lại đoán đi ra, bởi vậy mới có thể quá sợ hãi. Thậm chí, hoảng sợ. Dẫn bạo địa mạch, lấy Tây Phương thế giới vô biên địa mạch sinh ra to lớn linh khí, hỗn hợp ma khí cùng hung sát chi khí hủy diệt bọn họ. Một chiêu này xác thực hung ác, cũng xác thực có thể bộc phát uy lực to lớn. Nhưng lại như vậy chẳng những hội hủy diệt bọn họ, cũng sẽ hủy diệt Tây Phương. Vì giết bọn hắn, La Hầu vậy mà làm ra như thế phát rồ sự tình. Lúc này sinh ra bao lớn nhân quả cùng nghiệp lực. Liền xem như vô cùng lớn công đức, chỉ sợ cũng không đủ hoàn lại. Thì liền tham dự vây giết La Hầu bọn họ, cũng gánh chịu không nhỏ nhân quả cùng nghiệp lực, bởi vì việc này có bọn họ có quan hệ. Nghĩ tới đây, Hồng Quân lập tức lớn tiếng giống giận. Hắn muốn dẫn bạo Tây Phương địa mạch, lấy làm đại giá hủy diệt chúng ta, mau ngăn cản. Hồng Quân gào thét lớn nhường Càn Khôn lão tổ ba người ngăn cản La Hầu, đồng thời bản thể và thiện ác chấp niệm tam thi quả quyết hái Chu Tiên Tứ Kiếm. Bởi vì La Hầu tuy nhiên dẫn nổ Tây Phương, bọn họ nhất định phải ngăn cản La Hầu. Nhưng là Chu Tiên Kiếm trận cũng là nhất định phải phá, bằng không bọn hắn căn bản không có cơ hội ngăn cản La Hầu. Thậm chí, lại bởi vậy mà mất mạng. Ha ha ha ha. Trễ, trận pháp đã kích hoạt, các ngươi không ngăn cản được. La Hầu đắc ý cười to nói. Tuy nhiên hắn cũng không biết xảy ra biến cố gì, vì trận pháp gì tụ tập sát khí tốc độ vì cái gì nhanh nhiều như vậy, nhưng lại chính hợp tâm ý của hắn. Hắn bố trí trận pháp này vì cái gì? Còn không phải là vì âm chết kẻ thù của chính mình. Hiện tại hội tụ hung sát chi khí càng nhiều, uy lực tự nhiên càng lớn, với hắn mà nói càng có lợi hơn. Bạo phát đi. Nhìn xem đã nhanh muốn đạt tới cực hạn sát khí, Ngao Thắng tại ngoài trận nhỏ giọng nói y. Vâng. Hung sát chi khí bị Tây Phương Địa Mạch phía trên trận pháp hấp thu, hung sát chi khí trong nháy mắt này đạt đến cực hạn, lập tức chuyển hóa làm uy lực cường đại bạo phát đi ra. Long trời lở đất, thiên địa biến sắc. Soạt. Bầu trời giống như tấm gương, trong nháy mắt pha toái. Thấy chỗ đại địa đầu tiên là trực tiếp bị nhấc lên thượng thiên, sau đó liền như sa vào vô biên thâm nguyên chìm xuống biến mất. Sâu trong lòng đất buộc phát ra cường đại lực phá hoại, tuyệt đại bộ phận tập trung hướng Chu Tiên kiếm trận vị trí. Tam tộc đại chiến vô số năm, sinh ra sát khí thật sự là quá đậm, nhiều lắm. Duy nhất một lần bạo phát ra tới, liền xem như chuẩn thánh điên phong cũng không chịu nổi. Phốc phốc phốc. Cơ hồ trong nháy mắt, Càn Khôn lão tổ ba người liền miệng lớn khạc ra máu, bản thân bị trọng thương. Cho dù là bọn họ đều có linh bảo hộ thể, cũng không chịu nổi loại này trùng kích. Không chỉ là bọn hắn, gọi Hồng Quân cùng La Hầu bản thân, tại trùng kích như thế giới đều trong nháy mắt bị thương. Bất quá Hồng Quân cùng La Hầu thực lực mạnh hơn, mà lại hai người đều có cường đại hộ thể linh bảo. La Hầu lấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hộ thể, tuy nhiên thụ thương lại so Càn Khôn lão tổ ba người nhẹ hơn nhiều. Mà Hồng Quân đỉnh đầu hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp, mịt mờ hào quang đem hắn vững vàng bảo hộ ở bên trong. Bất quá, hắn vẫn bởi vì trùng kích bị khí thế dẫn dắt mà bị thương. Đạo hữu, nhanh cứu ta. Càn Khôn lão tổ ba người hoảng hốt, lập tức hướng Hồng Quân cầu cứu. Hồng Quân tuy nhiên tình cảnh cũng rất khó khăn, thậm chí hắn vốn là muốn hô chết mấy người bọn hắn người cạnh tranh. Nhưng là cũng biết lúc này thời điểm không thể để cho bọn họ chết, nếu không đối mặt mình La Hầu cũng không có cái gì ưu thế. Bởi vậy, hắn vẫn là tại khó khăn bên trong tuyển chọn cứu Càn Khôn lão tổ ba người. Tạo hóa vô tận diệu, đại đạo vô tận pháp. Tạo hóa ngọc điệp, mở cho ta. Hồng Quân hét lớn một tiếng, điên cuồng khuyết trương lớn tạo hóa ngọc điệp thủ hộ phạm vi, đem Càn Khôn lão tổ ba người thâu tóm tiến đến. Ầm ầm. Sát khí chuyển biến trùng kích vẫn còn tiếp tục, lực lượng cường đại đem chọn cái Tây Phương đại địa đều phá hư, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, không có một ngọn cỏ. Phốc phốc phốc. Rốt cục, La Hầu cùng Hồng Quân hai người cũng đạt tới cực hạn, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Mà Càn Khôn lão tổ đám ba người, cơ hồ đã hấp hối. Bất quá đúng vào lúc này, lực lượng mãnh liệt bỗng nhiên đình chỉ, không có đến tiếp sau. Cái này, không đúng, phát cái gì? La Hầu miệng phun máu tươi, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, bởi vì tinh lực của hắn đều bị biến cố bất thình lình này hấp dẫn. La Hầu, ngươi làm chuyện tốt. Toàn bộ Tây Phương đại địa bị hủy, loại này nhân quả coi như ngươi chứng đạo hôn nguyên, chỉ sợ cũng thưởng trả không nổi. Hồng Quân giận dữ, chỉ La Hầu giận dữ hét. Cái này nhân quả quá lớn, hắn cũng không biết làm sao hoàn lại. Hắn lời này, càng giống là tự nhủ. Nhưng là đến trình độ này, nhường La Hầu nhận lầm đó là không có khả năng. Hừ, cái này là các ngươi muốn chết. La Hầu hừ lạnh một tiếng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Chương 136, Ngao Thắng xuất thủ. Chương 136, Ngao Thắng xuất thủ. La Hầu chậm rãi đứng lên, Hồng Quân cũng tương tự đứng lên. Mà Càn Khôn lão tổ đám ba người tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là tu vi đạt tới bọn họ loại trình độ này, chỉ cần bất tử liền không tồn tại đứng không dậy nổi. Bởi vậy, bọn họ tuy nhiên chiến đấu lực còn thừa không có mấy, nhưng vẫn kiên cường đứng lên. La Hầu, ngươi tạo hạ vô biên sát nghiệt, đã sớm nghiệp lực sâu nặng. Bây giờ hủy diệt Hồng Hoang Tây Phương, càng là nhân quả cuốn thân. Ngươi lại không có công đức tại thân, chỉ có thể là một con đường chết. Hồng Quân thân thể nhất động, Tam Thi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tuy nhiên Hồng Quân vẫn là lấy lực ép người, nhưng hắn có một chút nói cũng không sai. La Hầu trên người nhân quả quá nhiều cùng nghiệp lực quá nặng, đã không có thành vì thiên đạo đại ngôn nhân khả năng, thiên đạo sẽ không cho phép dạng này người thành vì mình người phát ngôn. Đương nhiên, nếu như La Hầu thân có vô lượng công đức, cũng có thể dụng công đức triệt tiêu cái này nghiệp lực, sau đó từ từ hoàn lại nhân quả. Chú thích, nhân quả cùng nghiệp lực không là một chuyện, đánh cái so sánh tới nói. Nhân quả là một loại ràng buộc, mà nghiệp lực là tội nghiệp hoặc là công đức, thiện ác nghiệp lực. Nhưng là đáng tiếc, La Hầu cũng không có. Bất quá La Hầu không hổ là hỗn độn ma thần tàn niệm cùng huyết nhục tinh hoa biến thành, bá khí mà cùng dã, căn bản không đem những này để vào mắt. Ha ha ha. Công đức. Nghiệp lực. Nhân quả. Bản tôn căn bản không quan tâm, chỉ cần giết các ngươi nhân quả gì, nghiệp lực đều không tồn tại nữa, không ai có thể ngăn cản ta. La Hầu bi thương lại tịch mịch đạo. Bởi vì hắn tuy nhiên không đem nhân quả cùng nghiệp lực để vào mắt, nhưng là cục diện dưới mắt đối với hắn 10 phần bất lợi. Hắn vốn là muốn lấy Chu Tiên kiếm trận đi hệ tờ Hồng Quân bọn người, nhưng là không nghĩ tới Chu Tiên kiếm trận bị phá. Hắn lại lấy vô biên sát khí dẫn bạo địa mạch, muốn đem Hồng Quân bọn người cùng nhau hủy diệt, không nghĩ tới dẫn ra chỉ có sát khí, địa mạch vậy mà không có như ước nguyện của hắn hoàn toàn bộc phát. Đúng vậy, không có hoàn toàn bộc phát. Tuy nhiên có một bộ phận địa mạch bị dẫn nổ, nhưng cũng không có giống hắn nghĩ một dạng hoàn toàn nổ tung. Đây hết thảy, đương nhiên đều là Ngao Thắng thủ bút. Từ thật lâu trước đó Ngao Thắng ngay tại bố cục, trước đó càng là bị La Hầu trên trận pháp thêm một chút tài liệu. Hắn những thủ đoạn này, tăng nhanh đối hồng hoang sát khí hấp thu, cường hóa sát khí bạo phát uy lực. Nhưng là, lại bảo vệ Tây Phương địa mạch. Tuy nhiên cũng không hề hoàn toàn bảo trụ, nhưng là chí ít bảo vệ bảy thành địa mạch. Tuy nhiên Tây Phương đại địa không có một ngọn cỏ, từ nay về sau linh khí cũng sẽ so Đông Phương mỏng manh. Nhưng ít ra, không có giống nguyên bản hồng hoang một dạng chỉ còn lại có chưa đủ 3 phần, tạo thành Tây Phương cằn côi đáng thương. Tây Phương, so nguyên bản trong hồng hoang tốt hơn nhiều. Cho nên hắn lần nữa tính sai. Bây giờ hồng quân bọn người tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là cũng không có bị đả kích chí mạng, càng không có tử vong. Đáng tiếc, ngươi thất bại. Hồng quân thản nhiên nói. Tuy nhiên hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, càng khôn lão tổ bọn người càng là không có nhiều chiến đấu lực. Nhưng là bọn họ đều còn sống, lại thêm chính mình tam thi, đủ để đối phó La Hầu. Đối với cái này La Hầu cũng không có phủ nhận. Hồng quân, tuy nhiên bản tôn không biết đến cùng chỗ nào ra sai, nhưng là lần này bản tôn sát thực thua. La Hầu nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại. Nhưng là, hắn cũng không phải dễ dàng buông tha như vậy người. Nhưng là các ngươi, cũng không có thắng. Hầu biến sắc, lộ ra quyết tuyệt biểu lộ. Thật sao? Hồng quân không thèm để ý chút nào nói y. Bởi vì hắn không nghĩ ra được, La Hầu còn lật bàn thủ đoạn. Thậm chí, hắn nghĩ không ra La Hầu còn thế nào phản kháng. Nam triệt, cái này La Hầu muốn tự bạo. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng lập tức trốn xa. Bởi vì hắn đã biết La Hầu sau đó phải làm cái gì. La Hầu đã trọng thương, Chu Tiên kiếm trận bị phá, Chu Tiên tứ kiếm đều bị Hồng Quân cho lấy được. Dẫn bạo địa mạch, cũng không có đem Hồng Quân mấy người giết chết. Chính hắn, không thể nào là đối phương bốn người đối thủ. Bởi vậy, hắn hiện tại lựa chọn duy nhất cũng là tự bạo. Tại nguyên bản trong hồng hoang, hắn cũng là làm như vậy. Nháy mắt, Ngao Thắng người đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Đương nhiên, bản tôn cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Mà lúc này đây La Hầu, thì đột nhiên nở nụ cười. Nhìn xem La Hầu nụ cười, Hồng Quân đống nhiên trong lòng nhảy một cái, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Rút lui. Tuy nhiên hắn không biết cái này cảm giác nguy cơ đến từ nơi đâu, không biết La Hầu đến cùng có thủ đoạn gì, nhưng là hắn tin tưởng cảm giác của mình. Bởi vậy trước tiên, lựa chọn rút lui. Mà lại, hắn còn nhắc nhở Càn Khôn lão tổ đám ba người. Chỉ là, hắn cũng chỉ là nhắc nhở, cũng không có mang theo ba người cùng nhau rút lui. Lấy năng lực của hắn, nguyên bản mang đi ba người cũng không khó khăn, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Tam thi trở về bản thể, một cái lắc mình liền đã đi tới mười mấy vạn dặm bên ngoài. Vâng! Nhưng là ngay trong nháy mắt này, một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng hoành tạo tứ phương, tàn phá bừa bãi thiên địa. Phúc! Không có tới chạy trốn Càn Khôn lão tổ đám ba người, trong nháy mắt bị cường đại đem bao phủ lại. Phúc vậy! Cho dù là Hồng Quân đã chạy đi rất xa, cũng không thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Trung điệp bị đánh bay ra ngoài, da chóc thịt bong, ngũ tạng đều đốt. Lần này, hắn cũng là triệt để thương cân động cốt. Dù sao, La Hầu tự bạo không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Thật lâu, La Hầu tự bạo lực lượng mới tán đi. Bất quá toàn bộ hồng hoang Tây Phương đã khuôn mặt biển dạng, dòng dã ngũ thành Tây Phương đại địa hoàn toàn biến mất, Càn Khôn lão tổ đám ba người triệt để tử vong, chỉ để lại mấy cái món pháp bảo lẻ loi trơ trọi nằm tại nguyên chỗ. Bảo bối tốt, đều là của ta. Ngao Thắng không biết cái gì thời điểm lần nữa về tới hiện trường NG, vung tay lên đem chỗ có pháp bảo đều quyền đi. Bao quát Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn đồ, ngũ hành hoàn, thái cực đồ, thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. La Hầu cùng Càn Khôn lão tổ ba người lưu lại chỗ có pháp bảo, tất cả thuộc về Ngao Thắng. Ngũ hành hoàn cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền không nói, Càn Khôn đỉnh cùng Càn Khôn đồ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cực phẩm tiên thiên linh bảo chân quý cỡ nào? Tại toàn bộ trong hồng hoang cũng liền Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn đồ, Hồng Tú Cầu, Tam Đại Thập Nhị Phẩm Liên Thai, Hà Đồ Lạc Thư, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Thất Bảo Diệu Thụ, Ba Sách, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc cùng Chu Tiên Tứ Kiếm chờ mười dạng, mười mấy món mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, hắn lại thu hoạch một kiện tiên thiên trí bảo, Thái Cực Đồ. Hồng hoang Tam Đại tiên thiên trí bảo, đã có hai kiện ở trong tay của hắn, chỉ còn lại có Hỗn Độn Trung bây giờ còn đang trên Thái Dương. Ngoài ra còn có La Hầu hai kiện bảo bối. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng thí thần thương. Cái này hai kiện cũng đều là đồ tốt, đầu tiên thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng là 10 lớn cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong. Thí thần thương mặc dù không có phẩm cấp, mà lại cũng chỉ là binh khí, nhưng là uy lực của nó lại không thấp hơn bản cổ phiên. Đều là đồ tốt. tuyệt đối chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Vốn là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng thí thần thương, tại La Hầu tự bạo thời điểm là muốn biến mất. Nhưng là đáng tiếc, liền ở bên cạnh nhìn Ngao Thắng làm sao lại để chúng nó từ đó biến mất. Hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy, không phải là vì những vật này sao? Bằng không hắn rảnh đến hoảng, mới có thể tại cái này xem kịch. Đáng tiếc, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ bị Hồng Quân lão nhi kia mang đi. Thu chỗ có pháp bảo, Ngao Thắng vẫn không biết đủ đạo. Chương 137, lại cử động sát cơ. Chương 137, lại cử động sát cơ. Tại những thứ này linh bảo bên trong, kỳ thực Ngao Thắng coi trọng nhất cũng là Chu Tiên Kiếm Trận cùng Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ chính là tiên thiên chí bảo, mặc kệ là uy lực vẫn là công năng đều không thể nghi ngờ. Đầu tiên là phòng ngự vô song, vạn pháp bất xâm. Tiếp theo có thể trấn áp khí vận, bảo đảm truyền thừa. Thứ ba là có thể lĩnh hội trong đó đại đạo, có trợ giúp tăng lên cảnh giới. Về phần Chu Tiên Kiếm Trận, liền một cái không phải tứ thánh không thể phá, cũng đã đầy đủ khiến người ta thấy thèm. Thí thần thương tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao chỉ là công kích lực mạnh, cũng không có những chức năng khác. Đã có bản cổ phiên hắn, cũng không phải phi thường để ý. Chỉ là đáng tiếc là, Chu Tiên Kiếm Trận bị Hồng Quân cái kia láo ngạnh tệ mang đi. Có điều, mang đi nhưng không nhất định chính là hắn. Ngao Thắng thu tất cả linh bảo về sau, ngẩng đầu hướng Hồng Quân thoát đi phương hướng nhìn qua. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị truy kích Hồng Quân thời điểm, đồng nhiên cảm giác được một cỗ dị thường ba động, khỏe mắt quét nhìn quét đến một đạo màu xanh trắng thiểm quang. Đây là... Ngao Thắng sững sờ, sau đó nhanh chóng hướng thiểm quang địa phương chạy tới. Quả nhiên, cái này... Đây là sự thực. Ngao Thắng thanh âm đều run rẩy, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này thiểm quang đồ vật, lại là non nửa khối tạo hóa ngọc điệp. Đúng vậy, tạo hóa ngọc điệp. Lúc trước khai thiên tích địa thời điểm, tạo hóa ngọc điệp đồng dạng gặp kiếp. Chỉ bất quá nó vận khí tương đối tốt, cũng không hề hoàn toàn vỡ nát hoặc là hóa thành còn lại linh bảo, mà chính là phân thành lớn nhỏ hai khối cùng chút ít toái phiến. Trong đó hơn phân nửa bị Hồng Quân đạt được, Ngao Thắng đạt được một mảnh toái phiến, nghĩ không ra còn lại một khối nhỏ vậy mà tại La Hầu trong tay. Trách không được La Hầu cảnh giới cao như vậy, hơn nữa còn cùng Hồng Quân tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân. Nguyên lai, hắn cũng đã nhận được tạo hóa ngọc điệp. Nhìn lấy trong tay non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, Ngao Thắng cho tới nay nghi hoặc bị giải khai. Hắn cũng tốt, Dương Mi cũng tốt, theo đuổi kỳ thực đều là siêu thoát, chứng đạo hôn nguyên. Nhưng là La Hầu cùng Hồng Quân, tranh đoạt lại là thiên đạo đại ngôn nhân. Cho tới nay Ngao Thắng đều vô cùng không hiểu, La Hầu vì cái gì không nghĩ biện pháp chứng đạo hôn nguyên, mà chính là muốn cùng Hồng Quân đấu cái ngươi chết ta sống. Giống Dương Mi một dạng trở thành hôn nguyên đại La Kim Tiên, hắn không thâm sao. Hiện tại, Ngao Thắng rốt cuộc hiểu rõ.